Chương 3018, sư đương, giảm nhiệt. Chương 3018, sư đương, giảm nhiệt. Mù lòa lao tỉnh người đến. Nghe được ngoài phòng truyền đến thanh âm, Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi lập tức hướng phía bên ngoài nhìn sang, cảm nhận được kia cô băng lãnh đến cực điểm sát ý, hai người bọn họ trong lòng giật mình. Lạnh quá sát ý, xem ra mù lòa vị này lao tỉnh người đối sự thù hận của hắn dường như có lẽ đã đạt tới khắc cốt minh tâm trình độ. Mù lòa có thể giải quyết sao? Mù lòa cười khổ một tiếng, sau đó mạnh lực một hớp liệt hữu, nhanh chân hướng phía phòng đi ra ngoài. Thế này, Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi hai người lập tức đứng dậy đi theo đi ra ngoài. Chỉ thấy tại hẻm núi trên không, một vị áo trắng tóc trắng nữ tử đứng ngạo nghệ thước hùng, cầm trong tay một kiếm, sát ý kinh người, hung hăng khí tức bá đạo giống như tuyệt thế nữ đế giáng lâm tới phiến tiên địa này. Thấy được nàng, trong mắt của Sở Nô Nhi hiện lên một vẻ dị sắc, nói rằng: Thái Âm thượng điện đời trước thánh nữ, nàng chính là mù lòa lao tình người. Trần Huyền cũng tại quan sát tỉ mỉ lấy vị này áo trắng tóc trắng, dung nhan cực kỳ kinh diễm nữ nhân, không thể không nói, đây cũng là một vị khó gặp đại mỹ nhân, chỉ có điều kia cố hung hăng khí tức bá đạo, quả thực có chút để cho người ta không dám áp sát quá gần. Thương Âm sư muội, nhiều năm không thấy, tất cả vừa vặn rất tốt. Mù lòa trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười, đàng không mà lên, đứng ở Thương Âm thánh nữ đối diện hư không bên trên. Thương Âm thánh nữ mái đầu bạc trắng bay múa, kia một đôi băng lãnh đến cực điểm ánh mắt bên trong đã chỉ còn lại sát ý ngập trời, kia một dung nhan tuyệt mỹ phía trên, phản phất là có hóa không giải được ân oán tình cũ. Gia Cát vô sỉ, năm đó ngươi vứt bỏ ta mà đi, để cho ta thành vì tất cả nhân khẩu bên trong trò cười, bây giờ ngươi cho rằng qua ngàn vạn năm chuyện coi như kết thúc sao? Không, cái này sẽ chỉ để cho ta càng thêm thống hận ngươi. Bây giờ ngươi đã trở về, như vậy chuyện này cũng nên có một cái chấm dứt. Ngươi là trong lòng ta mà, hôm nay liền muốn chém đứt tâm ma, giết ngươi chứng đạo. Vừa dứt tiếng, Thương Âm thánh nữ căn bản không cho mù lòa cơ hội nói chuyện, kinh khủng một kiếm bạch phá bầu trời, giống như một đạo cuồng nộ lôi đỉnh từ thiên khung phía trên đánh xuống, hướng phía mù lòa một kiếm chém tới. Thương Âm sư muội, năm đó là ta đã làm sai trước, ngươi hận ta là hẳn là, nếu như ngươi muốn giết ta, ta ra cắt thiết khung không một câu oán hận. Mù lòa đắng chát cười một tiếng, đối mặt kia đánh tới một kiếm, hắn vậy mà không tránh không né, cũng không có rút kiếm đón lấy. Không tốt, ánh mắt của Trần Huyền trầm xuống, nữ nhân này xuất kiếm đáng sợ như thế, hoàn toàn là chạy theo giết mù lòa mà đến, nếu như mù lòa không hoàn thủ, nhẹ thì thụ thương, nặng thì sợ là sẽ phải chết tại nữ nhân này một dưới thân kiếm. Sở Nô Nhi đại mi cũng là nhíu một cái, nàng đội vàng lôi kéo Trần Huyền, nói rằng: "Đây là hắn chính mình sự tình, nếu như ngươi nhúng tay, sợ là sẽ phải càng thêm khó mà giải quyết." Sắc mặt Trần Huyền có chút không dễ nhìn, hắn tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhưng là nếu để cho hắn trơ mắt nhìn xem mù lòa chết tại người khác dưới kiếm, Trần Huyền làm không được. Suy, đông, kinh cùng một kiếm trong nháy mắt chính là đã tới mù lòa phía trước. Thật là mù lòa vẫn không có rút kiếm đón lấy, hắn thiếu nữ nhân này, đừng nói tiếp nhận nàng một kiếm, dù là 10 kiếm, 100 kiếm sợ là đều khó mà trả hết nợ. Cuối cùng, cái này kinh khủng một kiếm trực tiếp bổ vào mù lòa trên thân. Một kiếm này chi lực, cho dù là lấy mù lòa cảnh giới, lấy mù lòa nhục thân lực lượng, cũng hoàn toàn không có kháng trụ, chỉ thấy một đạo sắc bén vết kiếm tại trên ngực hắn lúc này nổi lên, máu me đầm địa. Cương đại kiếm khí nhập thể, càng đem mù lòa đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét, cuối cùng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thế này, Thương Âm thánh nữ vẫn như cũ sát ý ngập trời nhìn xem mù lòa, băng lãnh thấu xương thanh âm làm cho quanh mình giữa thiên địa nhiệt độ đều hạ xuống tới cực điểm. Gia Cát vô sỉ, ngươi cho rằng bộ dạng này ta liền có thể tha thứ ngươi sao? Ta là muốn giết ngươi, nhưng ta càng muốn đường đường chính chính đánh bại ngươi, xuất kiếm. Thương Âm thánh nữ tóc trắng bay múa, loại kia kinh người sát ý làm cho nàng nhìn qua như là một vị tuyệt thế nữ ma đầu đồng dạng. Mấy ngàn mét bên ngoài hư không bên trên, mù lòa đắng chát cười một tiếng, nói rằng: Thương Âm sư muội, ta Gia Cát thiết khung đã mất đi ở trước mặt ngươi rút kiếm tư cách, ngươi xuất kiếm à, chỉ cần có thể để ngươi hài lòng, chỉ cần có thể để ngươi nguôi giận, như vậy cuối cùng chết tại dưới kiếm của ngươi ta Gia Cát thiết khung cũng không oán không hối. Gia Cát vô sỉ, ngươi cho rằng ta thật không dám giết ngươi sao? Thương Âm thánh nữ huy kiếm quét ngang, một màn kia màu trắng thất luyện treo thiên cung, làm cho thiên địa đều biến sắc. Một kiếm này so vừa rồi một kiếm kia càng thêm cường đại, lần nữa hướng phía mù lòa giết tới. Kiếm này tấn mãnh, kiếm ra giống như hồng thủy vỡ đê, thao thao bất tuyệt, loại kia cường đại lực lượng hủy diệt đều đã đem mù lòa bao phủ. Nhìn thấy một màn đáng sợ này, sắc mặt Trần Huyền càng thêm khó coi, mù lòa thật mẹ hắn không muốn sống nữa có phải hay không? Gia Cát vô sỉ, xuất kiếm. Kinh người một kiếm đã đạt tới mù lòa phía trước, sắp đối với hắn tạo thành đáng sợ tổn thương. Thương Âm sư muội, cái này coi như ta nợ ngươi. Mù lòa không hề lay động, vẫn như cũ mặc cho kia muốn mạng một kiếm hướng phía chính mình giáng lâm mà đến. Thế này, Thương Âm thánh nữ kia tràn đầy sát ý mặt trong nháy mắt hiện lên một vẻ dữ tợn, cái này đáng chết người phụ tình. Sau một khắc, ở đây kiếm sắp rơi vào mù lòa trên thân thể lúc, chỉ thấy một kiếm này cưỡng ép cải biến quy tích, theo mù lòa bên thai trong nháy mắt rơi xuống, chạm tại trong hạp gốc. Trong khoảnh khắc, đất rung núi chuyển, cả tòa hẻm núi trực tiếp bị một kiếm này đánh ra một đầu nhìn không thấy cuối kinh khủng khe hở. Gia Cát vô sỉ, ngươi đến cùng già không xuất kiếm. Thương Âm thánh nữ trong hai con ngươi bắn ra lửa giận ngập trời, ở trong lòng, nàng sát thực hận thấu nam nhân này, loại này hận ý kéo dài ngàn vạn năm. Nhưng là hiện tại, có lẽ là cảm thấy cứ như vậy giết đối phương quá tiện nghi, cũng có lẽ là bởi vì cái khác, vừa rồi một kiếm kia nàng cuối cùng lưu tình. Nhìn đến đây, Trần Huyền cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra nữ nhân này đối mù lòa cũng không phải nửa điểm tình cảm cũng bị mất, nếu không, vừa rồi một kiếm này tuyệt đối có thể muốn mù lòa tính mệnh. Mù lòa cười khổ nói: "Thương Âm sư muội, ta sở dĩ trở về, chính là hướng ngươi thỉnh tội, chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta, dù là hôm nay ngươi giết ta, ta Gia Cát thiết khung cũng sẽ không có nửa phần lời oán giận." "Hừ, tha thứ ngươi. Gia Cát Vô Sỉ, ta hận không thể ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi, đã ngươi khăng khăng không xuất kiếm, vậy thì đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Nhìn thấy mù lòa một lòng muốn chết, Thương Âm Thánh Nữ càng là tức giận ngập trời, cái này đáng chết người phụ tình coi là làm như vậy chính mình liền sẽ tha thứ hắn sao? Nam mơ. Suy. Đáng sợ kiếm quang lại lần nữa quét sạch thương khung chi đỉnh, Thương Âm Thánh Nữ tóc trắng bay lên, vừa sải bước ra trong mấy mắt. Kiếm này, chém hết thiên hạ phụ ta chó. Một kiếm kia bổ ra, trời đều bị bổ ra, dài đến ngàn mét kiếm mang theo mù lòa đỉnh đầu rơi xuống, sắp đem hắn một kiếm chém giết. Nương, mù lòa gia hỏa này thật muốn chết tại nữ nhân này dưới kiếm có phải hay không? Sắc mặt Trần Huyền đại biến, kiếm này uy lực, cho dù là hắn đều cảm nhận được uy hiếp, mù lòa không xuất kiếm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong khoảnh khắc, Trần Huyền rốt cuộc bất chấp gì khác, vội vàng xuất thủ. Sở Nô Nhi không có đi ngăn cản Trần Huyền, bởi vì Trần Huyền hiện tại không xuất thủ, chuyện tuyệt đối sẽ vượt qua trường khống. Cựu tiếp đoạn luân hồi, Trần Huyền không dám kinh thường, vừa ra tay chính là tự thân cường đại nhất kiếm chiêu. Kia một đạo kiếm mang từ phương xa chém ngang mà đi, trong nháy mắt cùng kia một đạo kinh khủng thất luyện đối đụng nhau. Chợt, kinh thiên động địa tiếng va chạm vang vọng tại hẻm núi trên không, một cỗ kinh người kiếm uy giống như hủy diệt triều dâng đồng dạng quét sạch bốn phương tám hướng. Đối mặt Thương Âm Thánh Nữ một kiếm này, Trần Huyền mặc dù chặn, nhưng là vẫn như cũng bị chấn từng bước rút lui, sắc mặt cũng hơi trắng bệnh. Tiểu tử, dám phá hỏng ta chuyện tốt, ngươi là ai? Thương Âm Thánh Nữ tóc trắng bay lên, kia một đôi tràn đầy vô tận sát ý ánh mắt lập tức hướng phía Trần Huyền nhìn lại. Trần Huyền bình phục quyết tâm bên trong kia lăn lộn khí huyết, vội vàng nói: "Sư nương, Giảm Nhật là người trong nhà." Chương 3019, bãi bình Thương Âm Thánh Nữ. Chương 3019, bãi bình Thương Âm Thánh Nữ. "Sư nương." Hai chữ này càng làm cho đến Thương Âm Thánh Nữ sát ý tăng nhiều, kia một đôi ánh mắt lạnh như băng hận không thể đem Trần Huyền tiêu diệt. "Tiểu nhi chớ có hồ ngôn loạn ngữ, ai là ngươi sư nương? Có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi." Nhìn thấy Trần Huyền buông tay, Mù Lòa cũng có chút gấp, nói rằng: "Tiểu lão đệ, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đi ra." Trần Huyền trợn nhìn Mù Lòa một cái, lấy ra hỏa này cam nguyện nhận lấy cái chết, tuyệt không hoàn thủ phong cách, cuối cùng có thể tranh thủ tới nữ nhân này tha thứ mới là lạ, làm phát bực nữ nhân này, Mù Lòa sớm muộn chết tại trong tay nàng. Trần Huyền vội vàng nói: "Sư nương, Mù Lòa cùng ta cũng vừa là thầy vừa là bạn, không, hắn coi là ta nửa cái lao sư, hắn đã là lao sư ta, ngươi tự nhiên là ta sư nương." Nghe thấy lời này, Mù Lòa lập tức có chút cảm động, một tiếng này lao sư, nhường hắn cảm giác chính mình quả thực không có phí công đau tiểu tử này. "Tiểu tử đuối, ta quản ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Hiện tại ngươi tốt nhất cút ngay cho ta, không phải ta liền ngươi cùng một chỗ giết." Thương Âm Thánh Nữ đằng đằng sát khí nhìn xem Trần Huyền, không nói chuyện mặc dù như thế, nhưng là trên tay lại không có bất kỳ cái gì động tác. Trần Huyền cười nói: "Sư đương, ngươi mỹ mạo như hoa, khuynh quốc khuynh thành, thế nào cùng cái này mắt mù đồ vật chấp nhận, hắn chỗ nào đáng giá ngươi như thế nỗ lực, ngươi càng là phẫn nộ, đã nói lên càng là quan tâm hắn, cái này mắt mù đồ vật trong lòng chỉ sợ còn mười phần đắc ý, dù sao giống ngươi cái loại này tuyệt thế đại mỹ nhân trong lòng còn băn khoăn hắn, không đẹp chết hắn mới là lạ." Cái này một trận vỗ mông ngựa, Thương Âm Thánh Nữ sắc mặt có chút thường đỏ, bất quá ngoài miệng vẫn như cũ cường ngạnh nói: "Tiểu tử đuối, ngươi cũng là so cái này ra cắt vô sỉ sẽ nói nhiều rồi, ta không muốn thương tổn ngươi, ngươi đi ra." Trần Huyền tiếp tục nói: "Sư nương, cái này mắt mù đồ vật năm đó từ bỏ ngươi, cứ như vậy giết hắn chẳng phải là quá tiện nghi, giống ngươi cái loại này tuyệt thế đại mỹ nhân, cái này mắt mù đồ vật trong lòng đừng đề cập nhiều nhớ thương, thường xuyên ở trước mặt ta khen ngươi thiên hạ vô song, nhân gian tuyệt sắc, dịu dàng thiện lương." Hắn có thể nói ra những lời này, giải thích rõ đã sớm đối ngươi ý nghĩ kỳ quái, muốn ta nhìn ngươi nên nhường hắn yêu mà không được, nhìn thấy, không đụng tới, hối hận chết hắn. Nghe thấy những lời này, Mù Lòa sắc mặt tối sầm, chính mình giống như chưa nói qua những lời này à. Bất quá tại Trần Huyền lời này sau khi nói xong, Thương Âm Thánh Nữ trên người sát ý cũng là giảm bớt rất nhiều, sắc mặt cũng là càng đỏ, mặc dù vẫn như cũ vẻ mặt băng lãnh, nói rằng: "Tiểu tử đuối, xem ra ngươi đối cái này ra cắt vô sỉ cũng là hiểu rất rõ, bất quá không giết hắn có thể nào để cho ta cam tâm." "Sư nương, giết cái này mắt mù đồ vật quả thực lợi cho hắn quá rồi, trả thù một người đàn ông phương pháp xử lý có rất nhiều, tỉ như..." Khu khu, nhường hắn sơ được, an không đến, dạng này trong lòng của hắn chẳng phải là càng khó chịu hơn. Lại nói, cái này mắt mù đồ vật trong lòng còn băn khoăn ngươi, giải thích do hắn còn thích ngươi, muốn ta nhìn ngươi tìm một người đàn ông gả, đến lúc đó hắn liền ruột đều xối quậy. Dù sao, giống sư nương ngươi đại mỹ nhân như vậy, dưới gầm trời này nam nhân kia không không động tâm. Ta cùng cái này mắt mù đồ vật đã coi như là quan hệ thầy trò, không phải giống sư nương ngươi đại mỹ nhân như vậy, ngay cả ta đều muốn theo đuổi. Theo Trần Huyền càng nói càng rõ ràng, Thương Âm Thánh Nữ sắc mặt liền càng ngày càng đỏ, nhiều năm như vậy, nàng chưa từng nghe qua những lời này. Thương Âm Thánh Nữ trên người sát ý càng ngày càng yếu, kia một đôi tròng mắt lạnh như băng cũng dần dần khôi phục bình thường, nàng nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Tiểu tử đuối, ngươi cái này miệng thật đúng là không là bình thường lợi hại, vậy ngươi nói, ta đến cùng làm như thế nào trả thù ra các vô sỉ?" Thế thế, trong lòng Trần Huyền cũng nhẹ nhàng thở ra, nữ nhân đi, quả nhiên vẫn là phải dỗ dành. "Sư nương, không bằng chúng ta vào nhà thật tốt tâm sự." Trần Huyền hỏi dò. Thương Âm Thánh Nữ trầm mặc hạ, sau đó thu kiếm vào vỏ. "Tốt, xem ở tiểu tử ngươi nói chuyện khá tốt nghe phân thượng, ta nghe ngươi." Nói, Thương Âm Thánh Nữ lập tức hướng phía nhà gỗ bàn tới. Trần Huyền mắt nhìn cách đó không xa Mù Lòa, lúc này truyền âm nói rằng: "Mù Lòa, ngươi mẹ hắn cái miệng này nói thêm mấy câu sẽ chết à, tới tới lui lui cứ như vậy vài câu, quỷ mới sẽ tha thứ ngươi, muốn ta nhìn người sư nương này đối ngươi còn dư tình chưa hết, đợi chút nữa ngươi nhiều nói vài lời dễ nghe lời nói, biết không?" Mù loà đỏ lên mặt, phương diện này hắn chỗ nào so ra mà vượt Trần Huyền cái này cao thủ. Tiểu lão đệ, ta thử một chút ta. Mù loà vội vàng đi theo. Trần Huyền âm thầm lắc đầu, hôm nay may mắn tốt chính mình ở chỗ này, không phải ra hỏa này chỉ sợ thật muốn chết tại nữ nhân kia trên tay. Đang nghĩ ngợi, Trần Huyền bỗng nhiên hướng phía bầu trời phương xa nhìn sang, bởi vì tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn mơ hồ cảm thấy một cỗ nhìn trộm cảm giác. Trần Huyền cau mày, sau đó nó mạnh mẽ thần niệm lúc này hướng phía hẻm núi bên ngoài liếc nhìn đi qua, thật là tại Trần Huyền dò xét phía dưới, toàn bộ hẻm núi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Chẳng lẽ cảm giác sai đâu? Trần Huyền ngước mắt, tại hắn cái này cường đại thần niệm phía dưới, trừ phi là thực lực vượt qua hắn quá nhiều cường giả, không phải căn bản không có người có thể làm được không có chút nào sơ hở. Bất quá Trần Huyền cũng không có mơ tưởng, dù sao hắn hiện tại đã cải biến dung mạo, cho dù có người nhìn thấy chính mình, trước tiên cũng khó có thể biết được thân phận chân thật của mình. Thật mạnh cảm giác lực. Cùng lúc đó, tại sơn cốc bên ngoài mấy trăm dặm trên bầu trời, một người đàn ông tuổi trung niên trầm mặt, trong mắt như có sát ý lạnh như băng tại lan tràn. Gia Cát Thiết Khung đã đều rời đi, vì cái gì lại phải về đến? Tiểu tử này là ai? Lại có thể ngăn lại sư muội một kiếm kia? Nam tử trung niên sắc mặt càng ngày càng lạnh. Cùng với Gia Cát Thiết Khung, chẳng lẽ hắn chính là vị kia tuyệt thế yêu nghiệt, bọn hắn đi vào Thái Âm tinh vực có mục đích gì? Trong nhà gỗ, Thương Âm thánh nữ trầm mặt, không nói một lời. Mù Loa đứng tại cửa ra vào, tự mình xử lý thương thế, không dám đi tới. Trần Huyền vội vàng cấp Thương Âm thánh nữ rót một chén trà, cười nói: "Sư nương, ngươi trước bất giận, đến, uống chén trà." Thương Âm thánh nữ nâng chung trà lên, nàng nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, cách Gia Cát vô sỉ cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân xa một chút, không phải không chừng ngày đó hắn liền đem ngươi cho từ bỏ." Sư nương nói là. Trần Huyền nào dám phản bác, hiện tại nhất định phải đem nữ nhân này cảm xúc hoàn toàn trấn an xuống tới. "Sư nương, cái này mắt mù đồ vật đều rời đi đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không có một lần nữa lại tìm một cái? Lấy sư nương mỹ mạo của ngươi, người theo đuổi còn không phải trải rộng toàn bộ huyền hoàng vũ trụ." Thương Âm thánh nữ lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Không có giết Gia Cát vô sỉ trước đó, ta sẽ không bị cân nhắc bất kỳ người nào khác." Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Điểm này cũng là cùng cái này mắt mù đồ vật rất giống, sư nương, thực không dám giấu giếm, những năm này ta ngược lại thật ra muốn cho cái này mắt mù đồ vật giới thiệu mấy cái bạn lữ." Thương Âm thánh nữ ánh mắt phát lạnh. Trần Huyền vội vàng tiếp tục nói: "Bất quá cái này mắt mù đồ vật đều quả quyết từ chối, nói hắn đã có người thích, hắn đời này chỉ thích sư nương một người, ngoại trừ sư nương, dưới gầm trời này bất kỳ nữ nhân nào đều không lọt nổi mắt xanh của hắn, như thế xem ra cái này mắt mù đồ vật nhân phẩm mặc dù không ra sao, nhưng là đối sư nương cũng là dùng tình sâu vô cùng, muốn ta nhìn ngươi liền tìm người gả, nhưng cái này mắt mù đồ vật hoàn toàn hối hận, cái này chẳng phải là so giết hắn càng khó chịu hơn." Nghe thấy Trần Huyền lời này, Thương Âm thánh nữ chần chừ một lúc, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu tử thúi, hắn thật nói như vậy?" Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền thầm nghĩ có hy vọng, xem ra bãi bình cái này Thương Âm thánh nữ cũng không phải là việc khó gì. "Sư nương, thiên chân vạn sắc, cái này mắt mù đồ vật một mực vì ngươi thủ thân như ngọc." Chương 3020, hắn gọi Trần Huyền có phải hay không? Chương 3020, hắn gọi Trần Huyền có phải hay không? Thương Âm thánh nữ nội tâm run lên, có lẽ là nghĩ đến chuyện năm đó, kia một đôi nhìn qua có chút băng lãnh đôi mắt đẹp trong nháy mắt biến cực kỳ phức tạp. Trần Huyền rèn sắc khi còn nóng, nói rằng: "Sư nương, cái này mắt mù đồ vật kỳ thật không đáng đồng tình, liền như ngươi loại này tuyệt thế đại mỹ nhân đều bỏ được vứt bỏ, hắn đáng đợi, nếu không ta giúp ngươi đánh cho hắn một trận hạ giận." Nghe vậy, Thương Âm thánh nữ trừng Trần Huyền một cái, nói rằng: "Tiểu tử, hắn ta có thể đánh, ngươi có thể đánh sao?" Trần Huyền ngượng ngùng cười một tiếng, nói rằng: "Sư nương nói là, nếu không ta giới thiệu cho ngươi mấy cái, cam đoan không thể so với cái này mắt mù đồ vật chênh lệch." Nghe thấy lời này, đứng tại ngoài phòng không dám vào tới Mù Lòa sắc mặt tối sầm. Thương Âm thánh nữ hơi đỏ mặt, nói rằng: "Tiểu tử, có ngươi làm như vậy đồ đệ sao? Đem chính mình sư nương giới thiệu cho người ngoài." Một tiếng này sư nương, rất rõ ràng là thừa nhận thân phận của mình. Nói, Thương Âm thánh nữ lúc này hướng phía Mù Lòa nhìn sang, sắc mặt băng lãnh nói: "Gia Cát vô sỉ, ngươi lăn tới đây cho ta." Mù Lòa vội vàng chạy vào trong phòng. Tiểu tử này nói lời đều là thật. Thương Âm thánh nữ vẻ mặt sát ý nhìn xem hắn. Mù Loa đỏ lên mặt, mặc dù hắn biết Trần Huyền là đang khoác lác, nhưng là hắn hiện tại nhất định phải đem cái đề tài này trốn xuống dưới. "Thương Âm sư muội, những năm này ta đã biết mình sai, ta thời thời khắc khắc đều nhớ ngươi, đêm không thể say giấc, mượn rượu giải sầu, nhìn vật nhớ ngươi, rất muốn ngươi, ta lời nói tới cuối cùng." Mù Loa thật sự là tìm không thấy từ, loại này lời tâm tình, hắn loại này sơ cấp tuyển thủ đời này chỗ nào nói qua. Bất quá mặc dù tình này lời nói nghe vào cũng không phiến tình, nhưng là đối Thương Âm thánh nữ mà nói rõ hiển uy lực to lớn. Chỉ thấy Thương Âm thánh nữ thân thể run lên, kia một đôi tròng mắt lạnh như băng lập tức nhu hòa xuống tới, thật lâu không nói. Thế này, Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, vội vàng nháy mắt với Sở Nô Nhi, nói rằng: "Sư nương, hai người chúng ta ra ngoài đi một chút, các ngươi chậm rãi trò chuyện." Nói xong lời này, Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi hai người đều rất thức thời rời đi. Mù Loa, đừng mẹ hắn giống tựa như khúc gỗ, mau thừa dịp còn nóng rèn sắt cầm xuống nàng trước khi đi. Trần Huyền cũng không quên cho Mù Loa truyền âm nói rằng. Hai người tới ngoài phòng, Sở Nô Nhi cười tủm tỉm nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Thật không nhìn ra, ngươi cái này hống nữ nhân thủ đoạn thật đúng là không tệ a, giam ba câu thế mà liền đem vị này thánh nữ cho giải quyết." Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Bản lĩnh của ta nào có lớn như thế, chủ yếu là nàng kỳ thật đối Mù Lòa cũng dư tình chưa hết, thật là Mù Lòa cái này khúc gỗ ưu cục cũng không biết kể một ít dễ nghe lời nói dỗ dành, ta những lời này mặc dù tốt nghe, kỳ thực cũng là tại cho nàng một cái hạ bậc thang mà thôi. Hiện tại nữ nhân này cảm xúc đã an ổn xuống, còn lại liền giao cho mù lòa. Vậy ngươi nói một chút dễ nghe lời nói để cho ta cũng nghe một chút thôi. Sở Nô Nhi cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Trần Huyên trợn trắng mắt, nói rằng: Nô Nhi, ngươi còn nhỏ. Sở Nô Nhi bĩu môi, nói rằng: Ta cũng không nhỏ, ta cái gì đều hiểu. Kế tiếp mù lòa cùng bị thánh nữ kia nhất định sẽ được giường. Trần Huyên khoe miệng kéo một cái, nha đầu này biết là được rồi, làm gì nói ra. Bất quá mù lòa cái này khúc gỗ ưu cục đến cùng có thể hay không bãi bình vị này thánh nữ. Trong lòng Trần Huyền còn có chút bận tâm, vạn nhất gia hỏa này giả vờ chính đáng không dám lên, chẳng phải là lãng phí chính mình vừa rồi kia một phen khổ tâm. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lắc đầu, việc này hắn có thể không giúp được, chỉ có thể dựa vào mù lòa chính mình. Đi, ta mới vừa cảm giác được chung quanh nơi này hơi khác thường, Nô Nhi, chúng ta chia ra hành động tại xung quanh đây dò xét tra một chút, nhìn xem sẽ có hay không có phát hiện. Mặc dù Trần Huyền vừa rồi cũng không có phát hiện bất kỳ kỳ quái địa phương, nhưng là vì phòng ngừa vạn nhất, hắn hay là chuẩn bị tiếp tục tra nhìn một chút. Nghe vậy, Sở Nô Nhi nhíu mày. Hai người lập tức hướng phía phương hướng khác nhau lao đi, tòa này hẻm núi kéo dài mấy trăm dặm, cũng không coi là quá lớn, nếu như tại phiến khu vực này vừa rồi thật sự có người đang nhìn trộm, như vậy người đến khẳng định dụng ý khó dò. Đối với điểm này, Trần Huyền cũng không thể không phòng, vạn nhất có người sớm để mắt tới chính mình, biết được thân phận chân thật của mình, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ông vô cùng cường đại hắc ám lực lượng tại một mảnh rộng lớn giữa thiên địa giống như quần ma loạn vũ. Một cỗ kinh người hắc ám lực lượng tựa như màu đen thần long, hô khiếu thiên địa, toàn bộ đều đi theo tại một gã thần sắc kiệt ngạo nữ tử sau lưng, đôi mắt sắc bén, khí tức trên thân cũng bá đạo vô song. Nữ tử vừa xài bước ra, cầm trong tay một cây ma thương, trong nháy mắt đâm mặc vào phía trước hư không, hướng phía một gã thanh niên lực giết mà đi. Ngay sau đó, chỉ thấy kia tựa như màu đen thần long đồng dạng hắc ám lực lượng toàn bộ đều hội tụ tại cái này một cây ma thương bên trong, khiến cho một thương này uy lực trong nháy mắt tăng gọn, đạt đến một cái cực kỳ kinh người tình trạng. Một thương này chi lực tuyệt đối không kém gì chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế, thậm chí càng mạnh một tuyến. Cảm giác được một thương này lợi hại, đối diện cầm trong tay một thanh ma kiếm thanh niên cũng không dám khinh thường, thứ nhất kiếm chém ra, ma múa cửu thiên. Ma đạo chi kiếm đem hư không đều chém thành hai khúc, cùng một thương kia trong nháy mắt giao phong cùng một chỗ. Hai người va chạm phía dưới, một cỗ tràn ngập cường đại khí tức hủy diệt hắc ám lực lượng quét sạch ra, ngay tại vô tình phá hủy lấy hết thảy xung quanh. Sau một khắc, chỉ thấy cầm trong tay ma thương nữ tử lúc này trên hư không lùi ra ngoài, kia một đôi sắc bén, kiệt ngạo đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối diện thanh niên, trên thân kia cỗ khí tức bá đạo cũng càng cường thịnh hơn. Lại đến, nàng vẻ mặt chiến ý, trong tay ma thương quét qua, xung quanh thiên khung trong nháy mắt lung lay. Thế này, đối diện thanh niên khẽ cười một tiếng, nói rằng: Không hổ là ta bên trong ma tộc quật khởi nhanh nhất thiên nữ, bất quá thời gian mấy chục năm cũng đã nắm giữ to lớn như vậy tiến bộ, có lẽ chỉ cần cho ngươi thêm mấy chục năm, dù là ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hẳn là ngươi cảm thấy ta hiện tại không chiến thắng được ngươi. Nữ tử đôi mắt thất bá, chiến ý ngập trời. Thanh niên cười lắc đầu, nói rằng: Không đánh, lấy như ngươi loại này biến thái tốc độ tiếp tục tăng lên, tại ma tộc các vị thiên nữ bên trong, ngươi vị này tần tấn thiên nữ sợ là chẳng mấy chốc sẽ siêu việt những người khác, cho nên, ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta những người này một chút tiến bộ thời gian a. Nữ tử thu hồi ma thương, nói rằng: Ta điểm này tiến bộ ở trong mắt ngươi có lẽ xem như biến thái, thật là ngươi còn chưa từng nhìn thấy tiến bộ càng biến thái người, so sánh với hắn, ta điểm này tiến bộ lại đáng là gì. Nói đến đây, nữ tử nhìn ngang phương xa, phản phất là nhớ ra cái gì đó người, kia một đôi thất bá trong đôi mắt lúc này nổi lên một vẻ chờ mong. Nghe thấy lời này, thanh niên hơi kinh ngạc, chợt nói rằng: Ta không thể không thừa nhận trên đời này so ngươi tiến bộ càng nhanh người xác thực có, gần đây ta biết được một tin tức, tại một cái khác trong vũ trụ có một vị tuyệt thế yêu nghiệt hành không xuất thế, hơn nữa hắn không chỉ có thể tu luyện nhân tộc lực lượng, cũng có thể tu luyện ta sức mạnh của ma tộc, nghe nói ở thiên mệnh cảnh giới liền có thể lực giết nhân tộc nhân vật cái thế, không ta chi cảnh có thể lực giết không chết cảnh kinh thế nhân vật, người loại này sợ là so người càng thêm yêu nghiệt. Nghe thấy lời ấy, nữ tử thân thể rung động, kia một đôi tròng mắt bên trong lúc này hiện lên một vẻ sáng chói thần quang. Hắn gọi Trần Huyền có phải hay không? Chương 3021, năm đó các nữ nhân. Chương 3021, năm đó các nữ nhân. Nữ tử trong mắt thần quang sáng chói, có thể tu nhân tộc chi lực, có thể tu ma tộc chi lực, hơn nữa chiến lực còn như thế người tiên. Người loại này, nhường nàng trong nháy mắt nghĩ đến năm đó cái kia tại tiểu thế giới bên trong rong ruổi tung hành, thiên hạ vô song nam nhân. Thanh niên có chút ngoài ý muốn, nói rằng: Diên Âm, làm sao ngươi biết tên của hắn? Chẳng lẽ thanh niên không biết rõ là nghĩ đến cái gì, ánh mắt trong nháy mắt giật mình. Diên Âm. Không tệ, tên này đôi mắt thất bá, cầm trong tay một cây ma thương nữ tử chính là ma mẫu Diên Âm, sau khi trở lại ma tộc, nàng đã nhảy lên trở thành bên trong ma tộc tân tấn thiên nữ, thân phận tôn quý. Mặc dù khổng lồ bên trong ma tộc dòng chính chi nhánh tầng tầng lớp lớp, không ngừng một vị thiên nữ, nhưng là tiến bộ của nàng tuyệt đối là đông đảo thiên nữ bên trong nhanh nhất, bất quá ngắn ngủi không đến thời gian 20 năm, chính là đã đến lớn ma anh chi cảnh, cùng Trần Huyền giống nhau cảnh giới. Quả nhiên là hắn. Diên Âm nhãn thần sáng chói, nói rằng: Ta liền biết gia hỏa này tuyệt đối sẽ không có tiếng tăm gì, dù là năm đó nàng bị nữ nhân kia cướp đi tất cả, ta vẫn như cũ biết hắn khẳng định sẽ còn một lần nữa đứng lên, xem ra hắn thật làm được. Diên Âm, chẳng lẽ hắn chính là trong miệng ngươi nói người kia? Thanh niên ngưng mày kiếm, năm đó ma tộc sở dĩ đem bàn tay tới tiểu thế giới kia, thanh niên biết, ở trong đó tuyệt đối có mưu tính sâu xa. Không chỉ có là hắn ma tộc, năm đó thần long tộc, chu tước tộc, bạch hổ tộc, huyền vũ tộc, cùng quang minh thần tộc, cũng giống như thế. Mặc dù loại này mưu tính sâu xa đến cùng là cái gì thanh niên không rõ ràng, nhưng là tuyệt đối không thể coi thường. Hơn 10 năm trước kia, làm những này tiến về tiểu thế giới chủng tộc trở về sau, Hán Ma tộc, cùng Thần Long tộc, Chu Tức tộc, Bạch Hổ tộc, Huyền Vũ tộc không biết rõ bởi vì chuyện gì còn cực kỳ tức giận, tự mình đi một chuyến Quang Minh thần tộc, thật là về sau cũng không có náo ra động tĩnh quá lớn. Trực giác nói cho thanh niên, đây hết thảy tựa hồ cũng cùng bên trong thế giới nhỏ kia một gã thiên tài có quan hệ, chính là bởi vì tên này thiên tài tồn tại, Diên Âm tài sẽ trở thành ma tộc tân tấn thiên nữ. Đương nhiên, Diên Âm bản thân thiên phú tiềm lực tự nhiên cũng không kém. Đúng, chính là hắn. Diên Âm nhãn thần sáng chói, nàng đội vàng nhìn xem thanh niên hỏi: "Ma 13, tin tức liên quan tới hắn ngươi là từ chỗ nào biết đến?" Ma 13 nói rằng: "Diên Âm, việc này kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm, đoạn thời gian trước Vạn Chi thần điện thứ 50 tầng trở lên xuất hiện mới ghi chép, ta trong ma tộc có người tiến vào Vạn Chi thần điện tra xét cái tin tức này, ta cũng là theo trong miệng của bọn hắn biết đến." Bất quá Ma 13 dừng một chút, nói rằng: "Ta nghe nói tên này nhân tộc tuyệt thế yêu nghiệt có vẻ như tại Huyền Hoàng vũ trụ gây ra phiền phức ngập trời, chém giết mấy vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật, đắc tội mấy cái bá chủ thế lực, hiện tại những bá chủ này thế lực đều muốn đem hắn trừ chi cho thông khoái." Nghe vậy, Diên Âm Mỹ trong mắt lóe lên một vẻ sát ý lạnh như băng. "Ma 13, người giúp ta tra một chút, ta muốn biết hắn tại Huyền Hoàng vũ trụ phát sinh tất cả." Ma 13 nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng, nói rằng: "Ta cái này đi một chuyến Vạn Chi thần điện, bọn hắn nơi đó hẳn là có tin tức liên quan tới người nọ." Nhìn xem Ma 13 bóng lưng rời đi, Diên Âm vẻ mặt băng lãnh, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Nam nhân, ta Diên Âm quả nhiên không nhìn lầm ngươi, dù là bị nữ nhân kia cướp đi tất cả, dù là lần nữa tới qua, ngươi cũng vẫn như cũ nắm giữ kinh diễm thiên giới tiềm chất. Bất quá ta ma tộc làm sao lại chú ý hắn? Năm đó lúc trở lại, mấy vị kia ma tộc trụ cột tại sao lại tức giận như thế? Thậm chí không tiếp tự mình tiến về Quang Minh vũ trụ, tìm tới Quang Minh thần tộc. Năm đó ta chỉ nhất mạch tiến vào tiểu thế giới kia thật chỉ là bởi vì phạm sai lầm bị trục sao? Những đại nhân vật này đến cùng đang nưu đồ lấy cái gì? Cùng hắn có quan hệ sao?" Diên Âm trong mắt lóe ra không nghèo rất mừng tươi, sau đó nàng hít sâu một hơi, nhìn ngang phương xa. "Nam nhân, ngươi chờ, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tạm biệt." Cùng lúc đó, tại một cái khác trong vũ trụ, nơi này phản phất là vạn thú quốc gia, trên trời dưới đất khắp nơi đều có thể gặp tới các loại yêu thú lao nhanh, vượt qua sông núi, lướt qua eo biển, nguyên thủy rừng cây chỗ nào cũng có, các loại thú giống thanh âm tinh thiên hoàn toàn, tựa như kỳ huyễn nhạc viên. Tại tòa này vũ trụ trung tâm chi địa, từng khoảng rộng lớn sinh mệnh tinh cầu đứng sừng sững ở bên mông bên trong tinh hải, uy áp và bật, bá đạo tuyệt luân vương đạo khí tức, hoàng giả uy nghiêm đem cái này từng khoảng sinh mệnh tinh cầu bao trùm, làm cho đi ngang qua bên trong tinh hải cái khác yêu tộc căn bản không dám tới gần. Ở trong đó một quả khổng lồ sinh mệnh tinh cầu phía trên bầu trời hình như có long ngâm vang vọng. Ngay sau đó, một đầu màu trắng thần long phá hải mà ra, bay lượn thiên cung, hình thể cũng không lớn, còn vị thanh niên. Đây là một cái hải đảo, từ trên bầu trời quan sát xuống dưới, cái hải đảo giống như một mảnh to lớn lục địa, thanh thúy tươi tốt thực vật bao trùm lấy làm cái hải đảo. Tại trên hải đảo này không, mấy đầu còn vị thanh niên thần long lẫn nhau chơi bừa, trong miệng truyền ra êm thai giống như thanh âm. "Giả Dịch tỷ, ngươi gần nhất lại mập, có phải hay không con ta nhóm ăn trộm?" Nói vậy, khẳng định là Giả Dịch tỷ thực lực lại có tiến bộ. "Không đúng, Giả Dịch tỷ thật là trời sinh bạo ngươi thể chất, đây không phải là mập, mà là lại lớn." Kỳ hỉ. "Mấy người các ngươi tiểu nha đầu muốn chết có phải hay không?" Mấy đầu vị thành niên tiểu thần long bay lượn tại trên hải đảo không, lẫn nhau truy đuổi. Lúc này, phương xa một chút ánh lửa hiện hiện, kinh người thú uy hướng phía bên này chạy nhanh đến. Thế này, mấy đầu vị thành niên tiểu thần long lúc này lơ lửng tại trên hải đảo không. "À, là Thiên Tức tỷ tỷ vừa dứt tiếng, chỉ thấy một cái tựa như phượng hoàng đồng dạng thần điểu toàn thân bốc lên ngọn lửa màu vàng từ phương xa tiếp cận, cuối cùng một đầu đâm vào trên hải đảo kia tươi tốt nguyên thủy trong rừng." Tại nguyên thủy rừng nội bộ, một chỗ trước thác nước vương, ánh mắt rút ngắn, chỉ thấy tại dưới thác nước có một đầu kim sắc thần long thoải mái nhàn nhã du động, phảng phất là đang tắm, lại phảng phất là tại cái này dưới thác nước tu luyện. Lúc này, chỉ thấy thần điểu đình chỉ tại thác nước phía trước, hóa thành hình người, mà hắn đang là đàn bà của Trần Huyền một trong, năm đó thiên tước. Đương nhiên, thân phận chân thật của nàng chính là tòa này trong vũ trụ bá chủ, Chu Tức tộc. Theo thiên tước xuất hiện, thác nước bên trong kim sắc thần long cũng hóa thành hình người, trên thân không đến mảnh vải, đều không mặc gì, bất quá nàng không để ý chút nào bị thiên tước nhìn thấy chính mình kia dụ người phong đầy người thân thể. Thế này, thiên tước trợn trắng mắt, nói rằng: "Ngươi bây giờ dù sao cũng là thần long tộc thần nữ, có thể hay không chú ý một chút hình tượng của mình?" Tiểu thần long không thèm để ý chút nào, theo thác nước bên trong đi tới, nói rằng: "Để ngươi nhìn thì đã có sao? Ngươi cho rằng ta chưa có xem ngươi sao?" Thiên tước sắc mặt tối sầm, nghĩ đến lúc trước cùng nữ nhân này cùng một chỗ làm chuyện, sắc mặt của nàng lập tức có chút mất tự nhiên. "Đi, ngươi như vậy vội vã tới tìm ta đến cùng có chuyện gì?" Thiên tước nghi ngờ hỏi. Tiểu thần long không nhanh không chậm mặc quần áo tử tế, sau đó đem một khối linh hồn ngọc giản ném cho thiên tước, nói rằng: "Tên kia tại Huyền Hoàng vũ trụ gặp gỡ phiền toái, khả năng cần chúng ta ra tay." Chương 3022, tự thân vận mệnh không cách nào cải biến. Chương 3022, tự thân vận mệnh không cách nào cải biến. Thiên tước đôi mắt đẹp ngưng tụ, kỳ mỹ mắt chỗ sâu lập tức hiện lên một vẻ tưởng niệm cùng vẻ phức tạp, trở về trụ thổ đã có hơn 10 năm, liên quan tới nam nhân kia rốt cục có tin tức. "Xem một chút đi, đây là ta mới nhất đạt được tin tức, hắn hiện tại y hệt năm đó, yêu nghiệt vô song, không người có thể so, dù là bị Quang Minh thần tộc nữ nhân kia cướp đi tất cả, hắn vẫn như cũ như tinh thần đồng dạng sáng chói lóa mắt." Tiểu Long thần mỹ trong mắt lóe lên một vẻ kiêu ngạo, dù sao đây chính là nàng một tay điều dạy dỗ nam nhân. Ngay vậy, Thiên Tước đội vàng kiểm tra một hồi linh hồn ngọc giản bên trong chứa đựng tin tức, sau khi xem xong, Thiên Tước ánh mắt càng ngày càng lạnh, thậm chí còn có sát ý lạnh như băng lan tràn đi ra. Hừ, tốt một cái cự nhân tộc, tốt một cái huyền hoàng vũ trụ bá chủ thế lực, như thế ước hiếp nam nhân ta, bọn hắn thật coi tiểu tử này phía sau không người là sao? Thiên Tước mặt mũi tràn đầy sát ý, linh hồn ngọc giản bên trong ghi lại tin tức đều là liên quan tới Trần Huyền. Trong này không chỉ có ghi chép Trần Huyền vì truy cầu linh sau lấy thiên mệnh cảnh giới độc chọn hơn 20 vị nhân vật cái thế, càng ghi chép ngũ đại bá chủ thế lực hung hăng đến nhà, muốn để Trần Huyền gia nhập bọn hắn, cuối cùng còn ghi lại Trần Huyền dưới cơn thịnh nộ đồ diện các đại bá chủ thế lực kinh thế nhân vật chuyện. Ha ha, nếu như bọn hắn thật biết tiểu tử này có người sau lưng chỗ dựa lại há dám như thế ước hiếp hắn. Tiểu Thần Long mặc dù đang cười, bất quá kia một trường tuyệt khuôn mặt đẹp lại là lạnh đến cực hạn. Xem ra sắp thực giờ đến phiên chúng ta xuất thủ. Thiên Tước hít sâu một hơi. Tiểu Thần Long nói rằng, lúc trước ta đã cho tiểu tử này truyền tin tức đi qua, nhường hắn đến Cửu U vũ trụ tìm ta, đáng tiếc tiểu tử này quá sĩ diện. Bất quá đối với điểm này Tiểu Thần Long cũng không ngoài ý muốn, Trần Huyền thật là nàng nhìn xem lớn lên, đối với Trần Huyền nàng hiểu rất rõ, trời sinh tính mạnh hơn hắn tự thân hết thảy tất cả toàn bộ đều bị nữ nhân kia cướp đi, đã mất đi tất cả quan mang, tại không có một lần nữa đứng lên trước đó, nhường cái này một nam nhân để nương tựa nữ nhân, hắn tuyệt đối làm không được. Trừ phi là hắn một lần nữa đứng lên, lần nữa nắm giữ đã từng kia không có gì sánh kịp quan mang, có lẽ hắn mới có thể lại xuất hiện tại nhóm người mình trước mặt. Bất quá nam nhân kia thích sĩ diện không đến, Tiểu Thần Long nhưng lại không thể không đi, bởi vì lần này nam nhân kia gặp phải tình huống sát thực rất nguy hiểm. Ngươi muốn làm gì? Thiên Tước trầm giọng hỏi. Tiểu Thần Long cười lạnh một tiếng, nói rằng, đã dám khi dễ hắn, tự nhiên đến cho những người này một chút giáo huấn, lần này đi huyền hoàng vũ trụ đường xá xa xôi, ngươi trở về chuẩn bị đi, thuận tiện nói cho những lao bất tử kia một tiếng, nếu quả thật coi trọng hắn cũng đừng mài dày vò khốn khổ chít chít, muốn làm liền quang minh chính đại đi làm, ta ngược lại muốn xem ta Cửu U vũ trụ các cường giả tiếp cận, hắn huyền hoàng vũ trụ có mấy cái không sợ chết dám đứng ra. Tốt, Chu Tước tộc cùng Huyền Vũ tộc để ta nói, Thần Long tộc cùng Bạch Hổ tộc giao cho ngươi. Nói xong lời này, Thiên Tước quay người rời đi. Tiểu Thần Long duỗi ra lưng mỏi, nhìn về phía phương xa, khóe miệng lộ ra một vẻ khuynh đảo chúng sinh nụ cười. Phế vật, đừng sợ, ta tới tìm ngươi. Hẻm núi bên ngoài, một chỗ hư không bên trên. Trần Huyền cao mày nhìn qua bốn phía, mặc dù trải qua một phen điều tra hắn vẫn là không có phát hiện bất kỳ người tu hành tung tích, nhưng là hắn cũng cảm giác nhạy cảm tới chung quanh nơi này có người tu hành lưu lại khí tức. Mặc dù rất nhạt, nhưng là trước lúc này nơi này khẳng định xuất hiện qua người tu hành. Chỉ bất quá đối phương đã rời khỏi nơi này, là vừa vặn đi ngang qua, vẫn là có mục đích riêng. Trần Huyền ngưng mày kiếm, tại cái này trong lúc mấu chốt dung không được hắn chủ quan, bất kỳ sơ sẩy cũng có thể mang đến cho hắn nguy hiểm chí mạng. Thế nào, có phát hiện sao? Lúc này, Sở Nô Nhi từ phía sau lướt đến, tại hẻm núi một phương khác nàng cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Trần Huyền gật đầu nói, cảm thấy một cỗ xa lạ khí tức, hơn nữa dường như còn không yếu. Sở Nô Nhi cao mày hỏi, có phải hay không là thương âm thánh nữ lúc đến lưu lại? Trần Huyền lắc đầu, nói rằng, ta cùng thương âm thánh nữ giao thủ qua, đây là một cỗ không thuộc về khí tức của nàng, không khỏi ngoài ý muốn, xem ra nơi này không thể đợi quá lâu. Sở Nô Nhi nhẹ gật đầu, nếu như thân phận của Trần Huyền lộ ra ánh sáng, vị trí của hắn bị người cáo chi cho cự nhân tộc cùng các đại bá chủ thế lực, tình huống xác thực sẽ rất nguy hiểm. Vậy chúng ta bây giờ liền trở về. Sở Nô Nhi hỏi. Trần Huyền liếc nàng một cái, nha đầu này không phải thật thông minh sao? Bây giờ đi về vạn nhất mù lòa cùng thương âm thánh nữ cái kia ngay tại cao hứng, chẳng phải là quấy rầy chuyện này đối với số khổ yêu đương? Đang chờ đợi a. Nói, Trần Huyền đem đế cấp chiến hạm đem ra, đối với Sở Nô Nhi nói rằng, Nô Nhi, ngươi giúp ta nhìn điểm, ta chuẩn bị làm một việc. Không có vấn đề. Sở Nô Nhi sảng khoái đáp ứng. Sau đó Trần Huyền liền đi tới hạm kho bên trong, sau một khắc, chỉ thấy vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút lơ lửng ở trước mặt của Trần Huyền. Đã vận mệnh này chi thư cùng vận mệnh chi bút có thể cải biến hắn vận mệnh con người, có thể trưởng khống người khác sinh tử, không biết rõ ta làm như vậy có hiệu quả hay không. Trần Huyền hít sâu một hơi. Chỉ thấy Trần Huyền tay cầm vận mệnh chi bút, trong đầu hắn nghĩ đến tên của mình. Sau đó tại vận mệnh chi trên sách bắt đầu viết. Ông. Nhưng mà, theo Trần Huyền biết, chuẩn bị tại vận mệnh chi trên sách viết xuống tên của mình lúc, chỉ thấy vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút lập tức không ngừng run rẩy run lên. Không chỉ có như thế, vận mệnh chi bút phảng phất là muốn thoát ly Trần Huyền trưởng khống như thế, làm cho Trần Huyền cầm bút tay tránh đang không ngừng rung động. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Trần Huyền có chút tái nhợt, hắn cố gắng khống chế vận mệnh chi bút, chuẩn bị tại vận mệnh chi trên sách viết xuống tên của mình, thật là, theo Trần Huyền cưỡng ép đi làm, hắn lập tức cảm giác trong cơ thể mình khí huyết lật trong nháy mắt dâng lên, như có một cỗ lực lượng đáng sợ đang ở trong cơ thể hắn bộc phát. Và một ngụm máu tươi lúc này từ trong miệng của Trần Huyền cuồn phun ra, loại này xung kích làm cho Trần Huyền khó có thể chịu đựng, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Đáng chết, vậy mà lại lọt vào phản vệ. Sắc mặt Trần Huyền tái nhợt như tuyết, sau đó hắn lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục trong cơ thể mình tương thế. Trần Huyền nguyên bản ý nghĩ là động dùng mệnh vận chi thư đến cải biến vận mệnh của mình, để cho mình miễn phải bị cự nhân tộc cùng các đại bá chủ thế lực vây công, nhường nhân sinh của mình nhảy qua đoạn này kỳ nguy hiểm. Thật là, Trần Huyền ý nghĩ mặc dù rất tốt, nhưng là thân làm vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút chủ nhân, hắn lại không cách nào vận dụng hai món bảo vật này đến cải biến vận mệnh của mình. Đây cũng chính là nói, xem như vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút chủ nhân, Trần Huyền có thể trưởng khống người khác sinh tử, có thể cải biến hắn vận mệnh con người, nhưng lại không cách nào sửa đổi vận mệnh của mình. Có lẽ, vận mệnh của hắn đã sớm đã định trước một loại nào đó quy tích, cho dù là vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút cũng càng không đổi được. Nửa ngày sau, Trần Huyền mới đưa tự thân thương thế hoàn toàn khôi phục lại, hắn nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút. Không cách nào cải biến ta tự thân vận mệnh, như vậy, Trần Vương tộc chúng vận mệnh con người đâu? Trong đầu của Trần Huyền đỗng nhiên hiện lên ý nghĩ thế này. Chương 3023, nghịch thiên cải mệnh, bên trên, chương 3023, nghịch thiên cải mệnh, bên trên, vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút trưởng khống hắn nhân sinh chết năng lực Trần Huyền đã tự mình thử qua, nhưng là cải biến hắn người vận mệnh chuyện Trần Huyền còn chưa có thử qua. Nguyên bản hắn là muốn lấy chính mình làm mục tiêu đến thí nghiệm một chút, đáng tiếc hắn tự thân vận mệnh cho dù là vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút đều không thể sửa đổi. Thật là, nếu như có thể dùng mệnh vận chi thư cùng vận mệnh chi bút đến cải biến Trần Vương tộc chúng vận mệnh con người, như vậy hắn hoàn toàn có thể cho Trần Vương tộc các vị cấp cao an bài từng tràng to lớn cơ duyên, cải biến tiên phú của bọn hắn, để bọn hắn toàn bộ đều trở thành chạm tay có thể bỏng yêu nghiệt thiên tài. Còn có chúng nữ nhân của mình, cùng sư huynh sư tỷ, có lẽ còn có thể thông qua loại sửa đổi này nhường người của Trần Vương tộc chính mình từ nội bộ chữa trị thiên môn, tiến về vũ trụ thế giới. Nghĩ tới đây, Trần Huyền nội tâm lập tức có chút kích động. Trận này nghịch thiên cải mệnh hành trình, hắn đã không kịp chờ đợi muốn thử một lần. Không có trì hoãn, Trần Huyền lần nữa cầm chặt vận mệnh chi bút, nghĩ nghĩ, hắn lập tức viết xuống tên thứ nhất. Lâm Tố Y Điệp. Mặc dù thiên phú của Lâm Tố Y thì tiềm lực quả thật không tệ, lại thêm tu luyện tương đương có thể vô hạn tiến hóa thôn thiên thần điện, tương lai nhất định bất phàm. Nhưng là nếu như đặt ở cái này lớn như vậy vũ trụ thế giới tới nói, thiên phú của nàng tiềm lực cho dù được xưng tụng yêu nghiệt thiên tài, cũng chỉ có thể coi là bình thường nhất yêu nghiệt thiên tài. Nếu như có thể cải biến thiên phú của nàng tiềm lực, cải biến nàng khí vận cơ duyên, lại thêm tương đương có thể vô hạn tiến hóa thôn thiên thần điện, tương lai của Lâm Tô Y có thể nghĩ. Nhìn xem dễ dàng viết xuống cái tên này, Trần Huyền lập tức nhẹ nhàng thở ra, lập tức, hắn lần nữa viết, tại tên Lâm Tô Y phía dưới viết xuống một hàng chữ thể. Tuyệt thế yêu nghiệt, khí vận vô song, cơ duyên vô số. Trong khoảnh khắc, làm Trần Huyền viết xuống hàng chữ này thể về sau, chỉ thấy vận mệnh chi thư lần nữa rung động run lên. Ngay sau đó, vận mệnh chi trên sách quang mang đại tác, lập loè ra từng đợt chướng mắt kim quang, làm cho Trần Huyền đều không thể đi nhìn thẳng. Bất quá loại này kim quang cũng chỉ kéo dài một lát sau liền biến mất. Làm Trần Huyền lần nữa nhìn lại lúc, chỉ thấy vận mệnh chi trên sách hắn vừa rồi viết xuống tất cả đã toàn bộ biến mất, không có dấu vết mà tìm kiếm. Như vậy liền thành sao? Trần Huyền có chút kích động. Trần Huyền tiếp tục viết, tại vận mệnh chi trên sách viết xuống cái thứ hai danh tự. Triệu Nam ban đầu. Cùng một thời gian, thái cổ thế giới. Trần Vương tộc trụ sở, chúng phi phong. Ngay tại luyện đan Lâm Tô Y phảng phất là cảm ứng được cái gì, nàng trong nháy mắt ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời nhìn lại, nàng cảm giác giờ phút này vùng trời khung, giống như có một loại vô thượng khí vận giáng lâm mà đến, vô ảnh vô hình, đưa nàng bao phủ, ngay tại đối nàng tiến hành một loại nào đó lên ngôi nghi thức như thế. Trong nháy mắt này, Lâm Tô Y cũng cảm giác chính mình giống như biến càng thông minh như thế, đang trên đường một chút không hiểu vấn đề toàn bộ đều tại đây khắp rộng mở trong sáng. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tô Y vẻ mặt kinh hãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ chấn động. A, đang bế quan Triệu Nam ban đầu cũng cảm thấy. Nàng mở to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hạng kho bên trong, Trần Huyền viết xuống Triệu Nam ban đầu danh tự về sau chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản, sau đó hắn tất cả tên của nữ nhân toàn bộ đều xuất hiện ở vận mệnh chi trên sách. Đầu tiên chính là Sư Nương Đoàn, Tần Thục Nghi, Thẩm Ban Đồ Mây, Hạ Lạc Thần, Nhan Hậu Bụ, Tô Thiên Vũ, Dương Quynh Thành, Độc Cô Phượng Hoàng. Ngay sau đó là Luân Hồi Nữ Đế, Ngộ Chủ, Diệp Bạch Tí Điệ, Giang Vô Song, Tiêu Vũ Hàm, Cơ Xoáy Nguyệt, Lý Người Ấy, Bạch Mị, Lý Thanh Ý Điệ, Thanh Dịch Tiên Tử, Mời Trăng Thái Hậu, La Mỹ Phụng, A Đà Sơ, Giao Chỉ, Giao Cơ, Hoàng Phủ Thiên Tiền, Hoàng Phủ Lạc Ly, Tư Đồ Thiên Vũ, Lý Vi Nhi, Lanh Thiên Tú, Mộ Dung Nhược Nam, Thà Chỉ Nhược, Cổ Như Vân, Thần Nguyệt Tình Tuyết, Thần Chiếu, Tô Cửu, Kim Hy Thật, Hiên Viên Ngàn Làng, Tiêu Xem Thường, Diệp Thiên Vũ, Đoan Mục Chỉ Diên, Tống Vân Tô. Làm Trần Huyền đem chính mình tại thái cổ thế giới tất cả tên của nữ nhân viết tại vận mệnh chi trên sách cải biến vận mệnh của các nàng về sau, cho dù là Trần Huyền cái chủ nhân này đều kém chút mệnh mỏi bỏ xuống. Động dùng mệnh vận chi thư cùng vận mệnh chi bút cải biến hắn vận mệnh con người đối Trần Huyền cái chủ nhân này tới nói mặc dù cũng không khó, nhưng là duy nhất một lần sửa nhiều người như vậy vận mệnh. Như thế nghịch thiên cải mệnh thủ đoạn cho dù là Trần Huyền cái chủ nhân này đều mệnh đến mất ngư, cực kỳ hao tổn tâm thần. Trần Huyền không lại tiếp tục, lập tức bắt đầu khôi phục bị hao tổn tâm thần. Cùng lúc đó, toàn bộ chúng phi phong khí tức đã vào lúc này biến cực kỳ náo nhiệt. Mặc kệ là tại bế quan tu luyện, vẫn là đang dạy hài tử tu luyện, hoặc là đang ở người, các nàng toàn bộ đều biến cực kỳ sôi trào. Bọn tỷ muội, các ngươi đều cảm thấy ta cảm giác chính mình giống như biến càng thông minh. Đúng, ta cũng có loại cảm giác này, ta cảm thấy mình cùng thiên đạo độ phù hợp cao hơn, thậm chí cảnh giới của ta đều có nhỏ bé tiến bộ. Trước kia không hiểu, hiện tại giống như toàn bộ đều hiểu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao chúng ta sẽ ở một ngày thời gian xuất hiện loại này giống nhau biến hóa? Chúng phi trên đỉnh chúng nữ tất cả đều mừng rỡ như điên. Một cái 8-9 tuổi, mấy cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, tiểu nam hài tất cả đều vẻ mặt không hiểu nhìn xem chính mình các vị mẫu thân, không rõ các nàng vì sao hưng phấn như thế. Là hắn, nhất định là hắn lúc này. Thân ảnh của Lâm Tô Y xuất hiện trong sân, cùng chúng nữ hội tụ vào một chỗ, cho dù trầm ổn như nàng giờ phút này đều vẻ mặt kích động nhìn lên bầu trời, nói rằng, khẳng định là hắn tại cái kia rộng lớn thế giới đã làm những gì chuyện, cho nên ảnh hưởng đến chúng ta. Nghe vậy, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ chúng nữ càng là vô cùng kích động. Thật là hắn sao? Cái kia số nam nhân đều rời đi hơn 10 năm, ta rất muốn hắn a. Hắn đến cùng đã làm những gì? Vì sao lại nhường tất cả chúng ta sẽ có biến hóa như thế? Hơn nữa thân ở một cái khác rộng lớn thế giới, vậy mà có thể thay đổi chúng ta, đây rốt cuộc là cái gì không biết thần thông? hắn hiện tại như thế nào đây? Tại cái kia rộng lớn thế giới qua có được hay không? Có hay không bị người khi dễ? Ta rất muốn hắn à, lúc nào thời điểm khả năng nhìn thấy hắn chúng nữ đôi mắt chỗ sâu đều nổi lên một vẻ thật sâu tưởng niệm chi sắc, đối với nam nhân kia, các nàng đều quá tưởng niệm. Mụ mụ, các ngươi tại nói người nào? Một cái 8-9 tuổi dáng dấp mi thanh mục tú tiểu nam hải đi đến luân hồi nữ đế bên người, cái khác mấy cái tiểu nha đầu cùng tiểu nam hải cũng là riêng phần mình tò mò nhìn chúng nữ. Luân hồi nữ đế ngồi xuống, nụ cười nhu hòa, nói rằng: "Ngàn trận chiến, là phụ thân của ngươi, hắn tại cách không cho chúng ta báo bình an. Thiên Tiêu tiểu tử thúi này đâu? Hắn sao không tại?" Triệu Nam ban đầu đảo mắt một vòng, không có phát hiện cái kia nhất bướng bình tiểu gia hỏa. Giang Vô Song cười khổ một tiếng, nói rằng: "Tiểu tử thúi này sợ là lại lôi kéo đại ca của hắn Thiên Nộ ra ngoài sông sáo giang hồ, bất quá có bọn hắn ngạo bởi vì thúc thúc đi theo, không ra được vấn đề, huống chi lấy cái này hai tiểu tử thực lực trước mắt, toàn bộ thái cổ thế giới có bao nhiêu người có thể đủ uy hiếp được bọn hắn?" Trần Vương tộc cái khác chư trên đỉnh, một các vị cấp cao toàn bộ đều đang nhìn chúng phi phong, mặc dù bọn hắn trước mắt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được có một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường bao phủ chúng phi phong. Thật là Trần Vương sao? Âm Chín cùng bọn người thần tình kích động, hơn 10 năm, không biết rõ vị kia tuyệt đại thiên kiêu tất cả vừa vặn rất tốt. Chương 3024, nghịch thiên cải mệnh, hạ, chương 3024, nghịch thiên cải mệnh, hạ, hạ kho bên trong, Trần Huyền nghỉ ngơi một phen, khôi phục bị hao tổn tâm thần sau, hắn lần nữa tiếp tục viết. Lần này nghịch thiên cải mệnh, không biết do đối Trần Vương tộc đám người sẽ có bao nhiêu lớn cải biến. Trần Huyền rất chờ mong, thái cổ thế giới chúng nữ nhân của hắn đã toàn bộ bị chính mình cải biến vận mệnh, kế tiếp liền giờ đến phiên Trần Vương tộc một các vị cấp cao. Trần Huyền lập tức tại vận mệnh chi trên sách viết xuống một cái tên. Thần Nam, cái thứ hai. Triệu Thất An, cái thứ ba. Âm Chính Cuồng. Sau đó liền thứ hai thị, Trần Tiên Mãng, Ngạo Bởi Vì, Phượng Vương, Kỳ Lân Vương, Lá Xanh Thánh Nhân, Cổ Hà Thánh Nhân, Hà Đồ Thánh Nhân, Cô Tô Thánh Nhân, Hình Võ Thánh Người, Đá Nước Thánh Nhân, Trần Nói, Trần Sở Hoàng, Trần Thắng Tổ, Trần Vũ Thiên Tôn, Nguyên Dụ Thiên Tôn, Hàn Trùng, Hắc Đế, Lý Trường Phong, Trái Lương, Ngụy Tử Thanh, Ngụy Manh Manh bọn người. Theo cái này từng cái danh tự không ngừng xuất hiện tại vận mệnh chi trên sách, thái cổ thế giới trừ trên đỉnh, Trần Vương tộc tất cả cao tầng cũng tương tự cảm nhận được tự thân biến hóa cực lớn. Loại kia trong cõi u minh khí vận cải biến, loại kia tựa như là thông minh hơn như thế cảm giác xuất hiện tại mỗi trên người một người. Giờ này phút này, Trần Vương tộc 12 phong cơ hồ đều tại một cỗ lực lượng thần bí bao phủ phía dưới. Có thiên hoàng thế giới nơi tay, qua nhiều năm như vậy sớm đã đem tự thân cảnh giới tăng lên tới thế giới này cuối cùng, không cách nào lại tiếp tục tiến bộ Trần Vương tộc các cường giả, bọn hắn cảm giác chính mình tựa như có thể một tay xé rách mảnh này thiên cung, tiến vào một mảnh khác mênh mông thế giới bên trong. Thật mạnh biến hóa, chư vị, các ngươi đều cảm thấy sao? Tần Nam mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thanh âm vang vọng tại Trần Vương tộc 12 trên đỉnh không. Cảm nhận được, nhất định là Trần Vương, nhất định là hắn, hắn giống như đang thay đổi chúng ta khí vận. Âm Chín cuồng thần tình kích động. Hai tử, thật là ngươi sao? Trần Nói nước mắt tuôn đầy mặt, xem như Trần Huyền ở trên đời này là số không nhiều thân nhân, hắn giờ này phút này chỉ muốn tận mắt nhìn một chút cái kia một tay chống lên Trần Vương tộc phần này gia nghiệp thanh niên bây giờ đã hoàn hảo sao? Khẳng định là hắn không thể nghi ngờ, hắn đến cùng tại cái kia rộng lớn thế giới làm gì? Tần Thục Nghi khẽ mắt có chút ướt át, cái khác chúng nữ cũng giống như thế. Hắn tựa hồ là đang là tất cả chúng ta cải mệnh Lâm Tô Y Y thở dài. Lâm Tô Y Y tỉnh táo mở ra miệng, thanh âm giống nhau truyền khắp Trần Vương tộc 12 phong. Chư vị, hắn đã tại một cái thế giới khác cho chúng ta trải bằng con đường, như vậy kế tiếp chúng ta cũng không thể tự cam đoan rơi xuống. Kể từ hôm nay, trước Trần Vương tộc hướng tiên môn, dù là hao phí 10 năm, 100 năm, ngàn năm, cũng muốn đả thông giới này. Nghe vậy, chư trên đỉnh lập tức truyền đến một đạo nhiệt huyết sôi trào tiếng đáp lại. Cần tuân áo tơ trắng vương phi chi lệnh. Cùng một thời gian, tại thái cổ thế giới một chỗ hư không bên trên, một đầu khuôn mặt xấu xí yêu thú đang không ngừng đuổi theo hai tên thiếu niên. Ôi a, hai vị tiểu tổ tông, các ngươi chậm một chút, bản vương bộ xương giả này đều nhanh tan thành từng mảnh. Hắc hắc, ngạo bởi vì thúc, ai bảo ngươi hấp tấp đi theo hai anh em chúng ta, đuổi không kịp ngươi liền trở về a. Hai tên nhìn qua 16-17 tuổi thiếu niên tốc độ cực nhanh, giống như lưu tinh xẹt qua thương khung chi đỉnh. Ngạo bởi vì nơi nào sẽ trở về, trước khi rời đi chủ mẫu thật là đã thông báo, vô luận như thế nào cũng phải đi theo hai vị này tiểu tổ tông. Mặc dù lấy bọn hắn thực lực trước mắt, toàn bộ thái cổ thế giới có thể đối bọn hắn cấu thành ý hiếp đích sắc rất ít người. Chỉ cần bọn hắn báo ra tên của mình, phóng nhãn thái cổ thế giới cũng không người nào dám động đến bọn hắn. Nhưng là dù sao cũng phải lấy phòng ngừa vạn nhất có phải hay không. Dù sao trong này có thể có chủ nhân yêu nghiệt nhất một dòng dõi. Đang nghĩ ngợi, ngạ bởi vì bỗng nhiên cảm giác thiên khung phía trên giống như có cái gì vô tận lực lượng thần bí hướng phía nó giáng lâm mà đến, giờ phút này ngạ bởi vì trong nháy mắt dừng lại, ngây ra như phỗng. Loại kia lực lượng thần bí phảng phất là đang thay đổi nó tất cả, loại kia vô tận khí vận cảm giác xem như yêu thú nó cảm thụ rõ ràng nhất. Thậm chí, có lẽ là bởi vì có khế ước tồn tại nguyên nhân, tại cỗ này lực lượng thần bí bên trong, nó còn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Giống, chủ nhân, chủ nhân. Đây là chủ nhân khí tức. Ngạo bởi vì điên cuồng hò hét, mặt mũi tràn đầy kích động. Là chủ nhân khí tức không sai, ta cảm nhận được, đây chính là chủ nhân khí tức, là chủ nhân, hắn đang triệu hoán bản vương sao. Nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh, kia hai tên 16-17 tuổi thiếu niên lúc này dừng lại, hướng phía ngạo cho nên đi. Ngạo bởi vì thúc, ngươi mù kêu to cái gì đâu. Hai tên thiếu niên xuất khí phi phàm, bất quá lớn tuổi vị kia nhìn qua ổn trọng hơn một chút, cùng Trần Huyền hoàn toàn có 7 phần chỗ tương tự. Ngạo bởi vì kích động nói: "Tiểu chủ nhân, ta cảm nhận được chủ nhân khí tức, hắn dường như đang thay đổi ta tất cả, hắn dường như đang triệu hóa ta. Nghe vậy, hai tên thân thể thiếu niên rung động. Lao cha, hắn ở đâu? Cách xa nhau xa như vậy, lại có thể cảm nhận được con hàng này khí tức. Hạng co bên trong, lúc này Trần Huyền cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn cũng hoàn toàn chính xác cảm nhận được ngạo bởi vì khí tức, có lẽ là bởi vì hai người bọn họ ở giữa có khế ước tồn tại nguyên nhân. Bất quá Trần Huyền cũng không có mơ tưởng, bây giờ trên Trần Vương tộc hạ đã tất cả đều bị hắn dùng mệnh vận chi thư cùng vận mệnh chi bút cải biến vận mệnh, kế tiếp một ngày nào đó một khi những người này rời đi thái cổ thế giới, tiến vào cái này mênh mông vũ trụ thế giới, tự thân khí vận, cơ duyên khẳng định sẽ điên cuồng tăng trưởng. Không chỉ có như thế, thực lực của bọn hắn khẳng định cũng biết tiến triển cực nhanh. Dù sao, trong tay Trần Vương tộc còn có Thiên Hoang thế giới cái này siêu cấp làm tệ khí tồn tại, chỉ cần những người này có không ngừng cơ duyên gia thân, khí vận tương trợ, lại thêm Thiên Hoang thế giới phụ trợ, thực lực của bọn hắn muốn chậm lại sợ là cũng khó khăn. Chư vị, ta chờ mong cùng các ngươi gặp nhau ngày đó. Trần Huyền thở dài, đi vào cái này vũ trụ thế giới đã hơn 10 năm, đối với những người này hắn giống nhau 10 phần tưởng niệm. Trần Huyền không có đình chỉ, Trần Vương tộc những người này đều cải biến vận mệnh, kế tiếp liền giờ đến phiên các vị sư huynh. Ngay sau đó, Trần Huyền tiếp tục tại vận mệnh chi trên sách viết xuống Thẩm Thiên Đô, Tần Chi Mệnh, Dương Thiền, Phong Sơn núi bốn vị này sư huynh danh tự, vì bọn họ cải biến vận mệnh của mình. Làm xong đây hết thảy về sau Trần Huyền cẩn thận nghĩ nghĩ, nhìn xem phải chăng còn lọt người nào. Ha ha, thế nào đem đại cứu ca cùng hai vị tia cha vợ quên mất. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục tại vận mệnh chi trên sách viết xuống cùng ra, trời lạnh đều, cùng tư đồ trời cao cùng thượng quan nhu tên của hai người. Về phần con cái của mình nhóm, Trần Huyền không có đi cải biến bọn hắn, nếu như bọn hắn thiên phú tiềm lực thật không được, tương lai vì bọn họ cải mệnh cũng giống vậy. Đến tận đây, thái cổ thế giới người có quan hệ với Trần Huyền, cơ hồ toàn bộ đều bị Trần Huyền cải biến vận mệnh, bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó phi thăng. Có thể tưởng tượng, một khi thiên môn mở lại, làm bọn này khí vận phi phàm, yêu nghiệt vô song hạng người tiến vào cái này mênh mông vũ trụ thế giới, lại đều sẽ nhấc lên một trận như thế nào mưa to gió lớn. Chương 3025, một phần khác tàn đồ. Chương 3025, một phần khác tàn đồ. Hạng co bên trong, Trần Huyền không có đình chỉ xuống tới, dưới mắt người của thái cổ thế giới đều cải biến vận mệnh, kế tiếp chính là trong vũ trụ thế giới mấy cái kia nữ nhân. Muốn làm liền làm, Trần Huyền lập tức tại vận mệnh chi trên sách viết xuống tên Nguyên Hương, sau đó là Minh Vương Thác Bạn Băng cùng Vân Điệp hai người. Ba người nữ nhân này mặc dù cũng tại tu luyện thôn thiên thần điện, bất quá thiên phú của các nàng cũng không tính rất sáng chói, nghịch thiên cải mệnh là có cần phải. Là ba người nữ nhân này nghịch thiên cải mệnh về sau, Trần Huyền cũng đem cha vợ tên Nguyên Hoàng biết tại vận mệnh chi trên sách. Làm xong đây hết thể về sau, Trần Huyền mới thu hồi vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút, bởi vì muốn cải mệnh người hắn trên cơ bản đều hoàn thành. Về phần lúc trước thế tục giới những người kia, Trần Huyền không có đi làm, bọn hắn đã không có đặt chân cái này người lửa ta gạt mênh mông thế giới, ở thế tục giới phổ phổ thông thông sống hết một đời cũng rất không tệ. Còn có La Quỷ, Vũ Thái Tuế hai người Trần Huyền cũng không có đi cải biến vận mệnh của bọn hắn. Dù sao, có thể từ trong Thánh Hiển Chi cục tìm hiểu ra tuyệt thế công pháp bọn hắn vốn là người mang đại khí vận, chính là tuyệt thế yêu nghiệt hạng người, không cần thiết dạy hoa trên gấm. Còn có Tiểu Thần Long cùng Thiên Tước hai nữ, các nàng chỗ chủng tộc chính là chế bá một cái vũ trụ tồn tại, sau lưng có thế lực khổng lồ chỗ dựa, lại thêm các nàng đặc lưu thiên phú, cũng không cần Trần Huyền đi thay đổi gì. Trần Huyền hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm. Đã bị bọn hắn cải mệnh hoàn thành, kế tiếp chính là bọn hắn dũng cảm tiến tới bắt đầu, tương lai gặp lại, không biết rõ bọn hắn sẽ thay đổi như thế nào ưu tú. Bất quá lao quỷ lão gia hỏa này thế nào đến bây giờ còn không có cho mình hồi âm. Hẳn là còn tại trọng sinh giai đoạn. Trần Huyền nhíu mày, khoảng cách lao quỷ bị bá đao khuất viêm chém giết đã qua tốt thời gian mấy năm, thật là lao quỷ hiện tại vẫn như cũ còn không có tin tức gì chuyển đến. Nếu như lão gia hỏa này phá kén trọng sinh, hoàn thành cái này cực kỳ trọng yếu một bước, chỉ cần hắn nhìn thấy tin tức của mình khẳng định sẽ trở lại tới. Nhưng là hiện tại, Trần Huyền vẫn không có thu được liên quan tới lao quỷ bất cứ tin tức gì. Nghĩ nghĩ, Trần Huyền có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá đối với lao quỷ an nguy Trần Huyền cũng không lo lắng, bởi vì người mang chuyển sinh thuật, lao gia hỏa này căn bản chính là giết không chết tồn tại. Có lẽ lần này phá kén trọng sinh, hắn cũng có thể nên đón một trận đại tạo hóa cũng không nhất định. Dù sao lần này thời gian xác thực dùng lâu một chút. Đương nhiên, lão quỷ hiện tại cũng còn không có chuyển đến tin tức, Trần Huyền cũng không muốn đi cưỡng cầu cái gì, bởi vì hắn tình cảnh trước mắt tương đối nguy hiểm, lão quỷ không xuất hiện ngược lại tốt hơn. Đi ra hàng kho, Sở Nô Nhi tựa ở chiến hạm biên giới trên lan can, hai tay chống lấy cái cằm, ngắm nhìn phương xa, liền Trần Huyền đi đến phía sau nàng đều không có phát giác, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Nô Nhi, thế nào đâu? Trần Huyền đi tới bên người Sở Nô Nhi hỏi. Nghe vậy, suy nghĩ tung bay Sở Nô Nhi cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nàng lắc đầu. Không có gì, ngươi xong chưa? Trần Huyền cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu nói. Chúng ta đi ra cũng có một ngày, trở về đi, mù lòa cũng đã đem vị thánh nữ kia hướng tốt. Sở Nô Nhi mỉm cười, hai người lập tức hướng phía hẻm núi phương hướng tiến đến. Đi vào hẻm núi trên nhà gỗ không sao, Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi hai người liếc mắt liền thấy một nam một nữ kia hai người ở trước nhà gỗ phương bên dòng suối nhỏ tản bộ, cũng không biết mù lòa đang nói cái gì, thương âm thánh nữ trên mặt thẹn thùng một mảnh, bất quá nhìn qua tương đối hạnh phúc. Thế này, Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hướng lấy bọn hắn đi tới. Sư nương, một ngày không thấy, ngươi khí sắc này nhìn qua đã khá nhiều à, người cũng trở nên càng xinh đẹp hơn, xem ra cái này mắt mù đồ vật không thể bỏ qua công lao à. Nghe vậy, mù lòa lập tức vẻ mặt quấn bách. Thương âm thánh nữ sắc mặt cũng là đỏ lên, chợt nàng trừng mắt Trần Huyền nói rằng: "Tiểu tử ngươi cái miệng này mặc dù rất ngọt, bất quá ta nghe thế nào như vậy khó chịu, cố ý tổn hại chúng ta có phải hay không?" Trần Huyền vội vàng nói. Sư nương, tuyệt đối không có, có thể nhìn thấy ngươi cùng cái này mắt mù đồ vật hòa hảo như lúc ban đầu, ta cao hứng còn không kịp, cũng không biết cái này mắt mù đồ vật đời trước đốt đi cái gì cao hương, lại có thể tìm tới giống sư nương ngươi đại mỹ nhân như vậy. Thương Âm thánh nữ trợn trắng mắt nói rằng, đi, tiểu tử ngươi thiếu định mặt ta, nhà ngươi vị kia vang danh thiên hạ linh sau có vẻ như so ta càng xinh đẹp hơn à, lại nói, bên cạnh ngươi cô gái nhỏ này chẳng lẽ còn kém. Hiển nhiên một cái tuyệt thế tiểu mỹ nữ. Mặc dù Trần Huyền bọn người cải biến tự thân dung mạo, bất quá thân phận của hắn Thương Âm thánh nữ sao lại không đoán ra được. Trên thực tế tại nhìn thấy Trần Huyền cùng Mù Lòa cùng nhau, thời điểm Thương Âm thánh nữ liền đoán được Trần Huyền thân phận chân thật, hơn nữa phổ thiên phía dưới có thể tiếp được nàng một kiếm kia yêu nghiệt thiên tài ngoại trừ Trần Huyền dường như cũng không có người nào khác. Trần Huyền cười hắc hắc, nói rằng, quả thật là cái gì đều không thể gạt được sư nương này đôi tuyệt nhãn. Đi, vào nhà nói đi. Thương Âm thánh nữ trên mặt xuân vân, đối với Trần Huyền, trong nội tâm nàng vẫn là mười phần yêu thích, nếu như không có tiểu tử này, nàng đời này chỉ sợ cũng cùng hạnh phúc hai chữ này vĩnh viễn phát câu. Trần Huyền liền vội vàng đuổi theo, sau đó hướng phía Mù Lòa truyền âm nói rằng, Mù Lòa, xem ra ngươi mẹ hắn cũng không hoàn toàn là một cây du một cú cục, làm tốt lắm. Mù Lòa đáp lại Trần Huyền, tiểu lão đệ, đây hết thể còn phải may mắn mà có ngươi à, kế tiếp địa đồ chuyện ta cảm thấy hẳn là mười phần chắc chín. Trần Huyền nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn lần này tới Thái Âm tinh vực chính là vì Thái Âm thượng điện trong tay tấm bản đồ kia mà đến, nếu như việc này nếu là không có hoàn thành, vậy thì quá khiến người ta thất vọng. Mấy người tới trong nhà gỗ ngồi xuống, chỉ thấy Thương Âm thánh nữ một bên pha trà một bên nói với Trần Huyền, tiểu tử, hiện nay toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đối ngươi mà nói không có một chỗ địa phương là an toàn, chỉ cần ngươi lộ diện, chắc chắn đứng trước đáng sợ nhất cục diện, tại cái này trong lúc mấu chốt các ngươi đi vào Thái Âm tinh vực tổng sẽ không phải là đến tránh họa a. Nói đi, các ngươi lại tới đây có mục đích gì? Hoặc là nói tìm ta có mục đích gì? Tuyệt đối đừng khách khí, nếu như tiểu tử ngươi không có cái khác mục đích, chỉ sợ cũng không sẽ như thế phí sức định nọ ta đi. Thương Âm thánh nữ vẻ mặt mỉm cười nhìn Trần Huyền, bất quá đối với điểm này nàng cũng không ngại, cho dù tiểu tử này có mục đích, nhưng là nếu không có hắn, cái này người phụ tình sẽ trở về sao? Sẽ có hiện tại cái này mỹ kết cục tốt đẹp sao? Nghe vậy, Trần Huyền mấy người liếc nhau một cái. Chỉ thấy Trần Huyền ngượng ngùng cười một tiếng, nói rằng, quả thật là cái gì đều không thể gạt được sư nương, bất quá lần này đi vào Thái Âm tinh vực thật đúng là có một chuyện muốn mời sư nương tương trợ. Nói nghe một chút. Thương Âm thánh nữ cho mấy người riêng phần mình rót một chén trà. Trần Huyền nhìn về phía Mù Lòa. Mù Lòa lập tức hiểu ý, ho khan một tiếng, nói rằng, Thương Âm sư muội, năm đó liên quan tới Hắc Ám nội địa tấm bản đồ kia hẳn là còn ở a. Nếu không ngươi đi lấy đến để chúng ta nhìn một cái. Nghe thấy lời này, Thương Âm thánh nữ nhíu mày, hỏi, các ngươi muốn kia phần tàn đồ? Trần Huyền cùng Mù Lòa đồng thời gật đầu. Thương Âm thánh nữ trầm mặc hạ, nói rằng, cái này sợ là có chút phiền phức. Chương 3026, Trần Huyền tung tích. Chương 3026, Trần Huyền tung tích. Nghe thấy Thương Âm thánh nữ lời này, Trần Huyền cùng Mù Lòa sắc mặt hai người cứng đờ. Thương Âm sư muội, cớ gì nói ra lời ấy? Mù Lòa cau mày. Thương Âm thánh nữ nhìn hai người bọn họ một cái, đối Mù Lòa nói rằng, kia phần tàn đồ sớm đã bị phong tồn tới tàng bảo các, ngươi hẳn phải biết, cái chỗ kia ngoại trừ điện chủ, không ai tiến vào được. Nghe vậy, Mù Lòa trong lòng trầm xuống, đã từng xem như Thái Âm thượng điện đệ tử, hắn tự nhiên biết tàng bảo các là địa phương nào, cho dù là lấy Thương Âm thánh nữ đời trước thánh nữ thân phận muốn tiến vào bên trong đều có rất lớn độ khó, trừ phi là đạt được điện chủ cho phép. Trần Huyền cũng trầm mặt lại. Tiểu tử, các ngươi muốn kia phần tàn đồ làm gì? Thương Âm thánh nữ tò mò nhìn Trần Huyền, nói rằng, kia phần tàn đồ ta Thái Âm thượng điện nghiên cứu nhiều năm đều không có thăm dò đến bất kỳ tin tức hữu dụng, mặc dù chúng ta suy đoán phần này tàn đồ cùng Hắc Ám nội địa có quan hệ, cũng đi Hắc Ám nội địa dò xét qua, nhưng là cuối cùng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Nghe thấy Thương Âm thánh nữ lời này, Trần Huyền cũng không có ý định giấu giếm nàng, dù sao nàng hiện tại thật là Mù Lòa nữ nhân. Sư nương, không nói gạt ngươi, trong tay của ta cũng có một phần tàn đồ, nếu như cùng Thái Âm thượng điện trong tay tàn đồ liều gom lại hẳn là một phần hoàn chỉnh địa đồ, cho nên chúng ta mới muốn đem Thái Âm thượng điện trong tay tàn đồ cầm qua đến xem thử. Nghe vậy, Thương Âm thánh nữ nhíu nhíu mày, nàng trầm ngâm hạ, nói rằng, tốt à, ta đi thử xem, các ngươi chờ ta mấy ngày thời gian, bất quá ta đầu tiên nói trước, nguyên đồ ta sẽ không cho các ngươi, cũng là có thể cho các ngươi thác ấn một phần. Trần Huyền cùng Mù Lòa sắc mặt hai người vui mừng. Đã như vậy vậy làm phiền sư lương. Thương Âm thánh nữ trợn nhìn Trần Huyền một cái, sau đó lại trừng mắt Mù Lòa nói rằng, gia cắt vô sỉ, ta liền biết ngươi sẽ không vô duyên vô cớ trở về. Mù Lòa ngượng ngùng cười một tiếng. Lời tuy nói như vậy, Thương Âm thánh nữ cũng không có trì hoãn, đứng lên nói rằng, đi, các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy ta, ta hiện tại liền về Thái Âm thượng điện. Thương Âm thánh nữ không có ở lâu, lập tức trở về hướng Thái Âm thượng điện, nàng rất rõ ràng, Trần Huyền bọn người tuyệt đối không thể tại một chỗ dừng lại quá lâu, vạn nhất bị người ta phát hiện hành tung của bọn hắn, chuyển cho cự nhân tộc cùng các đại bá chủ thế lực sẽ rất phiền toái. Xem ra kế tiếp cũng chỉ có thể chờ. Trần Huyền hít sâu một hơi, mặc dù hắn cũng không muốn ở cái địa phương này dừng lại quá lâu, nhưng là vì địa đồ, bọn hắn dưới mắt cũng chỉ có thể ở chỗ này tiếp tục chờ xuống dưới. Mù Lòa nói rằng, tiểu lão đệ, yên tâm đi, nơi này không có mấy người biết, hơn nữa sư muội đã đáp ứng, như vậy nàng cuối cùng khẳng định sẽ đem địa đồ mang tới. Trần Huyền yên lặng gật đầu, nói rằng, Mù Lòa, ta dự định bế nhốt mấy ngày, đến lúc đó có kết quả cho ta biết. Trần Huyền không có trì hoãn, lập tức bắt đầu bế quan tu luyện, hắn tự thân tu luyện các loại võ học bên trong, còn chờ tiến bộ còn có mấy loại. Kiếm pháp, ma tướng quan tường pháp, cùng cựu kiếp kiếm thể, đây đều là Trần Huyền sau đó phải đi phương hướng. Ma tướng quan tượng pháp cùng cựu kiếp kiếm thể Trần Huyền tạm thời không có ý định đi đụng vào, bởi vì hai loại võ học tiến bộ có chút chậm chạp, chỉ có kiếm pháp phương diện tiến bộ hơi hơi sẽ mau một chút. Cựu kiếp kiếm pháp Trần Huyền đã ngộ ra được phía trước 6 thức, còn thừa lại nhất 3 thức sau không có tìm hiểu ra đến. Ông trong nhà gỗ, theo Trần Huyền ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, chỉ thấy trên đỉnh đầu lập tức hiện ra một thanh màu lam tiểu kiếm. Đây là nhân kiếm ý, cũng là Trần Huyền lúc trước trưởng khống 9 loại trong kiếm ý khó khăn nhất trưởng khống một loại kiếm ý một trong, cũng là khó khăn nhất tăng lên một loại kiếm ý một trong. Bất quá một khi đem người trong kiếm ý ẩn chứa kiếm pháp tìm hiểu ra đến, uy lực của nó khẳng định là 10 phần to lớn, nhảy lên siêu việt phía trước 6 thức kiếm pháp. Vân điên phía trên, biển mây lan lộn, tại cái này tựa như tiên cảnh đồng dạng trên đỉnh núi, đông đảo người tu hành lui tới, khí tức vô cùng cường đại cũng là tại mảnh này trong mây dung chuyển ra. Giờ này phút này, tại một chỗ vách đá bên cạnh đỉnh đài bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên đứng bình tĩnh ở trong đó, coi thường lấy phương xa biển mây, ánh mắt khi thì âm trầm, khi thì phẫn nộ, khí tức trên thân cũng rất không ổn định. Lúc này, một đạo áo trắng thân ảnh từ phương xa trong mây lướt đến, xuất hiện ở trên đỉnh núi. Nhìn thấy nàng, nam tử trung niên kia sắc mặt âm trầm lúc này khôi phục bình thường, hướng đi đến, cười nói: "Sư muội, trở về." Thương Âm Thánh Nữ nhẹ gật đầu, mặt chứa mỉm cười, cùng trước kia cái kia lạnh như băng mà lại cường thế bá đạo Thương Âm Thánh Nữ so sánh, hoàn toàn liền như là biến thành người khác. Nhìn Thương Âm Thánh Nữ trên mặt kia không che giấu được cảm giác hạnh phúc, nam tử trung niên lòng như dao cắt, nội tâm đã phẫn nộ tới cực hạn, bất quá trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, nhìn không ra bất kỳ chỗ khác thường. "Giai dụ sư minh, ta muốn đi một chuyến tàng bảo các, ngươi có thể giúp ta sao?" Thương Âm Thánh Nữ có chút vội vàng nhìn xem nam tử trung niên, bây giờ có thể giúp nàng làm được điểm này người cũng chỉ có đối phương. Nam tử trung niên trong lòng có chút nghi hoặc, hỏi: "Sư muội đi tàng bảo các làm gì? Chỗ nào ngoại trừ điện chủ bên ngoài không được bất kỳ tiến bảo, cho nên ta mới muốn cho giải dụ sư minh giúp ta, về phần ta tiến vào tàng bảo các làm cái gì?" Thương Âm Thánh Nữ trên mặt một màn kia cảm giác hạnh phúc càng thêm mãnh liệt. "Ta muốn đi nhìn một kiện đồ vật." "Nhìn cái gì?" Nam tử trung niên truy vấn, trực giác nói cho hắn biết, Thương Âm Thánh Nữ như thế cử chỉ khác thường, phải cùng người kia có quan hệ, cũng chỉ có vì người kia, nàng mới có thể tại biết rõ không thể tiến dưới tình huống vẫn như cũ muốn đi vào tàng bảo các. Thương Âm Thánh Nữ vẻ mặt bình tĩnh nói: "Ta muốn thấy cái gì giải dụ sư minh đừng hỏi nữa, ta chỉ muốn biết giải dụ sư minh có nguyện ý hay không giúp ta." Nam tử trung niên sắc mặt cứng đờ, bất quá hắn vẫn là gật đầu nói: "Đã sư muội muốn đi vào tàng bảo các, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi, yên tâm đi, nếu như điện chủ trách tội xuống, ta sẽ dốc hết sức làm đường." Thương Âm Thánh Nữ hướng phía nam tử trung niên mỉm cười, nói rằng: "Đa tạ giải dụ sư minh." Nhìn trước mắt nữ tử trên mặt tỏa ra nụ cười, nam tử trung niên nội tâm lại càng thêm khó chịu, đã bao nhiêu năm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này cười như thế nhẹ nhõm, như thế mê người. Nhưng là nam tử trung niên biết, loại này cười cũng không phải là vì chính mình mà nở rộ, mà là vì cái kia xa cách ngàn vạn năm đã lần nữa trở về người. Nam tử trung niên cười cười, nói rằng: "Sư muội, nhiều năm như vậy đều chưa từng thấy ngươi rời đi cái này Thánh Nữ Sơn, hôm qua thế nào đống nhiên rời đi? Chẳng lẽ là có chuyện gì không?" Nghe vậy, Thương Âm Thánh Nữ trầm mặc hạ, đưa lưng về phía nam tử trung niên nói rằng: "Giải dụ sư minh, ta chính là ra ngoài đi một chút mà thôi." Nghe thấy lời này, nam tử trung niên nội tâm đã phẫn nộ tới cực hạn, bất quá hắn vẫn như cũ mặt mỉm cười nói rằng: "Ra ngoài đi một chút cũng tốt, sư muội, muốn tiến vào tàng bảo các không phải một chuyện dễ dàng, ngươi đợi ta 2 ngày, hết thảy tất cả ta đến nghĩ biện pháp." "Đa tạ giải dụ sư minh." Nam tử trung niên phất phất tay rời đi, tại xoay người trong nháy mắt đó, hiện ra nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, âm trầm đáng sợ. "Vì cái gì còn muốn trở về? Đã như vậy, vậy liền không oán ta được." Trong con ngươi của hắn trong nháy mắt hiện ra một vẻ sát ý lạnh như băng. Cùng một thời gian, một tòa lơ lửng ở trên bầu trời mênh mông thành trì phía trên, một đạo thanh âm tức giận đỗng nhiên theo một tòa cổ xưa trong cung điện truyền đến. Tìm tới cái kia đáng chết tiểu tử, hắn tại Thái Âm tinh vực. Chương 3027, nguy cơ đã đến. Chương 3027, nguy cơ đã đến. Thái Âm tinh vực, kia là Thái Âm thượng điện địa bàn, khoảng cách Vĩnh Dạ tinh vực cực kỳ xa xôi, tiểu tử đáng chết này đi Thái Âm tinh vực làm gì? Mặc kệ hắn đi Thái Âm tinh vực làm cái gì, đã hắn xuất hiện ở nơi đó, lần này tuyệt đối không thể để cho chạy trốn. Ta Thiên Không Chi Thành khoảng cách Thái Âm tinh vực cực kỳ xa xôi, mặc dù có thời không chiến hạm trong thời gian ngắn sợ là cũng khó có thể đến, dưới mắt khoảng cách Thái Âm tinh vực gần nhất chỉ có Âm Dương thần tộc cùng Bất Diệt thánh tộc. Đem tiểu tử này vị trí trước cáo chi Âm Dương thần tộc cùng Bất Diệt thánh tộc, để bọn hắn cần phải lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Thái Âm tinh vực, nhất định không thể để cho tiểu tử này lần nữa trốn thoát. Mặt khác, Thông Chi Cự Nhân tộc, Hoàng Tuyền thế gia, Tinh Thần thế gia, nhất định phải tại Thái Âm tinh vực đem kẻ này hủy diệt, nếu để lần nữa trốn thoát, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, chúng ta những ba chủ này thế lực sợ là đều khó mà đem nó áp chế. Cổ lão cung điện phía trên, khí tức phẫn nộ, kinh người sát ý điên cuồng lan tràn ra, làm cho tòa này lơ lửng ở trên bầu trời siêu cấp to lớn thành trì bên trên tất cả người tu hành đều cảm thấy. Cùng một thời gian, theo Thiên Không Chi Thành đem cái tin tức này truyền ra ngoài, nhận được tin tức Cự Nhân tộc, Hoàng Tuyền thế gia, Tinh Thần thế gia, Bất Diệt thánh tộc, Âm Dương thần tộc mấy người này bá chủ thế lực đồng dạng là phẫn nộ tới cực điểm. "Hừ, Thái Âm tinh vực, bằng vào chúng ta Âm Dương thần tộc cùng Thái Âm tinh vực khoảng cách, nhiều lắm là 3 ngày liền có thể đến, lần này ta Âm Dương thần tộc nhất định phải tại cái khác người trước đó đuổi tới Thái Âm tinh vực." "Không tệ. Dù sao tiểu tử này trong tay nhưng có 2 kiện cường đại dị bảo, nếu như chúng ta Âm Dương thần tộc giết hắn liền có thể đạt được cái này 2 kiện dị bảo." "Nói có lý, bất quá không thể chủ quan, tiểu tử này chiến lược kinh người, ta nhìn còn phải mời một vị lao tổ tông ra tay khả năng bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." "Hừ, đừng lại chậm trễ, ngoại trừ chúng ta âm dương bên ngoài thần tộc, bất diệt thánh tộc khoảng cách thái âm tinh vực cũng không coi là xa xôi, chúng ta nhất định phải đuổi tại bọn hắn trước đó đến thái âm tinh vực. Tốt, ta hiện tại liền đi xin phép lao tổ tông, mặt khác thông chi một chút đi, ta âm dương thần tộc chúa tể bà khó cảnh trở lên cường giả toàn bộ điều động, tiến về thái âm tinh vực chém giết kẻ này. Đối với ngoại giới đang phát sinh tất cả, Trần Huyền bọn người hiện tại tự nhiên còn không biết, bọn hắn vị trí đã bị người tiết lộ cho các đại bá chủ thế lực. Một trận lấy vây giết Trần Huyền kinh khủng phong bạo đã tại trong vũ trụ này lặng lẽ rung chuyển ra. Chính là chỗ này. Cùng lúc đó, mênh mông bên trong tinh hải, một đầu hình thể vô cùng to lớn, còn giống như núi cao cổ thú ở phương xa bên trong tinh hải không ngừng gào thét mà đến, chấn động tinh hải. Ánh mắt rút ngắn, một vị nhìn qua phổ phổ thông thông nữ tử đứng tại cổ thú trên lưng, cuối cùng xuất hiện tại một quả khổng lồ tinh cầu phía trước. Hành tinh sinh mệnh này cầu chính là Thái Âm tinh vực. Nhìn về phía trước viên này to lớn vô cùng tinh cầu, nữ tử đại mi vậy một cái. Hắn lại tới đây làm cái gì? Nữ nhân này không là người khác, chính là cải biến dung mạo của mình Phượng Linh. Nàng vì sao lại tới đây? Tự nhiên là vì Trần Huyền mà đến. Xem như hiếm thấy bạn Linh Chi Vương, khôi phục thương thế là năng lực của nàng, truy tung đồng dạng cũng là nàng đông đảo năng lực bên trong một cái, cho nên, nếu như nàng thật muốn tìm tới Trần Huyền, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Giống. Thân giới cổ thú phát ra chấn thiên động địa tiếng gầm gừ, làm cho chung quanh đi ngang qua người tu hành đều không rét mà run. Phượng Linh theo cổ thú trên thân nhảy xuống, vỗ vỗ cổ thú thân thể, nói rằng: "Mang theo bọn chúng đi phụ cận Hoàng Vu tinh vực chờ ta, nhớ kỹ, không có mệnh lệnh của ta, các ngươi không thể vận động." Cổ thú gào thét một tiếng, quay người mà đi. Tại rời đi phương hướng, xa xôi bên trong tinh hải, nhỏ bé có thể thấy được, từng đầu hình thể khổng lồ cổ thú đứng ngạo nghễ tinh hải, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết. Vô cùng ngập trời hung lệ khí tức cũng là không ngừng theo kia phiến bên trong tinh hải truyền ra ngoài, cái này hoàn toàn là một chi có các loại kinh khủng cổ thú tạo thành vạn thú quân đoàn. Thậm chí, tại chi này vạn thú trong quân đoàn, còn có mấy đạo kinh khủng đến cực điểm hung lệ khí tức. Nhìn thấy cổ thú rời đi, Phượng Linh lập tức hướng phía viên kia to lớn sinh mệnh tinh cầu mà đi, nàng một đường truy tung đến đây, nam nhân kia nhất định còn tại phía trước viên tinh cầu này phía trên. Đảo mắt nhoáng một cái, 3 ngày trôi qua. Thái Âm thượng điện, một tòa tựa như thông thiên bảo tháp đồng dạng kiến trúc phía trước, một đạo bóng trắng từ phương xa lóe lên mà vào, cuối cùng biến mất tại bảo tháp đỉnh vị trí. Ha ha, thủ các trưởng lão, mấy ngày gần đây ta đêm xem thiên tượng, ta Thái Âm tinh vực kế tiếp trong khoảng thời gian này sợ là sẽ phải không yên ổn. Một chỗ an tĩnh trong sân, nam tử trung niên cùng một gã qua tuổi cổ hy lão giả đang uống trà. Nghe vậy, lão nhân cười cười, nói rằng: "Giai dụ, xem bói dự đoán kia là Hắc Ám tinh linh nhất tộc mới có bản sự, hẳn là ngươi cũng học xong." Nam tử trung niên mỉm cười, không nói nữa. A bỗng nhiên, lão nhân hai con ngươi giống như lợi kiếm đồng dạng hướng về phương xa nhìn lại. Người nào dám tự tiện xông vào tàng bảo các? Vừa dứt tiếng, lão nhân lúc này biến mất tại nguyên chỗ. Thế này, nam tử trung niên không có ngăn cản, cười lạnh một tiếng, sau đó giống nhau biến mất tại nguyên chỗ. Không có quá khứ bao lâu, kia một đạo không có vào bảo tháp đỉnh bóng trắng xuất hiện lần nữa, hướng về phương xa thiên khung mà đi. Tại rời đi sau một khắc, thủ các trưởng lão đã xuất hiện ở nơi này, sắc mặt của hắn có chút khó khăn nhìn, sau đó lập tức hướng phía bảo trong tháp đi vào. Một bên khác, Thương Âm Thánh Nữ lúc này đã về tới Thánh Nữ Sơn, nhìn trong tay mình thác ấn địa đồ, Thương Âm Thánh Nữ hài lòng nhẹ gật đầu, bất quá ngay tại chuẩn bị lúc rời đi, một thanh âm bỗng nhiên ở sau lưng nàng vang lên. "Sư muội, chúc mừng ngươi." Thương Âm Thánh Nữ quay người nhìn lại, chỉ thấy nam tử trung niên đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau của nàng, nhìn Thương Âm Thánh Nữ bản đồ trong tay, nam tử trung niên mỉm cười, nói rằng: "Sư muội, miếng bản đồ này liền là một bộ tàn đồ mà thôi, ngươi muốn nó làm gì?" Thế này, Thương Âm Thánh Nữ vội vàng đem địa đồ thu vào, cười nói: "Giải dụ sư minh, ta chính là lấy ra nghiên cứu thêm một chút mà thôi, chuyện lần này đa tạ giải dụ sư minh tương trợ, ta đi trước." Nói xong lời này, Thương Âm Thánh Nữ vội vàng hướng về phương xa biển mây lao đi. Nhìn xem Thương Âm Thánh Nữ bóng lưng rời đi, nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Đã vì các ngươi chỉ hoãn 3 ngày thời gian, hy vọng tiếp sau đó các ngươi đừng để ta thất vọng." Cùng lúc đó, Thái Âm tinh vực bên ngoài kia phiến mênh mông bát ngát bên trong tinh hải, từng vị khí tức kinh khủng cường giả đã còn như thần linh trên trời rơi xuống đồng dạng xuất hiện ở viên tinh cầu này phía trước. Mỗi một trên thân thể người đều có sát ý ngập trời tại lan tràn, nhìn chòng chọc vào phía trước hành tinh khổng lồ này. Ở chỗ này, khoảng chừng hơn 30 vị chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế, 8 vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là mặt ngoài. "Đi thôi, bất diệt người của thánh tộc có lẽ cũng nhanh đến, cái này là cơ hội của chúng ta." Tinh mịch bên trong tinh hải truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc, loại kia khí tức so ở đây kinh thế nhân vật đều đáng sợ. Chương 3028, phá giải địa đồ. Chương 3028, phá giải địa đồ. Nguy cơ đã đến đến, các cường giả sắp tại viên tinh cầu này phía trên triển khai một trận kinh khủng chém giết, có thể là đối với đây hết thảy, Trần Huyền bọn người tạm thời còn cũng không hiểu biết. Hành tung của bọn hắn, vị trí của bọn hắn đã sớm bị người chuyển cho cự nhân tộc cùng ngũ đại bá chủ thế lực, những cường giả này ngay tại theo bốn phương tám hướng hướng phía Thái Âm tinh vực chạy đến. Hơn nữa, tốc độ nhanh nhất Âm Dương thần tộc đã đến cửa nhà. Hẻm núi nội địa, còn trong tu luyện Trần Huyền lúc này cũng bị tỉnh lại, Thương Âm Thánh Nữ lấy được địa đồ. Chuyện này đối với Trần Huyền bọn hắn tới nói tự nhiên là chuyện tốt, bọn hắn đi vào Thái Âm tinh vực chính là vì miếng bản đồ này mà đến. "Tiểu tử, các ngươi muốn địa đồ ta đã lấy ra." Trong nhà gỗ, Thương Âm Thánh Nữ xuất ra thác ấn địa đồ, đây là một chương dài ước chừng 1 mét đại địa đồ, tại trên địa đồ mặt giống nhau ghi chú một chút không thể xem hiểu lộ tuyến, cùng ghi chú một chút tinh cầu vị trí, còn có một số chập trùng dãy núi. Trần Huyền ba người lúc này vây quanh miếng bản đồ này xem nhìn lại, tàn đồ phía trên đến cùng có bí mật gì? Có lẽ lập tức liền có thể biết đáp án. Bất quá chỉ dựa vào Thương Âm Thánh Nữ lấy ra tấm bản đồ này, Trần Huyền ba người cũng nhìn không ra mặc cho Hà Miêu đầu, kia quanh co khúc hiệu tuyến đường, nhìn như là bản đồ, nhưng lại không biết vị trí cụ thể. Hơn nữa những tuyến lộ này đồ cùng chập trùng dây núi, nhìn qua quá hợp quy tắc, dường như không hề giống địa đồ tuyến đường. Vĩnh Hằng tại Đông, lễ bái chi địa. Lúc này, Trần Huyền ba người đều nhìn trên bản đồ xuất hiện cái này tám chữ, ba người nhướng mày, bất quá cái này tám chữ giống như có thể cùng Trần Huyền đạt được kia hai dạng đồ vật liên hệ tới. Tiểu lão đệ, đem trong tay ngươi tấm bản đồ kia xuất ra đến xem thử. Mù Loa lúc này đề nghị. Trần Huyền không có trì hoãn, lấy ra trong tay mình kia phần tàn đồ. Trong khoảnh khắc, theo hai tấm tàn đồ ghép lại với nhau, một chương hoàn chỉnh địa đồ, một khối mênh mông cương thổ lập tức hiện lên ở trước mặt mọi người. Theo nhìn lại, tại hai tấm bản đồ dính liền tới cùng một chỗ sau, trên bản đồ chúng quanh sinh mệnh tinh cầu, hoang vu tinh cầu tựa như tạo thành một cái siêu cấp to lớn hình tròn, đem một khối trống không chi địa vây quanh ở trong đó. Khối kia trống không chi địa không có cái gì cũng không có khắc họa, tựa như là bị người quên lãng một cái góc. Thương Âm Thánh Nữ cũng đang quan sát phần này hoàn chỉnh địa đồ, nàng chỉ vào khối kia trống không chi địa, nói rằng: "Đây chính là Hắc Ám nội địa, hơn nữa còn là Hắc Ám nội địa chỗ sâu nhất, nơi đó không người nào có thể tiến vào, căn bản không biết rõ bên trong rốt cuộc là tình hình gì." Trần Huyền nhẹ gật đầu, đám người vẫn tại cẩn thận quan sát đến miếng bản đồ này, thật là cho dù Trần Huyền bọn người đem tất cả tâm tư đều đưa lên tại trên địa đồ mặt, bọn hắn cũng vẫn như cũ không thể từ trong đó nhìn ra cái gì. Quái sự, mặc dù trên bản đồ này xác thực có sinh mệnh tinh cầu cùng hoang vu tinh cầu đánh dấu điểm, thật là những tuyến lộ này dường như Mù Lóa chân mày nhíu chặt, trên bản đồ đánh dấu tinh cầu hắn đều biết, nhưng là những tuyến lộ này thực sự quá mức hợp quy tắc, căn bản không giống địa đồ tuyến đường. À, các ngươi mau nhìn lúc này, đứng tại mấy người đối diện Sở Nô Nhi tựa như là phát hiện gì rồi, trên mặt có một vẻ hưng phấn. Chỉ thấy Sở Nô Nhi lập tức đem hai tấm bản đồ thay đổi phương hướng, bày ở Trần Huyền bọn người trước mặt. Trần Huyền bọn người theo nhìn lại, mới đầu vẫn không có thể theo trên bản đồ nhìn ra thứ gì chỗ khác biệt, bất quá ngay sau đó, theo ba người nhìn chăm chú trên bản đồ tuyến lộ đồ cùng chập trùng dãy núi, Trần Huyền lập tức hít sâu một hơi, trong mắt bạo phát ra trận trận tinh quang. Những tuyến lộ này nối liền cùng một chỗ tựa như là một người. Trần Huyền vẻ mặt ngạc nhiên nói rằng, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy những cái kia nhìn qua rất hợp quy tắc bản đồ nối liền cùng một chỗ sau, hoàn toàn tạo thành một cái cự đại hình người. Không tệ, chính là một cái cự đại hình người. Như cùng là một người hiện lên hình chữ đại ngủ say ở trên mặt đất, những tuyến lộ này chính là một người hình dáng. Bất quá dựa theo bản đồ này tỷ lệ đến xem, cái này hình người quả thực quá to lớn, hoàn toàn là vượt ngang tốt mấy cái tinh cầu, đầu hướng phía khối kia trống không chi địa, hai tay rộng mở, như muốn đem chúng quanh mấy ngôi sao cầu vây quanh. Hai chân khẽ nhếch, chúng quanh tinh cầu tại này đôi đủ trước mặt đều miểu nhỏ đi rất nhiều. Mà những cái kia online giữa đường chập trùng dãy núi, càng giống là trên thân thể một chút bộ vị, hợp thành một bộ to lớn thân thể. Giờ này phút này, Mù Lòa cùng Thương Âm Thánh Nữ hai người cũng nhìn ra bộ này địa đồ chỗ kỳ lạ. Lấy thân thể là đỉnh, huyết nục là đủ, thân hóa thiên địa vạn đạo, vĩnh trấn hắc ám, này đồ tuyệt đối là một vị vĩ đại chủ. Mù Loa trên mặt cũng có được khó mà che giấu vẻ kích động. Thương Âm Thánh Nữ trên mặt sợ hãi thán phục liên tục, nói rằng: "Nguyên lai đây chính là bộ này địa đồ toàn bộ diện mạo, nguyên lai đây chính là bộ này địa đồ ẩn giấu bí mật, như chưa hoàn chỉnh địa đồ, căn bản là không có cách xem thấu huyền cơ trong đó, nan quan ta Thái Âm Thượng Điện cố gắng nhiều năm kết quả là cũng là công dã chẳng, bất quá cái này bức bản đồ cấp độ càng sâu bí mật là cái gì? Mặc dù trên tay của chúng ta đã có hoàn chỉnh địa đồ, nhưng là chúng ta còn không có phỏng đoán ra mấu chốt trong đó." Trần Huyền nói tiếp. Mấy người tiếp tục xem nhìn trên bản mặt bộ này to lớn địa đồ. "Tiểu lão đệ, kia mấy câu Mù Lòa bỗng nhiên nhắc nhở." Nghe vậy, Trần Huyền nhướng mày, hắn nói một mình: "Không biết chi chủ, vẫn lạc tại Tây, táng thân tại Nam, ngủ say tại Bắc, lại thêm sư nương lấy ra bộ này trên bản đồ cuối cùng hai câu nói. Vĩnh Hằng tại Đông, lễ bái chi địa." Trần Huyền không biết rõ là nghĩ đến cái gì, nói rằng: "Ở trong đó mấy câu bên trong chứa quát Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng. Dựa theo trên bản đồ phương vị đến xem, nơi này chính là vẫn lạc tại Tây phương Tây vị trí." Trần Huyền đỗng nhiên chỉ vào trên bản đồ kia cái cự đại hình người tay phải vị trí, nơi đó chính là phương Tây. Mù Loa chỉ hướng to lớn hình người tay trái vị trí, nói tiếp: "Dựa theo này nói đến, nơi này chính là táng thân tại Nam phương Nam." Sở Nô Nhi chỉ hướng chân trái vị trí, nói rằng: "Ngủ say tại Bắc, như vậy chính là vị trí này." Thương Âm Thánh Nữ chỉ hướng chân phải vị trí, nói rằng: "Vĩnh Hằng tại Đông, nơi này chính là phương Đông." Bốn người riêng phần mình chỉ vào bốn cái phương hướng khác nhau, sau một khắc, bọn hắn chợt phát hiện, tay mình chỉ vào vị trí, đều có một tuyến đường không ngừng dọc theo đi. Cái này bốn tuyến đường nguyên bản liền khắc họa tại trên địa đồ, bất quá bốn người ngay từ đầu cũng không có nhìn ra cái này bốn tuyến đường đại biểu cho cái gì. Giờ phút này, theo bốn người riêng phần mình chỉ vào một cái phương hướng, phát hiện cái này bốn tuyến đường về sau, bọn hắn lúc này theo tuyến đường lan tràn phương hướng nhìn lại. Cuối cùng, cái này bốn tuyến đường đều hội tụ tại to lớn hình người vị trí trái tim. Quả tim này liền ở vào một quả tinh cầu bên trong, mà viên tinh cầu này chính là liệt diễm tinh vực. Trái tim điểm trung tâm kết nối lấy khối kia trống không chi địa. Chẳng lẽ bí mật ngay ở chỗ này? Thương Âm Thánh Nữ ngạc nhiên nói rằng. Mấy người toàn bộ ánh mắt đều ngưng tụ ở trên viên tinh cầu kia mặt, Mù Lòa nói rằng: "Đây là liệt diễm tinh vực, kết nối lấy Hắc Ám nội địa, nếu như bí mật ở chỗ này cũng là có khả năng." Sở Nô Nhi trầm ngâm nói: "Nếu như bí mật ngay tại liệt diễm tinh vực, như vậy cụ thể tại liệt diễm tinh vực địa phương nào?" Mấy người đều trầm mặc lại, liệt diễm tinh vực mặc dù là một quả hoang vu tinh vực, nhưng là chỉnh thể phạm vi 10 phần khổng lồ, không biết rõ vị trí cụ thể lời nói, cũng khó có thể hiểu ra địa đồ cuối cùng bí mật. Lễ bái chi địa Trần Huyền đống nhiên muốn đến cuối cùng câu nói này. Nghe vậy, mù lòa thân thể đống nhiên rung động. Chẳng lẽ là cái chỗ kia? Mù lòa, địa phương nào? Trần Huyền vội vàng hỏi. Chủ chủ vẫn lạc chi địa. Thương Âm Thánh Nữ đống nhiên nói rằng. Chương 3029, Âm Dương Thần Tộc các cường giả giáng lâm. Chương 3029, Âm Dương Thần Tộc các cường giả giáng lâm. Chủ vẫn lạc chi địa. Trần Huyền cao mày nhìn xem mù lòa cùng Thương Âm Thánh Nữ. Mù lòa có chút hưng phấn nói. Không sai. Hẳn là trụ chủ vẫn lạc chi địa, nơi đó chính là huyền hoàng vũ trụ người tu hành trong lòng không thể xâm phạm thánh địa, mặc kệ bất kỳ cường giả tới nơi đó đều sẽ thành kính hành lễ, lấy đó đối trụ chủ xả thân kính trọng. Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang, hắn nhìn trên bàn mặt địa đồ nói rằng: "Xem ra bộ này địa đồ bí mật đã bị chúng ta hoàn toàn phá giải hiện ra, nếu biết bí mật ngay tại liệt diễm tinh vực, ngay tại trụ chủ nơi ngã xuống, chúng ta bây giờ hoàn toàn có thể thẳng đến liệt diễm tinh vực, tiến về trụ chủ vẫn lạc chi địa đem bí mật này tìm ra." Sở Nô Nhi nhẹ gật đầu, nói rằng: "Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền lên đường, nơi này chúng ta đã đợi quá lâu." Nghe thấy lời này, Thương Âm Thánh Nữ nói rằng: "Ta liền không cùng các ngươi đi, vì cầm tới miếng bản đồ này, ta đã phá hư quy củ, chắc hẳn thủ các trưởng lao đã phát hiện là ta gây nên, mặc dù giải dụ sư minh bằng lòng là ta gánh chịu tất cả, bất quá ta ha có thể ham hắn vào bất nghĩa." Nghe vậy, mù lòa trên mặt hiện lên một vẻ vẻ phức tạp. "Thương Âm sư muội, ngươi yên tâm, chờ hoàn thành mọi chuyện cần thiết sau ta sẽ về tới tìm ngươi." Mù lòa vẻ mặt nhu hòa nhìn xem Thương Âm Thánh Nữ. "Hừ, ngươi nếu là dám nuốt lời, ta nhất định giết ngươi." Thương Âm Thánh Nữ nhẹ hừ một tiếng, bất quá nàng cũng không nói thêm gì, mù lòa muốn làm chuyện gì hắn đã toàn bộ báo cho Thương Âm Thánh Nữ. Mù lòa đã định ra là Trần Huyền hộ đạo ý nghĩ, con đường này hắn liền sẽ đi thẳng xuống dưới, cái này đã là tại cho Trần Huyền hộ đạo, đồng dạng cũng là mù lòa vì chính mình quyết định nói. Đạo này không thành, hắn tu đạo con đường đều lại nhận ảnh hưởng rất lớn, một khi đạo tâm không cách nào viên mãn, đời này lại nghĩ có chỗ tiến bộ không thể nghi ngờ là muôn vàn khó khăn. Nhìn thấy Thương Âm Thánh Nữ đã quyết định, Trần Huyền cũng không có ý định cưỡng cầu, nói rằng: "Sư đương, ngươi yên tâm, chuyện kết thúc sau ta sẽ bồi tiếp mù lòa về tới thăm ngươi." Thương Âm Thánh Nữ đối Trần Huyền rất ưa thích, nói rằng: "Tiểu tử, ngươi giúp ta nhìn điểm hắn, nếu là hắn dám ở bên ngoài làm loạn, nhớ về nói cho ta." Trong lòng Trần Huyền vui lên, cười nói: "Sư nương xin yên tâm, nếu như cái này mắt mù đồ vật thực có can đảm làm chuyện có lỗi với ngươi tình, ta cam đoan không sót một chữ toàn bộ nói với ngươi nghe." Thương Âm Thánh Nữ hài lòng gật đầu, nói rằng: "Đi, lần này đi hắc ám nội địa đường xá xa xôi, các ngươi nhanh chóng lên đường thôi, bất quá trên đường cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng bị người khác phát hiện hành tung của các ngươi." Trần Huyền mấy người cũng không muốn trì hoãn, ở cái địa phương này bọn hắn xác thực đợi quá lâu. Bất quá liền khi bọn hắn chuẩn bị rời đi lúc, mù lòa lông mày bỗng nhiên ngưng tụ. Có người đến. Thương Âm Thánh Nữ giống nhau cảm thấy, đại mi nhíu chặt. Thật mạnh khí tức, là ai? Bốn người lúc này theo trong nhà gỗ lướt đi, sau một khắc, bọn hắn toàn bộ đều cảm nhận được một cỗ kinh thiên động địa khí tức ở phương xa giữa thiên địa hướng lấy bọn hắn vị trí bao phủ mà đến. Tại bực này khí tức kinh người bên trong, còn kèm theo vô cùng kinh khủng sát ý lực lượng. Không tốt. Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi trong lòng của hai người trầm xuống, bọn hắn trong lòng hai người đã có một loại rất dự cảm không tốt. Phiền phải tới, hẳn là những bá chủ kia thế lực, bây giờ nghĩ đi cũng không kịp. Mù Loa sắc mặt có chút âm trầm, nơi này có rất ít người biết vị trí của bọn hắn là như thế nào bộc lộ ra đi. Hơn nữa những người này tới như thế nhanh chóng, chỉ sợ tại mấy ngày trước đó liền đã biết bọn hắn ẩn thân nơi này, là ai tiết lộ. Đáng chết Thương Âm Thánh Nữ sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng đội vàng nhìn xem Mù Loa nói rằng: "Không phải ta." Mù Loa trầm mặc không nói gì. "Sư đương, ta biết không phải là ngươi." Trần Huyền hít sâu một hơi, nếu như là Thương Âm Thánh Nữ nàng há lại sẽ đem địa đồ mang tới. Hơn nữa, nếu như là Thương Âm Thánh Nữ tiết lộ hành tung của bọn hắn lời nói, những người này chỉ sợ sớm đã tới. Lúc này, chỉ nghe một đạo lệnh đến cực hạn thanh âm bỗng nhiên từ phương xa giữa thiên địa điên cuồng truyền tới. "Hừ, đáng chết tiểu tử, tại cái này huyền hoàng vũ trụ mặc kệ ngươi chạy trốn tới bất kỳ địa phương nào, ngươi cuối cùng rồi sẽ khó thoát khỏi cái chết, hôm nay, ngươi cam chịu số phận đi." Trong khoảnh khắc, làm cái này kinh khủng tiếng nói còn trên bầu trời điên cuồng quanh quẩn lúc, chỉ thấy hẻm núi chúng quanh trên không, từng đạo kinh khủng thân ảnh còn như thần linh trên trời rơi xuống. Hơn 10 vị mang theo vô cùng kinh khủng khí tức cường giả gần như đồng thời giáng lâm nơi này, đem tòa này hẻm núi hoàn toàn bao phủ. Một cái mắt, Trần Huyền bọn người lập tức ngẩng đầu hướng lấy bọn hắn nhìn sang. Chỉ thấy chung quanh mấy ngàn mét bên trong hẻm núi trên không, đã xuất hiện hơn 30 vị chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế, 8 vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật, ở đằng kia chờ kinh người khí tức bao phủ phía dưới, cả tòa hẻm núi đều đang điên cuồng rung động run lên. Một khi những cường giả này toàn bộ ra tay, đừng nói tòa này nho nhỏ hẻm núi, coi như toàn bộ Thái Âm tinh vực đều sẽ bị xóa đi. Nhìn thấy một màn này, Thương Âm Thánh Nữ đôi mắt đẹp trầm xuống. Là Âm Dương Thần Tộc cường giả. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy quanh mình hư không bên trên cường giả toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền bọn hắn nhìn lại, mặc dù Trần Huyền bọn người cải biến dung mạo, nhưng là tại những cường giả này trong mắt, bọn hắn loại này ngụy trang hoàn toàn lên không đến bất luận cái gì hiệu quả. "Hừ, quả nhiên là ngươi tiểu tử đáng chết này, bất quá ngươi cho rằng cải biến dung mạo liền có thể may mắn thoát khỏi tại khó sao? Tại cái này huyền hoàng vũ trụ, trên trời dưới đất đều đem không có ngươi dung thân chỗ, hôm nay ngươi nhất định phải chết." Một vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật sát ý ngập trời nhìn xem Trần Huyền bọn người, khí tức kinh khủng đã hoàn toàn đem chung quanh trong thiên địa tất cả toàn bộ khóa chặt, Trần Huyền bọn người như muốn rời đi nơi đây, trừ phi là theo cái này nhóm cường giả đội hình bên trong giết ra một đường máu. Nghe thấy lời này, Trần Huyền vẻ mặt cười lạnh vẫn nhìn chung quanh thiên địa, khôi phục chính mình lúc đầu khuôn mặt, nói rằng: đã bị các ngươi tìm tới, xem ra khó tránh khỏi một trận chém giết, bất quá muốn giết ta chẳng lẽ cũng chỉ tới các ngươi âm dương người của thần tộc. Hừ, tiểu tử, bằng vào ta âm dương sức mạnh của thần tộc, đủ để cho ngươi táng thân nơi này, chẳng qua nếu như ngươi đem trên thân kia hai kiện bảo vật giao ra lời nói, ta âm dương thần tộc có thể cho ngươi bên người những người khác một đầu sinh lộ. Ngươi mẹ hắn đang nằm mơ vậy sao? Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng, nếu như liền các ngươi âm dương thần tộc một nhà, nói thật, ta còn thực sự không có đem các ngươi để ở trong mắt, bởi vì lấy thực lực của các ngươi còn chưa có tư cách giết ta Trần Huyền. Minh Ngoan bất linh tiểu tử, vậy ngươi liền đi chết đi. Đừng nói nhảm, đồng loạt ra tay chém giết kẻ này. Trong chốc lát, chỉ thấy hẻm núi trên không âm dương thần tộc cường giả toàn bộ xuất thủ, lực lượng kinh khủng giống như đầy trời khói lửa hướng phía Trần Huyền bọn người giáng lâm mà đến. Hơn 30 vị chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế, cùng 8 vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật, bọn hắn cùng nhau ra tay, loại kia dung chuyển trời đất vĩ lực, loại kia hủy thiên diệt địa khí tức vừa ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền quét sạch chung quanh hơn bạn giảm. Nhưng phàm là tại cái phạm vi này bên trong người tu hành, bọn hắn cũng là trước tiên cảm thấy cỗ này như muốn phá hủy làm hành tinh diệt thế chi lực. Mù lòa, tốc chiến tốc thắng, giết ra ngoài. Trần Huyền không muốn trì hoãn, dưới mắt tới chỉ là âm dương thần tộc một nhà, còn không đáng để lo, thật là một khi cái khác bá chủ thế lực cũng tới, như vậy cái này thái âm tinh vực sẽ là phần mộ của bọn hắn. Chương 3030, đại chiến âm dương thần tộc các cường giả. Chương 3030, đại chiến âm dương thần tộc các cường giả. Ông kinh thiên hoàn toàn khí tức hủy diệt tại hẻm núi trên không dung chuyển ra. Theo âm dương thần tộc cường giả toàn bộ động thủ về sau, Trần Huyền bọn người cũng tương tự động, tất cả mọi người rất rõ ràng, bọn hắn hiện tại nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất giết ra ngoài, sau đó rời đi viên tinh cầu này. Một khi cái khác bá chủ thế lực cường giả tới, đến lúc đó toàn bộ thái âm tinh vực sợ là đều sẽ bị phong hóa, một khi xuất hiện loại tình huống này, loại kia cục diện đối Trần Huyền đợi người tới rằng, mới thật sự là tuyệt cảnh. Giết! Trần Huyền một ngựa đi đầu, cầm trong tay chạy ngang kiếm, thẳng bức đám kia bất tử cảnh kinh thế nhân vật mà đi. Mù loà theo tại Trần Huyền tả hữu, lấy bọn hắn lực lượng của hai người, hoàn toàn có thể đem cái này 8 vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật ngăn cản lại đến, thậm chí là đem bọn hắn chạm tại dưới kiếm. Một bên khác, Thương Âm Thánh Nữ cùng Sở Nô Nhi cũng đối mặt hơn 30 vị chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế, mặc dù bọn này cường giả liên tụ lại hoàn toàn chính xác rất khủng bố, không thể so với kia 8 vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật yếu bao nhiêu. Nhưng là có Thương Âm Thánh Nữ vị này kinh khủng cường giả trấn ép, bọn hắn giống nhau chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Đáng chết tiểu tử, chết đi. Ông ông ông ông. Lực lượng kinh người tại phía trước thiên khung lực giết mà đến, phá vỡ hư không. 8 vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật xuất thủ trong nháy mắt, loại kia hạo đáng uy áp lực lượng đã để đến phía dưới hẻm núi hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Kinh khủng động tĩnh vang vọng đất trời, Trần Huyền cùng Mù Lòa hai người thẳng tiến không lùi, gần như đồng thời huy kiếm. Cựu kiếp diệt thương sinh. Trần Huyền vừa ra kiếm chính là cựu kiếp kiếm pháp thức thứ 5, kia một đạo kinh người kiếm mang xẹt qua thương khung, quét ngang ra ngoài, trong nháy mắt đón nhận trong đó 4 vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật lực lượng. Một bên khác, Mù Lòa giống nhau đón nhận còn lại 4 vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật, hai người hoàn toàn là đem bọn này kinh thế nhân vật cho chia cắt. Suy. Đông. Ầm ầm, kinh khủng giao phong làm cho quanh mình thiên địa một nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, điên cuồng vặn mèo, vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt lan tràn tứ phương, đang lấy tốc độ như tia chớp phá hủy lấy tất cả. Ngàn dặm, mấy ngàn dặm, vạn dặm. Cái loại này diệt thế chi lực một mực đang không ngừng lan tràn ra ngoài, thân ở cái phạm vi này bên trong, một chút người tu hành hoàn toàn còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, trực tiếp bị gạt bỏ. Thậm chí, một chút hạo đãng thành trì, giống nhau tại bực này lực lượng quét sạch phía dưới hóa thành một vùng phế tích, không một người còn sống. Giờ phút này, cái loại này kinh thế giao phong vừa mới bắt đầu, toàn bộ thái âm tinh vực đều không ngừng chấn động lên, cái loại này lực lượng quá mạnh, tiếp tục kéo dài, đem viên này sinh mệnh tinh vực phá hủy đều không là vấn đề. Bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Giờ này phút này loại này kinh thiên động địa giao phong đúng là như thế, trong nháy mắt này, tại loại này hủy diệt phạm vi bên trong, đến cùng chết nhiều ít người tu hành hoàn toàn là một cái không cách nào lường được số lượng. Bên kia chuyện gì xảy ra? Làm sao lại bộc phát ra như thế dọa người động tĩnh? Đi mau, khẳng định là bộc phát ra kinh khủng chiến tranh rồi. Hơn nữa cái loại này lực lượng tuyệt đối không phải cái nào đó nhân vật cái thế hoặc là kinh thế nhân vật có thể tạo thành, hoặc là nhân vật tuyệt thế ở giữa giao phòng, hoặc là liền là một đám cường giả khủng bố. Đáng chết, đến cùng là ai? Bọn hắn muốn hủy thái âm tinh vực có phải hay không? Sinh mệnh tinh cầu chấn động, đã đem trên viên tinh cầu này người tu hành toàn bộ kinh động đến, thậm chí đã có không ít người tu hành đang hướng phía bên trong tinh hải bỏ chạy. Chuyện gì xảy ra? Thái âm thượng điện, vai tòa thẳng vào trong mây sơn phong không ngừng rung động run lấy, dường như tùy thời đều sẽ sụp đổ như thế, thái âm thần điện đệ tử tất cả đều vẻ mặt mờ mịt, nhìn chăm chú lên cùng một cái phương hướng. Lúc này, thái âm thần điện nhân vật cái thế, kinh thế nhân vật toàn bộ hiện thân, sắc mặt của bọn hắn vô cùng khó coi. Tại trên địa bàn của chúng ta làm loạn, là ai to gan như vậy? Nhất định phải ngăn cản bọn hắn, đi. Trong khoảnh khắc, thái âm thượng điện cường giả toàn bộ đều hướng phía cùng một cái phương hướng tiến đến. Thử, xem ra đã bắt đầu. Nam tử trung niên đứng tại một đỉnh núi phía trên, sau đó nó đồng dạng hướng về phương xa mà đi. Tuần vui này nếu là hắn đạo diễn, như vậy hắn tự nhiên muốn thật tốt nhìn một chút mới được. Ông ông ông ông ông. Hủy thiên diệt địa hẻm núi trên không, Trần Huyền một kiếm kia chi lực cùng 4 vị kinh thế nhân vật va chạm, thân ở cái loại này lực lượng hủy diệt trung tâm, ở đằng kia chờ lực lượng kinh khủng quét ngang phía dưới, cho dù là Trần Huyền cũng nhịn không được lùi lại mấy bước. Tại Vĩnh Dạ tinh vực tinh hải trận chiến kia, Trần Huyền vận dụng cửu kiếp kiếm pháp thức thứ 5, một kiếm miểu sát 2 vị kinh thế nhân vật cũng không thành vấn đề. Nhưng là hiện tại, đồng thời đối mặt 4 vị này kinh thế nhân vật, Trần Huyền rõ ràng có chút phí sức. Hừ, đáng chết tiểu tử, dù là ngươi chiến lược kinh thế, hôm nay ngươi vẫn như cũ khó thoát một kiếp, chịu chết đi. Phương xa hư không bên trên, bốn vị kinh thế nhân vật giống như bốn quả diệt thế lưu tinh, lần nữa hướng phía Trần Huyền giết tới đây. Theo bầu trời phương xa quan sát xuống dưới, lấy hẻm núi chi địa làm trung tâm, phương viên mấy vạn dặm bên trong tất cả, toàn bộ đều biến thành một mảnh hỗn độn hủy diệt chiến trường. Hơn nữa mảnh này hủy diệt chiến trường vẫn như cũ còn đang không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài. Cả viên sinh mệnh tinh cầu vẫn như cũ đang không ngừng rung động run, dựa theo này xuống dưới, viên tinh cầu này sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt. Đồ chết tiệt. Trần Huyền sát ý ngập trời, bởi vì âm dương thần tộc cường giả bỗng nhiên đánh tới, tại giữa bọn hắn một trận chiến này phía dưới còn không biết sẽ chết nhiều ít vô tội người tu hành. Cửu kiếp đoạn luân hồi. Trần Huyền lần nữa xuất kiếm, cửu kiếp kiếm pháp thức thứ 5 khó mà đè xuống bốn vị này kinh thế nhân vật. Như vậy, thức thứ 6. Trong chốc lát, theo Trần Huyền thi triển ra một kiếm này quét ngang phía trước hư không, một kiếm kia vượt đẩy đi ra trong mấy mắt, trời cùng đất dường như đều bị hắn một kiếm này tách ra như thế. Liên như là một đồ dưa hấu, bị người từ giữa đó một đao cắt ra. Ngay sau đó, theo Trần Huyền kiếm này cùng kia bốn vị kinh thế nhân vật điên cuồng giao phong, lại là một vòng mới lực lượng hủy diệt hướng phía tứ phương lan tràn, dưới chân sinh mệnh tinh cầu chấn động càng thêm mãnh liệt, một chút sông núi đang điên cuồng sụp đổ. Bất quá tại Trần Huyền một kiếm này phía dưới, bốn vị kinh thế nhân vật tại chỗ bị miểu sát hai vị, còn lại hai người cũng là miệng phun máu tươi ngược lui ra ngoài, hiển nhiên là bị trọng thương. Lấy một địch bốn, vàng Trần Huyền cựu tiếp kiếm pháp thứ 6 uy lực, đã hoàn toàn có thể vượt ép bốn vị kinh thế nhân vật. T, thật mạnh, đồng thời đại chiến bốn vị kinh thế nhân vật, một kiếm giết hai người, tổn thương hai người. Kia người thật giống như là Trần Huyền. Tên sát tinh này sao lại tới đây ta Thái Âm tinh vực? Còn có Thương Âm thánh nữ, nàng thế nào cũng tham gia đi vào đâu? Không đúng, còn có Gia Cắt Thiết khung giờ này phút này, Thái Âm thượng điện cường giả cũng đi tới bên ngoài mấy vạn dặm, tại bọn hắn thần niệm lực lượng bao phủ phía dưới, hẻm núi trên không chuyện đang xảy ra một nháy mắt liền hiện lên ở trong đầu của bọn họ. Thái Âm thượng điện điện chủ sắc mặt có chút âm trầm, nói rằng: "Nhất định phải ngăn cản bọn hắn, một khi tùy ý bọn gia hỏa này tiếp tục đánh xuống, đừng nói ta Thái Âm thượng điện cơ nghiệp, toàn bộ Thái Âm tinh vực đều sẽ bị xóa đi." Chương 3031, nửa bước nhân quả, bên trên, chương 3031, nửa bước nhân quả, bên trên, đáng sợ đỏ sức giống như diệt thế chi chiến, cuồn cuộn thanh âm vang vọng phương viên mấy vạn dặm bên trong tiên khung phía trên, kia từng vòng dung chuyển ra lực lượng hủy diệt đang không ngừng phá hủy, gạt bỏ hết thảy xung quanh. Ở đằng kia đại chiến trung tâm, làm hành tinh dường như đều sắp bị giết mặc vào như thế, từng đầu sâu không thấy đáy khe hở, nguyên một đám lõm đi xuống lỗ đen ở trên mặt đất không ngừng lan tràn. Phương viên mấy vạn dặm bên trong, đã không cách nào nhìn thấy đứng vững sơn nhạc, cũng không cách nào nhìn thấy phủ phục ở trên mặt đất dãy núi, đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích chi địa. Làm hành tinh đều đang điên cuồng chấn động, tiếp tục kéo dài, hành tinh sinh mệnh này cầu bị phá hủy kia là không chút huyền nhiệm chuyện. Vô cùng vô tận hủy diệt mang lên không, Trần Huyền một kiếm chém giết hai vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật, trọng thương hai vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật về sau, thân ảnh còn như cuồng bạo lôi đỉnh, ở trên bầu trời giống như một quả diệt thế tinh cầu tiếp tục hướng về phương xa đánh tới. Suy, kinh người kiếm uy trùng trùng điệp, đủ diệt sát Chu Thiên Thần Phật một kiếm lần nữa hướng phía kia hai tên trọng thương bất tử cảnh kinh thế nhân vật đánh tới. Đáng chết, tiểu tử này thế nào như thế biến thái. Âm Dương Thần tộc hai vị kinh thế nhân vật trong lòng hoảng hốt, bọn hắn vội vàng ở trên bầu trời bạo lui ra ngoài. Một bên khác, Mù Lòa càng thêm tấn mãnh, tình huống trước mắt mười phần khó giải quyết, Mù Lòa hoàn toàn không có ẩn giấu tự thân chiến lược ý nghĩ, độc chiến bốn vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật, đã tại cái này trong thời gian thật ngắn chém giết ba người. Giờ phút này, chỉ còn lại một vị kinh thế nhân vật đang khổ cực chèo chống, sắp chết tại Mù Lòa dưới kiếm. Cùng lúc đó, Thương Âm Thánh Nữ cùng Sở Nô Nhi hai người liên thủ đại chiến hơn 30 vị chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế, các nàng đồng dạng là chiếm cứ lấy tính tuyệt đối thượng phong, vừa ép đối thủ khó có sức phản kháng. Bốn người bọn họ chiến lực, lúc này đã hoàn toàn đem giết tới Âm Dương Thần tộc các cường giả cho rung động đến. Không bố như thế tổ hợp, cho dù là bọn họ Âm Dương Thần tộc các cường giả cũng khó khăn cản kỳ phong. Tiếp tục nữa, Âm Dương Thần tộc lần này tiến vào Thái Âm tinh vực các cường giả sẽ bị Trần Huyền bọn người giết tuyệt. Bất quá ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo quần quần thanh âm tựa như tiếng sấm vang vọng tại mảnh này hủy diệt mang lên không. Dừng tay cho ta. Nương theo lấy lời này rơi xuống, một cỗ dung chuyển trời đất vô thượng uy áp, tựa như mảnh này thiên khung đang hướng phía đám người vượt áp xuống tới. Giờ phút này, mặc kệ là Âm Dương Thần tộc các cường giả, vẫn là Trần Huyền cùng Mù Lòa, bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng, đặc biệt là Trần Huyền, hắn đã tại cỗ lực lượng này bên trong cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ. Thậm chí, cỗ lực lượng này hoàn toàn đem hắn một kiếm này cho cầm giữ, nhường hắn một kiếm này khó mà bộc phát ra nên có uy lực đến. Thật mạnh, người tới rất cường đại, chính mình có thể chiến thắng người này sao? Trong khoảnh khắc, theo kia cỗ dung chuyển trời đất vô thượng uy áp giáng lâm, phiến thiên địa này ở giữa đại chiến cũng bị bách ngừng lại. Sau đó, Âm Dương Thần tộc các cường giả nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, ánh mắt của bọn hắn âm trầm, sắc mặt đã băng lãnh tới cực điểm, bởi vì tại vừa rồi cái này giao phong ngắn ngủn phía dưới, bọn hắn Âm Dương Thần tộc bất tử cảnh kinh thế nhân vật đã chết 5 cái. Chúa tể ba khó cảnh nhân vật cái thế cũng đã chết 7 người, có thể nói là vừa ra tay liền bị trọng thương. Trần Huyền bọn người giống nhau hội tụ tại một mảnh hư không phía trên, ánh mắt lạnh lệ coi thường lấy phía trước. Là điện chủ, hắn tới. Thương Âm Thánh Nữ thanh âm trầm thấp, bởi vì kia cố dung chuyển trời đất vô thượng uy áp nàng rất quen thuộc, hơn nữa phóng nhãn toàn bộ Thái Âm tinh vực, dạng này cường giả cũng chỉ có bọn hắn Thái Âm thượng điện mới nắm giữ. Ông ông ông ông ông. Trong khoảnh khắc, tại mảnh này cảnh hoàng tàn khắp nơi hủy diệt mang lên không, chỉ thấy từng đạo bóng người trong nháy mắt giáng lâm tới Trần Huyền bọn người phía trước hư không bên trên, đem Trần Huyền bọn người cùng Âm Dương thần tộc các cường giả hoàn toàn ngăn cách ra. Thái Âm Thượng Điện điện chủ sắc mặt rất âm trầm, hắn nhìn xem Trần Huyền cùng Mù Lòa nói rằng: "Ra các tiết khung, ta Thái Âm tinh vực các ngươi không nên tới, đến của các ngươi sẽ chỉ làm ta Thái Âm tinh vực sinh linh đồ thán." Nghe vậy, Mù Lòa cười cười, nói rằng: "Điện chủ nói cực phải, nhiều năm không thấy, cho điện chủ thêm phiền toái." Thái Âm Thượng Điện điện chủ lạnh hừ một tiếng, chợt hắn lại nhìn về phía Âm Dương Thần tộc các cường giả, lạnh lùng nói: "Không chào hỏi một tiếng liền tiến vào ta Thái Âm tinh vực tùy ý làm vậy, các ngươi Âm Dương Thần tộc có phải hay không quá càn rỡ một chút? Đem ta Thái Âm Thượng Điện để ở trong mắt sao?" Nghe thấy lời này, Âm Dương Thần tộc một gã bất tử cảnh kinh thế nhân vật đạm mạc nói: "Ngàn Thu điện chủ, chúng ta cùng kẻ này ân oán ngươi hẳn phải biết, việc này ta khuyên các ngươi Thái Âm Thượng Điện tốt nhất đừng nhúng tay." Ngàn Thu điện chủ trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh, bất quá chuyện của nơi này hắn cũng không muốn dính vào. "Giữa các ngươi ân oán oán ta Thái Âm Thượng Điện không muốn tham dự, hiện tại ta cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian rời đi ta Thái Âm tinh vực, các ngươi muốn đánh muốn giết đều cùng ta Thái Âm Thượng Điện không quan hệ." Nghe thấy lời ấy, Âm Dương Thần tộc các cường giả ánh mắt lạnh lẽo. "Hừ, có thể, bất quá ngươi Thái Âm Thượng Điện thương âm thánh nữ Ngàn Thu điện chủ có phải hay không cũng nên ra mặt quản một chút đâu." Âm Dương Thần tộc kinh thế nhân vật lạnh hừ một tiếng. Ngàn Thu điện chủ vẻ mặt đạm mạc hướng phía Thương Âm Thánh nữ nhìn sang. "Trở về." Điện chủ Thương Âm Thánh nữ không có cam lòng. Lúc này, chỉ thấy một người đàn ông tuổi trung niên thở dài một tiếng, đứng ra nói rằng: "Sư muội, chuyện hôm nay ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, không phải có khả năng sẽ vì ta Thái Âm Thượng Điện đưa tới đại họa." Thương Âm Thánh nữ trầm mặc không nói. "Mù Lòa, hắn là ai?" Trần Huyền hai con ngươi giống như hai tia chớp đồng dạng nhìn thẳng cái này người đàn ông tuổi trung niên, đối phương khí tức trên thân, cùng hắn mấy ngày trước đây tại hẻm núi bên ngoài cảm nhận được người tu hành lưu lại khí tức hoàn toàn giống nhau như lúc. "Đây là ta sư mình, Cốc Trường Dụ." Mù Lòa vẻ mặt vẻ phức tạp. Nghe vậy, âm thanh của Trần Huyền trầm thấp, nói rằng: "Lần này chúng ta sở dĩ sẽ bại lộ, chỉ sợ hơn phân nửa cùng người này có quan hệ, mấy ngày trước ta từng tại hẻm núi bên ngoài cảm nhận được cùng trên người hắn giống nhau như lúc khí tức." Mù Lòa chấn động trong lòng. Nghe nói như vậy, Thương Âm Thánh nữ cũng giống như thế. "Thương Âm, ta nói lại lần nữa, trở về." Ngàn Thu điện chủ vẻ mặt uy nghiêm nhìn xem Thương Âm Thánh nữ. Thương Âm Thánh nữ sắc mặt hết sức khó coi. "Sư nương, trở về đi, đối mặt bọn này tạp thoái, ta cùng Mù Lòa tự có ứng đối chi lực." Trần Huyền không muốn để cho Thương Âm Thánh nữ khó xử, hơn nữa kế tiếp bọn hắn muốn làm chính là giết ra Thái Âm tinh vực, kể từ đó lưu tại Thái Âm tinh vực Thương Âm Thánh nữ sợ là có không ít phiền toái. "Hừ, đáng chết tiểu tử, ngươi cái này thật sự coi chính mình hôm nay còn có cơ hội sống sót sao?" Âm Dương Thần tộc kinh thế nhân vật mặt mũi tràn đầy hung quang, dù là Trần Huyền đám người đã liên tục giết Âm Dương Thần tộc mấy vị cường giả, hắn cũng không thấy đến Trần Huyền có thể sống rời đi. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Muốn giết các ngươi bọn này rác rưởi rất khó sao? Chỉ bằng các ngươi bọn này rác rưởi cũng nghĩ ngăn trở ta?" "Rác rưởi?" Nghe đến lời này, Âm Dương Thần tộc các cường giả sát ý ngập trời. "Hừ, có dứt khoát, có đảm lượng, đã như vậy, vậy liền đến Tinh Hải một trận chiến a, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào trốn qua kiếp nạn này." Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng không biết là từ chỗ nào truyền đến, một nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Thái Âm tinh vực. Nghe thấy lời này, cảm nhận được kia cỗ mênh mông vĩ lực, Mù Lòa sắc mặt trong nháy mắt đồng dạng. "Nửa bước nhân quả." Chương 3032, nửa bước nhân quả, hạ, chương 3032, nửa bước nhân quả, hạ, nửa bước nhân quả. Mù Lòa ánh mắt trong nháy mắt biến 10 phần nghiêm trọng, dạng này cường giả vậy mà cũng tới, khó trách Âm Dương Thần tộc cường giả dám ra tay. Cùng một thời gian, Thái Âm Thượng Điện các cường giả cũng cảm nhận được cỗ này mênh mông vĩ lực, trên mặt của bọn hắn giống nhau nổi lên một vẻ kinh sợ chi sắc. "Nửa bước nhân quả." Mặc dù khoảng cách chân chính nhân quả thiên cảnh còn kém nửa bước, nhưng là cái loại này tồn tại so với bất tử cảnh kinh thế nhân vật đây chính là cường đại quá nhiều. "Tiểu tử này phiền toái." Thái Âm Thượng Điện các cường giả lập tức hướng phía Trần Huyền nhìn lại. Giờ này phút này, Thương Âm Thánh Nữ cùng Sở Nô Nhi sắc mặt hai người cũng là cực kỳ khó coi, khủng bố như thế cường giả, bọn hắn tự nhiên biết có nhiều đáng sợ. Cho dù là sắc mặt Trần Huyền cũng là âm trầm đáng sợ. "Tiểu lão đệ, lần này sợ là có chút phiền phức." Mù Lòa thần sắc ngưng trọng nói với Trần Huyền. Nghe vậy, Trần Huyền mặt âm trầm, nói rằng: "Đừng nói nửa bước nhân quả, dù là chân chính nhân quả thiên cảnh tới, ta Trần Huyền mệnh vẫn như cũ do ta không do trời. Mù Lòa, Nô Nhi, giết ra ngoài." Nói xong lời này, Trần Huyền đã một ngựa đi đầu, trong nháy mắt nổ bắn ra hướng phương xa, liền nửa bước nhân quả cường giả đều xuất hiện, cục diện dưới mắt đã dung không được Trần Huyền tiếp tục trì hoãn, hiện tại bọn hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Thái Âm tinh vực. Dù là ở bên ngoài bên trong tinh hải có nửa bước nhân quả cường giả cả đường, Trần Huyền cũng nhất định phải giết ra ngoài. Nếu không, một khi các cái khác bá chủ thế lực cường giả tới, đến lúc đó lại sẽ xuất hiện nhiều ít nửa bước nhân quả cường giả. Thậm chí, sẽ hay không xuất hiện nhân quả thiên cảnh cường giả. Nếu là xảy ra loại tình huống này, ai đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Mù Lòa cùng Sở Nô Nhi hai người theo sát sau lưng Trần Huyền, đối mặt nửa bước nhân quả cường giả, kế tiếp bọn hắn cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đi xông vào. "Hừ, muốn đi, các ngươi đi không được, truy." Âm Dương Thần tộc cường giả lúc này hướng phía Trần Huyền bọn người truy sát mà đi. Thấy ở đây, Thương Âm Thánh Nữ vừa mới chuẩn bị theo sau, nào có thể đoán được một cỗ kinh người uy áp trong nháy mắt đưa nàng vào phủ, nhường nàng không cách nào động đậy. "Hừ, lén xông vào tàng bảo các ta còn không có tìm người tính sổ sách, hẳn là ngươi còn muốn là ta Thái Âm Thượng Điện đưa tới đại họa không thành." Ngàn Thu điện chủ vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Thương Âm Thánh Nữ, sau đó phất phất tay, đem nàng mang về chặt chẽ trông giữ. Nói xong lời này, Ngàn Thu điện chủ một nháy mắt chính là biến mất tại nguyên chỗ, nửa bước nhân quả cường giả đều tới, một trận chiến này mặc kệ là kết quả gì, hắn nhất định phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, một khi lan đến gần Thái Âm tinh vực, đến lúc đó thương vong người hàn chỉ chục tỷ. Sát ý ngập trời ở hậu phương thiên khung phía trên theo đuổi không bỏ, Trần Huyền bọn người không dám có nửa phần dừng lại, cực tốc hướng phía bên trong tinh hải tiến đến. Chỉ cần tới rộng lớn bên trong tinh hải, qua vị kia nửa bước nhân quả cường giả cửa này, đến lúc đó chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, bất luận kẻ nào muốn đoạn giết bọn hắn đều khó càng thêm khó. Kinh thiên động địa sát ý trên bầu trời khuấy động mà qua, con đường chi địa cũng là kinh động đến đế mãi không hết người tu hành. Thật là khủng khiếp sát ý, chẳng lẽ vừa rồi chấn động toàn bộ Thái Âm tinh vực đại chiến chính là bọn hắn đưa tới sao? Bọn hắn tại đi về phía tinh hải chi trung, những người này là ai? Tốc độ của bọn hắn quá nhanh, hoàn toàn không cách nào thấy rõ ràng. Thật là đáng sợ, may mắn bọn gia hỏa này đã đi, không phải ta Thái Âm tinh vực đều sẽ bị bọn hắn hủy đi. Con đường chi địa, tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi nhìn lên bầu trời. Cùng một thời gian, nhìn một cái vô tận bên trong tinh hải, ngay từ đầu liền chạy cách đi ra người tu hành cũng đang sôi nổi nghị luận. Vừa mới đến đấy là ai tại đọ sức? Lực lượng kinh khủng như vậy kém chút đem toàn bộ Thái Âm tinh vực đều hủy. Lực lượng cỡ này tuyệt đối không phải một hai vị cường giả có thể tạo thành, theo ta thấy đây tuyệt đối là một đám đáng sợ cường giả. Nói có lý, bất quá bây giờ giống như trận đại chiến này đã đình chỉ đang nói, đứng tại bên trong tinh hải bọn này người tu hành đồng thời cảm thấy một cỗ kinh người sát ý tự Thái Âm tinh vực của tới, làm cho quanh mình tinh hải cũng bắt đầu rung động run. T, có người hiện ra, là đám người kia sao? Tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía trước viên kia to lớn sinh mệnh tinh cầu. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, từng đạo bóng người tựa như chớp giật xuất hiện tại mảnh này bên trong tinh hải, tốc độ của bọn hắn quá nhanh, làm cho đứng tại bên trong tinh hải bọn này người tu hành căn bản thấy không rõ dung mạo của bọn hắn. Ngay sau đó, chỉ thấy đám người này cấp tốc lướt về phía phương xa tinh hải, khí tức kinh khủng xẹt qua, làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Bất quá đúng lúc này, chỉ nghe một đạo băng lãnh thanh âm trong nháy mắt vang vọng tại bên trong tinh hải. Đã đều đi ra, vậy thì đừng hòng đi a. Theo đạo thanh âm này tại bên trong tinh hải vang lên, một chỗ trên tinh hải không dường như xuất hiện một đạo bức tường vô hình, vô tận uy áp khí tức nở rộ ra trong nháy mắt, để cho người ta căn bản không dám tới gần. Cảm giác được này, Trần Huyền, Mù Lòa, Sở Nô Nhi ba người lúc này ngừng lại, bọn hắn vẻ mặt băng lãnh nhìn chăm chú lên phía trước tinh hải, chỉ thấy tại tiền phương của bọn hắn đã xuất hiện một vị thân hình cao lớn, thần sắc lạnh lùng nam tử trung niên. Khí tức trên thân như có như không, cùng chung quanh tinh hải đã hòa làm một thể. Hắn đứng ở mảnh này tinh hải, liền như là sơn hà ngăn cách tất cả con đường, là một đạo làm cho không người nào có thể vượt qua trung cực chướng ngại. Nửa bước nhân quả, Trần Huyền ba người thần sắc nghiêm trọng. Khủng bố như thế tồn tại, Trần Huyền cũng là lần đầu tiên gặp phải. Một cái mắt, Mù Lòa trực tiếp tế ra hiểu số mệnh con người kiếm, đối mặt cái loại này cường đại địch thủ, hắn hôm nay nhất định phải tự mình đứng đối, nếu để cho Trần Huyền tới quyết đấu, sợ là khó có phần thắng. Cùng một thời gian, Âm Dương thần tộc những cường giả khác cũng tới, nhao nhao xuất hiện tại Trần Huyền bọn người phía sau phía trên tinh hải, sát ý ngập trời phun trào phía dưới, đều đã đem Trần Huyền bọn người bao phủ trong đó. Giờ phút này, Trần Huyền ba người con đường phía trước cùng đường lui toàn bộ đều bị phá hỏng, trừ phi là bọn hắn có thể xông phá tầng này gông xiềng. Ra các thiết khung, lấy tư chất của ngươi, làm gì vì hắn đứng tại ta Âm Dương thần tộc mặt đối lập. Nếu như ngươi hôm nay dừng tay, chuyện của dĩ vãng ta Âm Dương thần tộc có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đối diện bên trong tinh hải, cái kia thân hình vĩ ngạn nam tử trung niên vẻ mặt đạm mạc mở miệng. Nghe vậy, Mù Lòa mỉm cười, nói rằng: "Ngươi sống một thế, dù sao cũng phải làm một chút chuyện có ý nghĩa a, đây là ta ra các thiết khung sở cầu chi đạo, không người nào có thể cải biến. Đã như vậy, từ nay về sau cái này Huyền Hoàng vũ trụ sợ là muốn thiếu một vị vang danh thiên hạ kiếm đạo cường giả." Nam tử trung niên không nói nữa, quanh thân có một cô áp đảo trên thiên đạo, không, hoàn toàn là đem thiên đạo lực lượng hoàn toàn vượt ép vô thượng chi lực chậm rãi khuyết tán ra đến. Tại loại lực lượng này xuất hiện một mấy mắt, trung quanh bên trong tinh hải, bất kỳ lực lượng nào đều đã bị áp chế. Giờ phút này, cho dù là mạnh như Trần Huyền đều áp lực như núi, nửa bước nhân quả, mặc dù loại tồn tại này còn không có hoàn toàn trưởng không trung cực áo nghĩa, nhưng là bọn hắn đã đem tự thân đỉnh cấp áo nghĩa tăng lên tới cực hạn. Thậm chí, đã tại sơ bộ liên quan đến trung cực áo nghĩa. Bất quá đối mặt đáng sợ như vậy tồn tại, Trần Huyền vẫn như cũng là bước ra một bước. Chương 3033, Phượng Linh ra tay. Chương 3033, Phượng Linh ra tay. Nửa bước nhân quả, dạng này cường giả Trần Huyền chưa hề đọ sức qua, nhưng là hôm nay cái này đáng sợ cục diện, Trần Huyền còn có lui lại cơ hội sao? Ngoại trừ giết ra một đường máu, không còn cách nào khác. Thử, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta đấu. Chí cao ngất, đáng tiếc phúc duyên quá mỏng. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, tên này nửa bước nhân quả cường giả trực tiếp xuất hiện tại Trần Huyền bọn người phía trước phía trên tinh hải. Sau đó, vừa đáp thiên đạo lực lượng áo nghĩa lực lượng lan tràn ra, trong nháy mắt làm cho chúng quanh tinh hải giống như quét sạch lên sóng lớn ngập trời đồng dạng, tầng tầng lớp lớp hướng phía Trần Huyền đám người vị trí quét ngang mà đến. Thế này, Trần Huyền đang chuẩn bị ra tay, Mù Lòa trực tiếp đem nó ngăn lại. "Tiểu lão đệ, mượn kiếm dùng một lát, hắn giao cho ta." Nói xong lời này, Mù Lòa đã dạo bước đi ra, trực diện vị này nửa bước nhân quả cường giả. Nhìn đến đây, Trần Huyền không có chối từ, trực tiếp đem chạy ngang kiếm ném cho Mù Lòa, bây giờ không phải là tranh cường háo thắng thời điểm, bọn hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất xông qua cửa ải này. Sau đó Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi liếc nhau, lúc này xoay người lại, mặt hướng đám kia Âm Dương thần tộc cường giả. "Giết!" Băng lãnh âm vang vọng tại bên trong tinh hải, Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi gần như đồng thời xuất thủ. Dưới mắt Âm Dương thần tộc còn thừa lại hơn 20 vị chúa tể ba khó cảnh nhân vật cái thế, ba vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật, cái này nhóm cường giả đội hình căn bản ngăn không được bọn hắn. Hơn nữa Trần Huyền rất rõ ràng, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết đám người này, sau đó trợ giúp Mù Lòa nên chiến vị kia nửa bước nhân quả cường giả, chỉ có như vậy bọn hắn mới có rất lớn khả năng trốn qua kiếp nạn này. Ao ngoong, vô cùng lực lượng kinh khủng xẹt qua trên tinh hải không, Trần Huyền trực tiếp một quyền đánh tới hướng một gã bất tử cảnh kinh thế nhân vật, dù là không có chạy ngang kiếm nơi tay, Trần Huyền tự thân lực lượng vẫn như cũ đáng sợ đến cực điểm. Thứ nhất quyền chi lực, trực tiếp đem tinh hải xuyên thủng ra một đầu kinh khủng lỗ đen. Hừ, đồ chết tiệt, ta cũng không tin bằng vào ta chờ chi lực còn ép không được hai người các ngươi. Âm Dương thần tộc cường giả cùng nhau từ tiền phương tinh hải đánh tới, trùng trùng điệp điệp lực lượng giống như phô thiên cái địa lưới lớn, đem Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi bao phủ trong đó. Đối mặt cái loại này lực lượng, thiếu đi mù lòa cùng thương âm thánh nữ, Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi mặc dù có áp lực, bất quá vẫn như cũ còn tại bọn hắn trong giới hạn chịu đựng. Chết. Ba vị kinh thế nhân vật công kích đáng sợ thẳng bức Trần Huyền một quyền kia mà đến, song phương tiếp xúc phía dưới, hư không bạo tạc, chấn động liên tục. Trần Huyền trong nháy mắt bị đẩy lui vài trăm mét, bất quá đối mặt một quyền này của hắn, ba vị kinh thế nhân vật trực tiếp bị đánh giết một vị, còn lại hai vị kinh thế nhân vật cũng là không cầm được ngược lui ra ngoài. Thật là đáng sợ tiểu tử, trên đời lại thật có hắn người kiểu này. Ngàn Thu Điện chủ lúc này đã đi tới bên trong tinh hải, đang đứng tại bên ngoài mấy vạn dặm bên trong tinh hải quan chiến. Đối với Trần Huyền cái này vô song chiến lực, cho dù là hắn đều kinh hãi không thôi, người loại này nếu như trưởng thành, thiên hạ các cường giả bên trong sẽ có người là đối thủ của hắn sao? Một bên khác, Sở Nô Nhi một mình đối mặt hơn 20 vị chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế, tình huống càng thêm nguy hiểm. Dù sao, cái này hơn 20 vị chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế bọn hắn cộng lại lực lượng so kia ba vị kinh thế nhân vật đều còn kinh khủng hơn một chút. Nhìn xem cực kỳ nguy hiểm Sở Nô Nhi, ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, song quyền thế xuất, giống như nộ long rời sông lấp biển, lần nữa hướng phía hai vị kia kinh thế nhân vật giết tới. Thật là khủng khiếp chiến đấu, kia người thật giống như là Trần Huyền a. Lúc này, đám kia người tu hành cũng chạy tới, tại bọn hắn thần niệm dò xét phía dưới, liếc mắt liền phát hiện Trần Huyền. Quả thật là gia hỏa này, thì ra hắn vậy mà tới ta Thái Âm tinh vực, khó trách vừa rồi sẽ bộc phát ra loại kia đáng sợ chiến đấu. Một phương khác người là Âm Dương thần tộc cường giả, dưới mắt những ba chủ này thế lực đều đang khắp nơi tìm kiếm tâm tích của Trần Huyền, xem bộ dáng là tại Thái Âm tinh vực đem gia hỏa này chặn lại. Bất quá gia hỏa này quả thật cùng trong truyền thuyết như thế đáng sợ, sức chiến đấu cỡ này quá mạnh, chỉ dựa vào Âm Dương thần tộc sợ là khó mà bắt lấy hắn a. Chưa hẳn, một chỗ khác chiến đấu mới là đáng sợ nhất, liền Song Quan Vương ra cắt thiết khung đều vận dụng hai tay kiếm. Thế, Song Quan Vương đối thủ là ai? Cái loại này lực lượng nửa bước nhân quả, đây là một vị nửa bước nhân quả cường giả. Phương xa bên trong tinh hải, không ít người tu hành lập tức hít một hơi linh khí, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, như thế tồn tại thật là cực ít đi ra đi lại, Âm Dương thần tộc lần này vậy mà xuất động một vị nửa bước nhân quả cường giả. Kết thúc, một khi Song Quan Vương ngăn không được vị này nửa bước nhân quả cường giả, Trần Huyền hôm nay sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thùng thùng. Kinh thiên động địa va chạm ở phương xa bên trong tinh hải vang lên, Trần Huyền song quyền tề xuất, Âm Dương thần tộc hai vị kia bất tử cảnh kinh thế nhân vật trực tiếp bị đánh đến thổ huyết bay ngược. Đối mặt cơ thể Trần Huyền lực lượng, hai người bọn họ kém chút bị đánh đến hồn phi phách tán. Cho dù không có bội kiếm nơi tay, Trần Huyền chiến lực vẫn như cũng là yêu nghiệt đến cực điểm. Một quyền trọng thương hai vị này bất tử cảnh kinh thế nhân vật về sau, Trần Huyền lập tức hướng phía Sở Nô Nhi nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy Sở Nô Nhi đã bị một đám nhân vật cái thế hoàn toàn vây quanh ở trong đó, dung chuyển trời đất công kích giống như diệt thế lưu tinh toàn bộ hướng phía nàng đánh tới. Đối mặt cái loại này lực lượng kinh thiên động địa, Sở Nô Nhi mặc dù có Hắc Ám Hoàng Quan bảo hộ, sợ là cũng muốn bản thân bị trọng thương. Bất quá ngay tại Trần Huyền dự định ra tay lúc, một bóng người trong nháy mắt từ trên tinh hải không hàng lâm mà đến, từng vòng kỳ dị bạch quang tựa như thần thánh thiên sứ hàng lâm nơi đây. Ngay sau đó, chỉ thấy kia từng vòng kỳ dị bạch quang lúc này chấn ép mà xuống, kinh khủng vượt ép chi lực, đúng là trực tiếp đánh giết 5 vị chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế, phá vỡ Âm Dương thần tộc bọn này nhân vật cái thế liên thủ đội hình. Thấy ở đây trong lòng Trần Huyền giật mình, khi hắn lần nữa nhìn lại lúc, chỉ thấy một vị tướng mạo bình thường nữ tử đã xuất hiện bên mình Sở Nô Nhi, cùng Sở Nô Nhi cộng đồng đối mặt Âm Dương thần tộc bọn này chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế. Thấy được nàng, Trần Huyền đầu tiên là sửng sở, bất quá nhìn thấy kia một đôi quen thuộc ánh mắt lúc, Trần Huyền đã hoàn toàn xem thấu nàng ngụy trang. "Làm ngươi chuyện nên làm, nơi này giao cho ta." Nữ tử nhìn Trần Huyền một cái, cùng Sở Nô Nhi rất có ăn ý đồng thời ra tay, một người thân phụ hắc ám lực lượng, một người thân phụ thần thánh mà quang minh lực lượng, nhìn qua giống như hai thái cực, lại là một nháy mắt liền đem Âm Dương thần tộc tất cả nhân vật cái thế chế trụ. Thấy ở đây Trần Huyền cũng nhẹ nhàng thở ra, nữ nhân này vậy mà tới, điều này thực nhường hắn tương đối ngoài ý muốn, bất quá có nữ nhân này tại, đối mặt trận này cuối cùng, Trần Huyền nắm chắc không nghi ngờ gì lớn hơn. "Chết đi." Một cái mắt, không hề cố kỵ Trần Huyền lần nữa hướng phía Âm Dương thần tộc kia hai tên kinh thế nhân vật giết tới, hiện tại hắn nhất định phải giải quyết hết hai người này, sau đó mới có thể đi trợ giúp mù lòa. À, thật cổ quái lực lượng, không thuộc về thiên đạo, cũng không thuộc về áo nghĩa, càng không thuộc về phương xa bên trong tinh hải, nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại bên trong chiến trường Phượng Linh, Ngàn Thu Điện chủ trong mắt xẹt qua một vẻ dị sắc. Bất quá đúng lúc này, Ngàn Thu Điện chủ đột nhiên hướng về phương xa tinh hải nhìn sang. Lại có người tới, hơn nữa Ngàn Thu Điện chủ ánh mắt rung động. Là Bất Diệt Thánh tộc, tiểu tử này nguy hiểm. Cùng một thời gian, Trần Huyền cũng cảm thấy từ phương xa bên trong tinh hải chuyển đến kinh thế hai tộc khí tức, sắc mặt của hắn trong nháy mắt ngưng kết. Gặp. Chương 3034, Bất Diệt Thánh tộc giết tới. Chương 3034, Bất Diệt Thánh tộc giết tới. Gặp. Sắc mặt Trần Huyền đột nhiên hoàn toàn biến đổi, như thế khí tức kinh khủng, so với vừa rồi Âm Dương thần tộc giáng lâm Thái Âm tinh vực không có chút nào yếu. Loại tình huống này Trần Huyền không cần đi đoán đều biết, khẳng định là một cái nào đó bá chủ thế lực các cường giả đuổi đến khu này bên trong tinh hải. Trong lúc nhất thời, Trần Huyền bỗng cảm giác tê cả da đầu, mù loà đã cùng âm dương thần tộc vị kia nửa bước nhân quả cường giả chém giết, đối mặt loại tình huống này, hắn cùng Sở Nô Nhi, Phượng Linh ba người làm sao có thể chống đỡ được? Không kịp nghĩ nhiều, Trần Huyền thân thể giống như một quả phá hủy tinh cầu như đạn tháo, trong nháy mắt đã đến âm dương thần tộc cuối cùng hai tên bất tử cảnh kinh thế nhân vật phía trước. Ha ha ha ha, đáng chết tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, chết chắc. Hôm nay dù là ngươi giết chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Âm dương thần tộc hai vị này kinh thế nhân vật đồng dạng là cảm nhận được từ phương xa cuốn tới khí tức hủy diệt, bọn hắn lập tức cản rỡ cười ha ha. Chết đi. Trần Huyền song quyền giết tới, trong ánh mắt toát ra vô tận hung quang, song quyền tế xuất trong nháy mắt, còn như sơn nhạc vừa ép. Tránh cũng không thể tránh, âm dương thần tộc hai vị này bất tử cảnh kinh thế nhân vật lúc này nên đón đi lên. Trong khoảnh khắc, giữa song phương lực lượng chấn động ra đến, vô cùng vô tận lực sát thương đem chúng quanh mảnh này tinh hải đều cho chấn vỡ. Âm dương thần tộc hai vị kia bất tử cảnh kinh thế nhân vật đã bị Trần Huyền song quyền đánh chết, thân thể vỡ ra. Bất quá đúng lúc này, làm Trần Huyền đánh chết âm dương thần tộc hai vị này bất tử cảnh kinh thế nhân vật về sau, hắn lập tức cảm thấy một cỗ uy áp ngập trời, giống như từng tòa lồng giam đem chính mình cho bao phủ, chung quanh tinh hải đã bị một cỗ đáng sợ khí tức cho khóa chặt, làm cho Trần Huyền căn bản không có bất kỳ cơ hội đào tẩu. Cảm giác được này, sắc mặt của Trần Huyền đại biến, không có có mơ tưởng, chỉ thấy trong tay bỗng nhiên xuất hiện hai thanh bảo kiếm, song tay nắm chặt. Đây đều là hắn lúc trước ăn cướp cái khác người tu hành đạt được, bất quá đều bị Trần Huyền ném ở sinh mệnh giới chỉ nơi hẻo lánh bên trong. Mặc dù những này bảo kiếm Trần Huyền không có luyện hóa, hơn nữa phẩm giai bên trên cũng so ra kém chạy năng kiếm, nhưng là Trần Huyền hiện tại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, mà đối với kế tiếp kinh khủng cục diện, hắn nhất định phải vừa ra tay chính là đáng sợ nhất sát chiêu. Hừ, rốt cuộc tìm được ngươi, Trần Huyền, hôm nay ngươi hai kiếp khó thoát. Tại Huyền Hoàng vũ trụ, trên trời dưới đất, ngươi cũng đem không đường có thể trốn. Âm thanh khủng bố tại mảnh này trên tinh hải không mới vừa vặn băng lên, sau một khắc, chỉ thấy chín thân ảnh đã tựa như kinh khủng thần linh đồng dạng xuất hiện ở trước Trần Huyền phương bên trong tinh hải. Bất tử cảnh, những này toàn bộ đều là bất tử cảnh kinh thế nhân vật, khoảng chừng 9 người. Không chỉ có như thế, tại phía sau bọn hắn, đồng dạng là đi theo 20-30 vị chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế. Không lộ như thế đội hình, không có chút nào yếu tại vừa rồi âm dương thần tộc. Nhìn đến đây, Sở Nô Nhi cùng Phượng Linh sắc mặt hai người cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đang cùng âm dương thần tộc vị tiên nửa bước nhân quả cường giả đại chiến mù lòa cũng giống như thế, những người này tới quá nhanh. Không tốt, những này là bất diệt thánh tộc cường giả, bọn hắn cũng chạy tới. Thật là đáng sợ đội hình, nhiều như vậy bất tử cảnh ách kinh thế nhân vật, Trần Huyền càng thêm nguy hiểm. Giống như không nhìn thấy nửa bước nhân quả cường giả, bất diệt thánh tộc dường như không có xuất động cấp độ này đỉnh tiêm lực lượng. Không nhất định, cái loại này tồn tại có thể sẽ không dễ dàng ra tay. Trần Huyền kết thúc, bất diệt thánh tộc đã đến, mà sau này chỉ sợ còn sẽ có càng thêm lực lượng kinh khủng theo sát mà tới. Phương xa bên trong tinh hải, thần niệm lực lượng liếc nhìn tới một màn này, người tu hành không khỏi lá sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lực lượng kinh khủng như vậy đối phó Trần Huyền một người, Trần Huyền làm sao có thể sống sót? Tiểu tử này hôm nay sợ là thật vô lực hồi thiên. Ngan Thu điện chủ cau mày. "Tiểu tử, tiếp nhận ngươi số chết a." "Ông ông ông ông." Tại Trần Huyền trung quanh trên tinh hải không, chín vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật xuất hiện sát na nhi, gần như đồng thời ra tay với Trần Huyền, sức mạnh của phô thiên cái địa tựa như từng khỏa diệt thế thiên thạch toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền giáng lâm mà đến. Cửu tiếp khóc chúng sinh, cửu tiếp ngạo hoàng tuyển. Trần Huyền bạo giống thiên địa, sau người phía trên tinh hải, chín đạo thần quang trong nháy mắt tán phát ra, giống như chín chuôi thần kiếm ngạo lập tinh hải, sau đó toàn bộ đều hội tụ tại trong tay Trần Huyền trên song kiếm. Ngay sau đó, đối mặt những cái kia phô thiên cái địa đánh tới lực lượng kinh khủng, hai tay Trần Huyền huy kiếm, hai đạo kiếm quang như là chém chết tinh hải lưu tinh xẹt qua phía trước. Cái này hai kiếm đồng thời xuất động, loại kia uy lực mạnh mẽ tới cực hạn, nhỏ bé có thể thấy được, trong tay Trần Huyền trên song kiếm, có lẽ là bởi vì cái này hai chiêu kiếm pháp đồng thời xuất động uy lực quá mức kinh khủng, dẫn đến cái này hai thanh kiếm đều sắp không chịu đựng nổi nữa, trực tiếp đã nứt ra từng đạo đường vân. Xuy suy, trong chốc lát, theo Trần Huyền vận dụng hai tay kiếm, kia hai đạo hủy thiên diệt địa kiếm quang đồng thời chém ngang ra ngoài, cùng chín vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật va chạm trong mấy mắt. Trung quanh tinh hải tựa như bị điên cuồng nghiền ép, từng đầu hư không khe hở, khắp nơi vỡ vụn tinh hải, tại phương viên mấy vạn dặm bên trong đồng thời nổi lên. Cái loại này vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt quá mức đáng sợ, đại chiến trung tâm đã biến thành một mảnh vạn vật chớ tiến đường cùng. Giờ phút này, cho dù là Sở Nô Nhi cùng Phượng Linh đám người chiến đấu đều hứng chịu tới to lớn ảnh hưởng, bị ép dừng lại, chống cự lại cỗ này lực lượng hủy diệt xung kích. Thậm chí, tại bực này lực lượng hủy diệt quét sạch phía dưới, Âm Dương thần tộc nhân vật cái thế trực tiếp bị gạt bỏ mấy vị. Từng vòng hủy diệt khí lãng không ngừng lan tràn, dường như mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ như thế. Giờ này phút này, cho dù là đứng tại năm vạn dặm bên ngoài bên trong tinh hải người tu hành đều tim đập nhanh không thôi, nếu như bọn hắn ở cạnh trước một chút, sợ là liền cơ hội chạy trốn đều không có. Hủy diệt khu vực trung tâm chi địa, Trần Huyền vận dụng hai tay kiếm lấy một địch chín, lực chiến chín vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật, cho dù Trần Huyền chiến lược kinh thế, vượt cấp khiêu chiến có thể xưng vô địch khắp thiên hạ, lúc này đều bị thương nặng. Máu tươi từ trong miệng phun ra đi ra, thân thể cũng giống như diều đứt dây đồng dạng hướng về phương xa tinh hải không ngừng rút lui mà đi. Tại Trần Huyền đối diện phía trên tinh hải, chín vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật thân hình lắc lư, nhìn xem thụ thương ngược lui ra ngoài Trần Huyền, trên người bọn họ sát ý càng khủng bố hơn. Bọn hắn chín người liên dưới tay, thế mà không thể một chiêu đem Trần Huyền hoàn toàn giết chết. Kẻ này hàn chỉ là kinh khủng, quả thực chính là một cái đánh không chết quái vật, người loại này hôm nay nhất định phải diệt trừ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Giết. Trong khoảnh khắc, chín vị kinh thế nhân vật đồng thời bước ra một bước, vượt ngang mấy trăm dặm, đuổi sát thụ trọng thương Trần Huyền mà đi. Chín đạo tựa như diệt thế lực lượng từ tiền phương tinh hải tập sát mà đến, Trần Huyền trong lòng hoảng hốt đồng thời, ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng điên cuồng. Cựu kiếp diệt thương sinh, cựu kiếp đoạn luân hồi. Trần Huyền cương ép dừng lại, song tay nắm chặt hai thanh tàn phá bảo kiếm, làm chín loại kiếm ý toàn bộ đều hội tụ tại trên thân kiếm một phút này, chỉ nghe két thanh âm ca ca theo trên thân kiếm truyền đến. Giờ phút này, cái này hai thanh kiếm đã không chịu nổi sức mạnh của Trần Huyền, sắp hủy diệt. Chương 3035, cổ thú đại quân. Chương 3035, cổ thú đại quân. Cho ta chịu đựng. Trong lòng Trần Huyền cuồng hống, trong tay kia hai thanh sắp vỡ vụn bảo kiếm, trong nháy mắt bị hắn đồng thời vung chém ra đi, cái này hai đạo kiếm quang phóng qua trên tinh hải không, huyền hóa thành hai đạo chiếu sáng tinh hải thất luyện. Suy suy, kiếm quang xẹt qua, loại kia thất luyện giản làm cho người ta khó mà nhìn thẳng, mắt thường nhìn lại, thất luyện phía trên tỏa ra quang mang đủ đem người ánh mắt đều chọc mù. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền vung ra cái này hai kiếm về sau, trong tay hai thanh bảo kiếm lại cũng không chịu nổi, hóa thành từng mảnh tàn phá mảnh vỡ đứt gãy ra. Bất quá kia hai đạo kiếm quang vẫn như cũ hướng phía Bất Diệt Thánh tộc 9 vị kinh thế nhân vật đánh tới. Tốt tên đáng sợ, vừa rồi hắn lấy lực lượng một người độc chiến Bất Diệt Thánh tộc 9 vị kinh thế nhân vật thế mà không chết. Gia hỏa này thật là đáng sợ, nghe đồn một chút cũng không có giả, khó trách các đại bá chủ thế lực không tiếc treo thưởng trăm tỷ cũng muốn giết hắn, người loại này nếu như hoàn toàn trưởng thành, sợ rằng sẽ là những bá chủ này thế lực các ngộng. Phương xa tinh hải, tất cả người tu hành thần hồn rung động run, trước lúc này bọn hắn chỉ nghe qua chuyện liên quan tới Trần Huyền, không cách nào tưởng tượng ra Trần Huyền rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà dưới mắt, bọn hắn đã tận mắt thấy thực lực của Trần Huyền. Nhìn chung mấy cái kỷ nguyên đến nay, Huyền Huyễn vũ trụ xưa nay chưa từng xuất hiện dạng người như hắn, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Ngàn Thu Điện chủ thở dài một cái, nhân vật như vậy, cho dù là hắn đều mười phần động tâm. Thật là cục diện hôm nay, hắn làm sao có thể xông đi qua? Đáng chết. Đã bị ép dừng lại Sở Nô Nhi cùng Phượng Linh sắc mặt hai người băng lãnh, cục diện dưới mắt đã càng ngày càng đáng sợ. Bất quá đúng lúc này, Bất Diệt Thánh tộc nhân vật cái thế cũng tất cả đều hướng phía Phượng Linh cùng Sở Nô Nhi hai người giết tới đây, Âm Dương thần tộc còn lại nhân vật cái thế cũng giống như thế. Giờ phút này, Phượng Linh cùng Sở Nô Nhi hai người gần như đồng thời đối mặt hơn 50 vị chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế liên thủ vây công. Không tốt. Sở Nô Nhi gương mặt xinh đẹp đại biến. Một đám thư không biết chết sống. Phượng Linh sát ý sừng sững, sau đó chỉ thấy trên thân thánh khiết bạch quang đại tác, nối thẳng tinh hải chi đỉnh, tạo thành một cái cự đại tinh mang đồ án. Một cỗ cùng loại với triệu hoán khí tức theo tinh mang đồ trên bản tán phát ra, không ngừng khuyết tán hướng phương xa. Cùng một thời gian, một chỗ hoang vu tinh cầu phía trên, vạn thú trấn giống, nối thành một mảnh, làm cho viên này hoang vu tinh cầu đều điên cuồng chấn động. Ngay sau đó, từng đầu bàng lớn như núi, hung tàn đến cực điểm cổ thú tại viên này hoàng vũ tinh cầu phía trên không ngừng xuất hiện, bàng lớn như núi giống như hình thể chiếm cứ bầu trời, che khuất bầu trời, lít nha lít nhít, đến mãi không hết. Sau đó, bọn này vạn thú đại quân trong nháy mắt rời đi viên này hoàng vũ tinh cầu, hướng về phương xa tinh hải lao nhanh mà đi. Ầm ầm, tách tách tách. Kinh thiên hoàn toàn va chạm tại bên trong tinh hải điên cuồng bạo phát đi ra, kia phiến tinh hải chi địa đã nổi lên nguyên một đám siêu cấp to lớn lô đen, vỡ vụn tinh hải đã không cách nào tìm tới ngôn ngữ đi hình dung. Trần Huyền lấy hai tay kiếm thi triển ra tự thân cường đại nhất hai chiêu kiếm pháp, loại kia uy lực quả nhiên là không gì sánh kịp. Cho dù là lấy một địch chín, hắn một kiếm này cũng vẫn như cũ cho đối thủ tạo thành đáng sợ áp lực. Vô song kiếm quang lao nhanh tại bên trong tinh hải, chín vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật trực tiếp bị gạt bỏ hai người, còn lại bảy người cũng bị đẩy lui vài trăm mét. Bất quá cho dù là cho đối thủ tạo thành tổn thương, vốn là thụ thương thân thể Trần Huyền lúc này càng thêm nghiêm trọng, vừa rồi một kiếm kia cơ hồ hao hết trong cơ thể Trần Huyền hơn phân nửa lực lượng. Không chỉ có như thế, lúc này Trần Huyền đã hoàn toàn bị thương nặng. Từng ngụm máu tươi tựa như không cần tiền như thế theo trong miệng của hắn không ngừng cuồng phun ra, cả người tại trên tinh hải không lảo đảo rút lui. Tê Phương xa bên trong tinh hải, thần niệm xem thấy cảnh này, người tu hành lập tức hít một hơi lãnh khí, đối mặt chín vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật, Trần Huyền mặc dù thụ trọng thương, thật là vẫn như cũ giết hai người, đẩy lui bảy người. Đáng chết tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể kiên trì đến khi nào. Bất Diệt Thánh tộc kinh thế nhân vật sát ý ngập trời, Trần Huyền như thế khó giết, đây càng thêm khơi dậy trong lòng bọn họ kia kinh khủng sát ý ông. Từng đạo kinh khủng thân ảnh từ phương xa tinh hải trong nháy mắt giết tới. Bảy vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật mang bọc lấy ngập trời sát lực lần nữa hướng phía Trần Huyền đánh tới. Giờ phút này, đã là thân thể bị trọng thương Trần Huyền hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ, sắp chết tại cái này bảy vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật trong tay. Một bên khác, Phượng Linh cùng Sở Nô Nhi hai người lúc này đồng dạng là thụ thương, ngoại trừ mù lòa bên ngoài, Trần Huyền, Sở Nô Nhi, Phượng Linh ba người mấy có lẽ đã bất lực chống lại, chỉ có thể chờ đợi lấy tử vong vận mệnh giáng lâm. Chẳng lẽ ta Trần Huyền hôm nay thật muốn chết ở chỗ này sao? Trần Huyền miệng phun máu tươi, nội tâm không ngừng gào thét. Phương xa tinh hải đang cùng Âm Dương thần tộc vị tiên nửa bước nhân quả cường giả đại chiến mù lòa cũng cảm ứng được Trần Huyền bọn người lúc này tình cảnh, sắc mặt đồng dạng là may biến. Chết chắc, dù là Trần Huyền chiến lược kinh thế, lúc này cũng không có người có thể cứu hắn. Phương xa tinh hải, tất cả người tu hành đều là thở dài một cái, phản phất là đang vì một vị tuyệt thế yêu nghiệt như vậy vẫn là cảm thấy không đáng. Hống hống hống hống giống. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngay tại Trần Huyền sắp tiếp nhận bảy vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật loại kia lực lượng hủy thiên diệt địa lúc, từng đợt đánh nổ toàn bộ tinh hải thú giống thanh âm theo Trần Huyền phía sau trên tinh hải không ngừng truyền lại mà đến. Giờ phút này, tại cái này tiếng thú gào vừa mới vang lên một phút này, quanh mình tinh hải giống như động đất như thế, điên cuồng rung động run, vạn thú hung lệ khí tức, đáng sợ tàn nhẫn khí tức liền như là bị giam giữ ngàn vạn năm hung thú tập thể xông phá lồng giam, tức sẽ triển khai kinh khủng nhất trả thù. Tình huống như thế nào? Phương xa trong tinh hải người tu hành hô hấp trì trệ, tại bọn hắn thần niệm liếc nhìn phía dưới, chỉ thấy Trần Huyền phía sau bên trong tinh hải, từng đầu kinh khủng cổ thú ngay tại từ phương xa tinh hải băng băng mà tới. Bọn chúng hình thể bàng lớn như núi, trà đạp tinh hải điên cuồng rung động run, kia lít nha lít nhít khổng lồ hình thể đã đem kia phiến tinh hải hoàn toàn chiếm cứ. Liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy bọn này cổ thú lan tràn cuối cùng ở nơi nào. Trong khoảnh khắc, theo bọn này cổ thú xuất hiện về sau, bọn chúng trực tiếp vượt qua trên Trần Huyền không, còn giống như núi cao hình thể điên cuồng hướng phía Bất Diệt Thánh tộc kia bảy vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật gào thét mà đi. Cái nào sợ chúng nó đối mặt cái này bảy vị kinh thế nhân vật căn bản không hình thành nên sức phản kháng, trong khoảnh khắc lọt vào gạt bỏ, bọn chúng vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hãn không sợ chết, dùng chính mình kia thân thể cao lớn tạo thành kinh khủng thị tượng, là Trần Huyền đỡ được từng đạo kinh thế hai tộc lực lượng. Nhìn thấy một màn này, phương xa bên trong tinh hải tất cả mọi người trong nháy mắt động dung. Cổ thú, cái này lại là một đám cổ thú đại quân. Tại Thái Âm tinh vực phụ cận làm sao lại khổng lồ như thế cổ thú đại quân? Bọn chúng đến cùng từ đâu mà đến? Giờ phút này, cho dù là Ngàn Thu Điện chủ đều mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, cái loại này cổ thú đại quân, sợ là đã vượt qua 10 vạn số lượng. Chương 3036, lại là một vị nửa bước nhân quả. Chương 3036, lại là một vị nửa bước nhân quả. Nhìn xem theo trên đỉnh đầu của mình không ngừng vượt qua khổng lồ cổ thú đại quân, lúc này Trần Huyền đồng dạng là ngây mẩn cả người. Kia từng đầu khổng lồ cổ thú mặc dù không cách nào đúng không diệt thánh tộc bảy vị kinh thế nhân vật tạo thành bao lớn uy hiếp, nhưng là như thế số lượng, như thế hung hãn không sợ chết, thiêu thân lao đầu vào lửa ngăn cản phương thức, vẫn như cũng làm cho Bất Diệt Thánh tộc kia bảy vị kinh thế nhân vật khó mà tránh thoát. Đáng chết, nơi đây làm sao lại xuất hiện khủng bố như thế cổ thú đại quân? Bất Diệt Thánh tộc bảy vị kinh thế nhân vật ánh mắt kinh hãi, bọn này cổ thú không sợ chết ngăn cản phương thức, cho dù là bọn hắn muốn đem bọn này cổ thú giết tuyệt, đều không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được chuyện. Giống. Lúc này, chỉ thấy một đầu toàn thân đều đang phát tán ra kim sắc hỏa diễm cổ thú từ trên trời giáng xuống, nó ngoại hình giống như cự viên, kinh khủng một bàn tay hướng phía một vị kinh thế nhân vật điên cuồng bổ tới, trong nháy mắt đem vị này kinh thế nhân vật đánh bay. Đáng chết, đây là thú hoàng, hơn nữa còn là một vị cấp 7 thú hoàng. Tất cả kinh thế nhân vật sắc mặt hoảng hốt. Cấp 9 cổ thú phía trên là thú vương, mà thú vương phía trên chính là thú hoàng. Nhưng là thú hoàng này có thể không đơn giản chỉ là một cảnh giới cổ thú, bởi vì thú hoàng giống nhau phân chín cấp, cấp 1 thú hoàng tới cấp 9 thú hoàng. Cấp 5 thú hoàng liền có thể tùy tiện chụp chết một gã không ta chi cảnh cường giả, cấp 6 thú hoàng có thể xé xác chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế. Mà cấp 7 thú hoàng, cho dù là bất tử cảnh kinh thế nhân vật gặp, dưới sự khinh thường cũng khó thoát khỏi cái chết. Hống hống hống lúc này, ngay tại đầu này ngoại hình giống như cự viên, toàn thân đều bốc lên kim sắc hỏa diễm thú hoàng xuất hiện về sau, lại là ba đầu kinh khủng cổ thú xuất hiện tại trong bản thú, bọn chúng khí tức trên thân đồng dạng là thú hoàng. Không tốt, còn có ba đầu thú hoàng. T, kia là một đầu cấp 8 thú hoàng, đáng chết hỗn đản, đến cùng là ai đem bọn này cổ thú đại quân dẫn ở đây? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bốn đầu thú hoàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Bất Diệt Thánh tộc kinh thế nhân vật sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bốn vị thú hoàng, hơn nữa trong đó còn có một vị cấp 8 thú hoàng, một khi tới gặp gỡ, cho dù là bọn họ là bất tử cảnh kinh thế nhân vật đều sẽ bị xé nát. Trong khoảnh khắc, Bất Diệt Thánh tộc kinh thế nhân vật điên cuồng lui nhanh, trong nháy mắt rời xa đám kia không sợ chết cổ thú đại quân. Bất quá bọn hắn lui nhanh, trong đó ba vị thú hoàng đã hướng lấy bọn hắn gào thét mà đi, phản phất là không đem bọn hắn xé nát thể không bỏ qua. Một bên khác, một chi cổ thú đại quân cũng giết vào hơn 50 vị chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế đội hình bên trong, hình thể khổng lồ che khuất bầu trời, kia từng đạo không sợ chết thân hình khổng lồ, cơ hồ là một nháy mắt liền đem bọn hắn bao phủ lại. Đi mau, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Lúc này, chỉ thấy Phượng Linh cùng Sở Nô Nhi đứng tại một đầu thú hoàng trên lưng, hướng phía Trần Huyền bên này mà đến. Nghe vậy, Trần Huyền lập tức hướng về phương xa bên trong tinh hải mù lòa nhìn lại. Mù lòa, đi Trần Huyền trong nháy mắt đi vào thú hoàng trên thân. Tiểu lão đệ, các ngươi đi mau, đừng quan ta, ngươi ta mục đích tụ hợp. Phương xa bên trong tinh hải truyền đến mù lòa thanh âm. Nghe vậy, Trần Huyền nhìn chung quanh một vòng toàn bộ chiến trường, tại bọn này cổ thú đại quân không sợ chết hành xung đánh thẳng phía dưới, Bất Diệt Thánh tộc cùng Âm Dương thần tộc cường giả đã hoàn toàn úp còn không mang nổi mình úp. Trái tim của Trần Huyền quét ngang. Đi. Thân dưới thú hoàng gào thét một tiếng, mang theo Trần Huyền, Phượng Linh, Sở Nô Nhi ba người trong nháy mắt chạy về phía phương xa tinh hải. Giờ này phút này, đứng ở phương xa bên trong tinh hải tất cả người tu hành cơ hồ hoàn toàn hóa đá, như thế đột nhiên xuất hiện tình huống, nhường đến bọn hắn đều khó mà kịp phản ứng. Liên thú hoàng đều xuất động, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngàn Thu Điện chủ thần sắc rung động, nhìn xem trở đi Trần Huyền ba người đi xa đầu kia cấp 8 thú hoàng, cho dù là Ngàn Thu Điện chủ cũng cảm giác mình đầu quay vòng vòng. Trên đời này, chẳng lẽ còn có người có thể thuần phục kinh khủng thú hoàng sao? Một cái mắt, Ngàn Thu Điện chủ thần niệm lực lượng đã hoàn toàn rơi trên thân Phượng Linh, trực giác nói cho hắn biết, nữ tử này dường như liền cùng bọn này cổ thú có quan hệ, nàng có lực lượng không thuộc về thiên đạo, không thuộc về áo nghĩa, hoàn toàn là trong vũ trụ không nên tồn tại lực lượng. Nhưng mà, ngay tại đầu này cấp 8 thú hoàng trở đi Trần Huyền ba người chạy về phía phương xa tinh hải lúc, một đạo băng lãnh thanh âm lúc này tại bọn hắn phía trước bên trong tinh hải truyền đến. "Hừ, nguyên lai tưởng rằng không cần ta ra tay, không nghĩ tới các ngươi lại còn chuẩn bị loại thủ đoạn này, triệu hắn cổ thú đại quân để bản thân sử dụng, thậm chí gọi kinh khủng thú hoàng, các ngươi thật đúng là để cho ta tương đối ngoài ý muốn a." Nghe thấy lời này, trở đi Trần Huyền ba người cấp 8 thú hoàng lúc này dừng lại. Trần Huyền ba người sắc mặt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, người đến khí tức quá kinh khủng. Nửa bước nhân quả. Sở Nô Nhi gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, tại mảnh này bên trong tinh hải, lại còn ẩn giấu đi một vị nửa bước nhân quả cường giả. Thế mà còn ẩn tàng một vị. Ngàn Thu Điện chủ ánh mắt trầm xuống, lại là một vị nửa bước nhân quả, cái loại này tồn tại, e là cho dù là cấp 8 thú hoàng đều khó mà ngăn trở. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, chỉ thấy trước Trần Huyền Phương trên tinh hải không, đã xuất hiện một vị nhìn qua tuổi cổ hy lão nhân, hắn một người đứng ở nơi đó, cho người cảm giác liền như là thiên quân vạn mã. Đồ chết tiệt. Sắc mặt Trần Huyền âm trầm đáng sợ, mắt thấy sắp thoát đi nơi tuyệt địa này, chưa từng nghĩ nơi này thế mà còn có cường giả chưa từng ra tay. Đi, ngăn lại hắn. Sắc mặt Phượng Linh giống nhau ngưng trọng vô cùng. Giống. Ba người thân dưới cấp 8 thú hoàng cuồng hống một tiếng, lúc này hướng phía lão nhân kia gào thét mà đi, hình thể khổng lồ, hung tàn mà kinh khủng đến cực hạn lực lượng, trực tiếp làm vỡ nát phía trước tinh hải, giống như một tòa núi cao đồng dạng hướng phía lão nhân kia vượt ép mà xuống. Hừ, xuất sinh, thân làm thú hoàng, dám nhúng tay nhân tộc ta sự tình, muốn chết. Lão nhân xuất thủ, chỉ thấy chậm rãi một trường gỗ ra, quanh mình bên trong tinh hải, vô tận lực lượng giống như biển cả cuộn cuộn, loại kia vượt áp thiên đạo lực lượng vô thượng chi lực toàn bộ đều hội tụ tại trong lòng bàn tay. Sau đó, lão nhân cái này nhìn như yếu đuối bàn tay cùng cấp 8 thú hoàng kia hình thể khổng lồ ba chạm, tuần tìm tinh hải trong nháy mắt long trời lở đất. Vô cùng lực lượng kinh khủng lúc này hướng phía Trần Huyền ba người quét ngang mà đến, đúng là đem Trần Huyền ba người ép từng bước rút lui. Cấp 8 thú hoàng cùng vị này nửa bước nhân quả cường giả ba chạm, trung quanh tinh hải trực tiếp bị nghiền ép biến hình, giờ khắc này tinh hải tại loại lực lượng này vượt ép phía dưới, liền như là giấy đồng dạng, căn bản là không có cách tiếp nhận cái loại này siêu cấp chi lực. Sau một khắc, chỉ thấy cấp 8 thú hoàng kia hình thể khổng lồ tại bên trong tinh hải không cầm được rút lui, bất quá lấy cấp 8 thú hoàng nhục thân lực lượng, tên này nửa bước nhân quả cường giả như muốn gạt bỏ cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được chuyện. Đáng chết lao giả Trần Huyền hai con ngươi xích hồng, vô cùng điên cuồng quang mang hiện thị rõ, hắn biết, nếu như không đem vị này nửa bước nhân quả cường giả diệt trừ, cho dù là bọn họ hiện đang đào tẩu, cũng sẽ gặp phải đối phương truy sát. Trong khoảnh khắc, vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút đồng thời thoáng hiện tại trong tay Trần Huyền, hiện tại, hắn nhất định phải làm chết vị này đáng sợ nửa bước nhân quả cường giả. Chương 3037, giết nửa bước nhân quả. Chương 3037, giết nửa bước nhân quả. Giống. Kinh khủng một trường đem cấp 8 thú hoàng đánh lui, bất quá cái này cũng càng thêm khơi dậy nó trong lòng kia cuồng bạo hung lệ khí tức, to lớn như núi cao đồng dạng hình thể lần nữa hướng phía cái kia nửa bước nhân quả cường giả bạo tiến lên. Tinh hải đều rung động, điên cuồng mà lực lượng kinh khủng tựa như là muốn đem mảnh này tinh hải quấy long trời lở đất, theo trên lực lượng mà nói, mặc dù đầu này cấp 8 thú hoàng không phải nửa bước nhân quả cường giả đối thủ, nhưng là gặp gỡ cái loại này kinh khủng cổ thú, nửa bước nhân quả cường giả như muốn đánh giết cũng không phải một chiêu nửa thức chuyện. Đáng chết. Sắc mặt của Phượng Linh băng lãnh, lại là một vị nửa bước nhân quả cường giả hiện thân nơi này. Hiện tại liền coi như bọn họ muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Sở Nô Nhi thần sắc lạnh lùng, nhìn xem đã triệu hồi ra vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút Trần Huyền, trong con ngươi của nàng đỗng nhiên hiện lên một vệt hy vọng chi quang, bảo vật này có thể đem tên này nửa bước nhân quả cường giả chém giết sao? Loại tình huống này sợ là vô lực hồi thiên, đầu này cấp 8 thú hoàng không kiên trì được bao lâu. Ngan Thu điện chủ lắc đầu, sau đó ánh mắt của hắn lần nữa rơi trên thân Phượng Linh. Nữ tử này đến cùng là cái gì kỳ nhân? Chi này cổ thú đại quân cùng nàng có quan hệ sao? Cùng một thời gian, phương xa bên trong tinh hải đám kia người tu hành lúc này mới hồi phục tinh thần lại, từng đạo hoảng sợ thanh âm lúc này ở phương xa bên trong tinh hải vang lên. Thật là khủng khiếp cổ thú đại quân, hơn nữa còn xuất hiện đáng sợ thú hoàng, đến cùng là ai đang thao túng chi này cổ thú đại quân trợ giúp Trần Huyền bọn hắn? Đúng, tuyệt đối có người đang thao túng chi này cổ thú đại quân, không phải hung tàn mà cuồng bạo cổ thú há sẽ xuất hiện tại Thái Âm tinh vực phụ cận. Sao lại chỉ công kích bất diệt thánh tộc cùng âm dương thần tộc cường giả? Thật là đáng sợ, chi này cổ thú đại quân sợ là đã vượt qua 10 vạn số lượng, lại thêm mấy cái kia đáng sợ thú hoàng, bất diệt thánh tộc cùng âm dương thần tộc cường giả đã hoàn toàn bị áp chế lại. T, các ngươi mau nhìn, kia giống như cũng là một vị nửa bước nhân quả cường giả. Thật đúng là cấp 8 thú hoàng tới giao phong, bất quá sợ là gánh không được bao lâu. Tại những người này vừa dứt lời, chỉ thấy gầm thét tại bên trong tinh hải cuồng chạy ra ngoài cấp 8 thú hoàng đã lần nữa bị cái kia nửa bước nhân quả cường giả đánh bay trở về. Thê lương giống lên một tiếng vang vọng tinh hải mấy vạn dặm, kết nối tiếp nhận tên này nửa bước nhân quả cường giả hai lần công kích, loại kia cường đại thống khổ nó cũng là có chút khó có thể chịu đựng. Kết thúc, lại là một gã nửa bước nhân quả cường giả. Hiện tại cho dù có chi này kinh khủng cổ thú đại quân cũng sẵn không cứu được Trần Huyền tính mệnh. Hôm nay mảnh này bên trong tinh hải khẳng định sẽ trở thành Trần Huyền đường cùng. Tất cả mọi người trong lòng rung động run, Trần Huyền bọn người chống đỡ được một vị nửa bước nhân quả cường giả sao? Không có người sẽ cho rằng như vậy, khủng bố như thế tồn tại dù là yêu nghiệt như Trần Huyền, cũng khó có thể đem nó áp chế. Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy Trần Huyền đột nhiên bước ra một bước, đã là thân thể bị trọng thương hắn đến cùng có thể hay không động dùng mệnh vận chi thư cùng vận mệnh chi bút giết chết tên này nửa bước nhân quả cường giả Trần Huyền không rõ ràng, nhưng là hắn hiện tại nhất định phải đem hết toàn lực đi thử một lần. Bất luận như thế nào hắn cũng nhất định phải đem đối phương giết chết, không phải bọn hắn căn bản không có cơ hội thoát đi mảnh này tinh hải. Lao giả, có bản lĩnh cho biết tên họ. Ánh mắt Trần Huyền điên cuồng, vẻ mặt quyết nhiên nhìn về phía trước bên trong tinh hải tên lão giả kia. Hừ, tiểu tử, nhớ kỹ, giết ngươi người, kỳ đi thiên. Lão giả ánh mắt lạnh lùng, chế bá mảnh này sức mạnh của tinh hải nhường hắn căn bản không có coi Trần Huyền vào đâu, có hắn tại, hôm nay mảnh này tinh hải đem sẽ trở thành Trần Huyền phân mộ. Tốt, vậy ngươi có thể đi chết. Trần Huyền hai con ngươi xích hồng, đột nhiên biết, tại vận mệnh chi trên sách nhất bút nhất họa viết ra tên của đối phương. Bất quá đang khi Trần Huyền vừa mới viết ra hai bút về sau, hắn đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình giống như có cái gì đáng sợ lực lượng sắp bộc phát như thế, muốn đem thân thể của hắn đều no bạo rơi đến. Không tốt. Ánh mắt Trần Huyền phát lạnh, lấy thực lực của hắn bây giờ sợ là không cách nào đem tên này nửa bước nhân quả cường giả danh tự viết ra, thực lực của đối phương siêu việt hắn quá nhiều, cưỡng ép đi làm, nhất định sẽ lọt vào phản vệ. Bất quá Trần Huyền bây giờ căn bản không cố được nhiều như vậy, dù là lọt vào phản vệ, hôm nay hắn cũng nhất định phải đem lão gia hỏa này giết chết mới được. Trần Huyền hai tay rất nhỏ rung động run lấy, hắn cố gắng khống chế vận mệnh chi bút, cố gắng áp chế thể nội kia cỗ sắc buộc phát đáng sợ lực lượng, tiếp tục viết, hô hấp ở giữa, kỳ chữ hắn đã viết xong một nửa. Bất quá đúng lúc này, một ngụm máu tươi từ trong miệng của Trần Huyền cuồn phun ra. Thế này, Phượng Linh cùng Sở Nô Nhi hai trong lòng người run lên. Phía trước bên trong tinh hải, cái kia nửa bước nhân quả cường giả đã đang hướng lấy bọn hắn bên này đi tới, tại mảnh này bên trong tinh hải, không người nào có thể ngăn trở bước tiến của hắn. Phượng Linh trong lòng trầm xuống, sau đó chỉ thấy trong tay một đạo bạch sắc dấu ấn bí ẩn bỗng nhiên hiện hiện, sau đó chui vào cấp 8 thú hoàng trong thân thể. Làm xong đây hết thể về sau, sắc mặt Phượng Linh lập tức vô cùng trắng bệnh. Ngăn trở hắn, tại ra lệnh một tiếng, cấp 8 cổ thú giống như ăn thuốc kích thích như thế, một thân khí tức cuồng bạo càng thêm bằng bạc, lần nữa điên cuồng hướng phía cái kia nửa bước nhân quả cường giả hành xung mà đi. Đây là nhìn xem động tác của Phượng Linh, Ngàn Thu Điện chủ nhíu nhíu mày, hiện tại hắn cơ hồ có thể khẳng định, chi này cổ thú đại quân chính là Phượng Linh tại nắm trong tay, nhưng là nữ tử này đến cùng là làm sao làm được? Nàng kia một thân không thuộc về thiên đạo, không thuộc về áo nghĩa lực lượng đến cùng từ đâu mà đến? Cho ta chữa bảo. Nội tâm Trần Huyền gào thét, sắc mặt tái nhợt giống như bệnh nguy kịch bệnh nan y bệnh nhân, bất quá hắn nắm chắc vận mệnh chi bút vẫn không có bung ra, ngay tại đem hết toàn lực ở phía trên viết lấy cái kia nửa bước nhân quả cường giả danh tự. Phương xa Ngàn Thu Điện chủ lại hướng phía Trần Huyền nhìn lại, nhìn thấy Trần Huyền động tác về sau, đôi mắt của hắn ngưng tụ. Đây cũng là kia hai kiện bảo vật sao? Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Trần Huyền song trong mắt đã có máu tươi chảy xuôi đi ra, bất quá hắn vẫn như cũ không quan tâm, dù là hắn cảm giác thân thể của mình đều nhanh nổ tung, giống nhau không có đình chỉ động tác trên tay. Thấy ở đây Phượng Linh cùng Sở Nô Nhi hai người gương mặt xinh đẹp đại biến, bất quá lúc này các nàng căn bản không dám đi quấy rầy Trần Huyền. Ngay sau đó, không chỉ có là Trần Huyền song trong mắt, mũi của hắn, song trong thai đồng dạng là có máu tươi chảy xuôi đi ra, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Thậm chí, Trần Huyền kia tuấn lãng trên khuôn mặt đều đã nổi lên một tia vỡ ra đường vân, thân thể của hắn sắp bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng nó bạo. Bất quá lúc này, Trần Huyền đã tại vận mệnh chi trên sách viết xuống kỳ đi tiên danh tự. Cuối cùng, theo cái này chữ chết bắt đầu viết, trong cơ thể của Trần Huyền lập tức truyền đến từng đợt xương cốt đứt gãy thanh âm. Bất quá cường đại tín niệm, cầu sinh muốn nhìn, vẫn không có nhường Trần Huyền dừng lại. Làm kia một chữ chết cuối cùng viết xong một phút này, đã suy yếu tới cực điểm, dường như sắp mệnh về hoàng tuyển Trần Huyền hướng về phương xa mắt nhìn. Chỉ thấy cái kia nửa bước nhân quả cường giả lúc này đã sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn cảm giác phiến thiên địa này đang có lấy một cỗ thần bí mà lực lượng kinh khủng tại tức đoạt hắn tất cả. Kỳ đi thiên, chết. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy sán lạ, tại con mắt của hắn nhìn tới hạ, cái kia nửa bước nhân quả cường giả trực tiếp vỡ ra. Chương 3038, phản vệ hậu quả. Chương 3038, phản vệ hậu quả. Trong một chớp mắt, theo cái kia nửa bước nhân quả cường giả thân thể bạo tạc, hóa thành từng đám huyết vụ tại bên trong tinh hải phiêu tán ra, giờ khắc này hắn đã chết không thể chết lại. Có lẽ, hắn đến cùng là chết như thế nào, chính hắn đến chết đều không rõ ràng. Nhìn thấy một màn này, đã sớm là nọ mạnh hết đà, chỉ dựa vào một cỗ tín niệm tại trèo chống Trần Huyền không thể kiên trì được nữa, trực tiếp ngất đi. Cùng một thời gian, phương xa bên trong tinh hải người tu hành cũng là vào lúc này trong nháy mắt sôi trào. Chết, tên này nửa bước nhân quả cường giả vậy mà chết. Hắn đến cùng là chết như thế nào? Đầu kia cấp 8 thú hoàng căn bản không có khả năng giết được hắn. Là Trần Huyền, ta vừa mới nhìn rõ, gia hỏa này trong tay xuất hiện hai kiện dị bảo, hẳn là trong truyền thuyết bảo vật, nghe nói tại Vĩnh Dạ tinh vực gia hỏa này vận dụng cái này hai kiện dị bảo chém giết cự nhân tộc ba vị thần tướng. Thật sao? Trên đời này lại có khủng bố như thế dị bảo, kia rốt cuộc là vật gì? Giờ này phút này, cho dù là Ngàn Thu Điện chủ đều mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, loại kết quả này đồng dạng là tại ngoài dự liệu của hắn, hắn không nghĩ tới Trần Huyền lại còn có thể đường cùng lập bàn. Thật là đáng sợ bảo vật, khó trách các đại bá chủ thế lực không tiếc bất cứ giá nào đều muốn diệt trừ hắn, thiên phú của hắn tiềm lực tương lai thực sự có thể đủ cho những bá chủ này thế lực cấu thành uy hiếp, bất quá hai món bảo vật này chỉ sợ cũng là mục tiêu của bọn hắn. Ngàn Thu Điện chủ tự lẩm bẩm. Phương xa phía trên tinh hải, Phượng Linh cùng Sở Nô Nhi hai người lúc này đã mang theo Trần Huyền đi tới cấp 8 thú hoàng trên thân, hướng về phương xa tinh hải chạy như điên, rất nhanh liền biến mất tại tất cả mọi người thần niệm cảm giác phạm vi. Rốt cục giết ra khỏi chúng đây. Một bên khác, đang cùng Âm Dương thần tộc tên này nửa bước nhân quả cường giả đại chiến mù lòa cũng nhẹ nhàng thở ra. Tay cầm hiểu số mệnh con người kiếm cùng chạy ngang kiếm, hai tay vung ra, hai đạo kinh khủng kiếm mang xẹt qua trên tinh hải không, thẳng bức Âm Dương thần tộc cái kia nửa bước nhân quả cường giả mà đi. Giờ phút này, Âm Dương thần tộc tên này nửa bước nhân quả cường giả giống nhau ở vào cực độ khiếp sợ trạng thái bên trong, thậm chí, trong ánh mắt của hắn còn lưu lại một vẻ vẻ sợ hãi. Một gã nửa bước nhân quả cường giả vẫn lạc, hơn nữa còn là chết tại người thanh niên kia trong tay, như thế nói đến, tên này thanh niên chẳng phải là cũng có năng lực giết được hắn. Thật có lỗi, tha thứ không phục hồi. Lúc này, hai đạo kiếm quang giết tới, âm thanh âm vang lên về sau, mù loà trong nháy mắt lướt về phía phương xa tinh hải. Đối mặt một gã nửa bước nhân quả cường giả, mù loà mặc dù có thể cùng nó giao phong, nhưng là muốn thủ thắng, cho dù là mạnh như hắn chỉ sợ cũng phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Vâng. Kinh khủng hai kiếm trực tiếp đem Âm Dương thần tộc tên này nửa bước nhân quả cường giả đẩy lui vài trăm mét, nhìn xem đã biến mất không thấy hình bóng mù loà. Nhìn xem giống nhau đã không có tung tích Trần Huyền bọn người, Âm Dương thần tộc tên này nửa bước nhân quả cường giả sát ý ngập trời. Đáng chết, một đám đáng chết hỗn trướng. Nghĩ đến Âm Dương thần tộc lần này vẫn lạc lực lượng, tên này nửa bước nhân quả cường giả trong lòng đều đang chảy máu, 9 tên bất tử cảnh kinh thế nhân vật vẫn lạc, hơn nữa còn tổn thất hơn 10 tên chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế. Cái loại này tổn thất thật lớn, cho dù là Âm Dương thần tộc cái loại này bá chủ thế lực đều có chút khó có thể chịu đựng. Càng quan trọng hơn là, nỗ lực bỏ ra cái giá nặng nề như thế về sau, bọn hắn vẫn như cũ không thể chém giết Trần Huyền. Bất quá so sánh với, kỳ thật Bất Diệt Thánh tộc tổn thất càng nặng nề hơn. Dù sao, Bất Diệt Thánh tộc thật là vẫn lạc một vị nửa bước nhân quả cường giả. Cái loại này tồn tại, phóng nhãn huyền hoàng vũ trụ những bá chủ này thế lực, đó cũng là cực kỳ thưa thớt, ngàn vạn năm đều khó mà sinh ra một cái. Cùng một thời gian, xa xôi bên trong tinh hải, cuồng bạo cổ thú giống như một viên sao băng xẹt qua trên tinh hải không, vô cùng chèn ép khí tức, làm cho phụ cận đi ngang qua người tu hành đều sợ hãi không thôi. Lúc này, tại đầu này cấp 8 thú hoàng trên thân, Phượng Linh đang tại vận dụng tự thân năng lực thiên phú cho Trần Huyền chữa thương. Động dùng mệnh vận chi bút cùng vận mệnh chi thư cưỡng ép đi cải biến một vị so tự thân cường đại quá nhiều cường giả vận mệnh, đã để Trần Huyền gặp to lớn phản vệ. Tương đạo thánh khiết bạch quang đem Trần Huyền bao phủ, hắn giống như tắm rửa tại một mảnh thánh khiết thần dưới ánh sáng, những này bạch quang chậm rãi không có vào tới thân thể của Trần Huyền nội bộ, đang giúp hắn chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Sắc mặt của Phượng Linh tái nhợt, dù là nàng tự thân đồng dạng là bị thương nặng, thậm chí huyết mạch trong cơ thể đều ở vào trạng thái khô kiệt, nàng cũng vẫn không có dừng lại, tiếp tục là Trần Huyền chữa thương. Một bên, Sở Nô Nhi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Phượng Linh, nữ nhân này là ai? Nàng không biết rõ, nhưng là nữ nhân này trên thân kia cố không thuộc về thiên đạo, không thuộc về áo nghĩa, cơ hồ không thuộc về trong vũ trụ bất kỳ lực lượng nào tồn tại, cũng là làm cho Sở Nô Nhi đại mi ngưng càng ngày càng lợi hại. Xem như Hắc Ám tinh linh nhất tộc Hắc Ám tế tự, tinh thông kim cổ kiến thức bên Bắc, nàng cơ hồ biết được rất nhiều chuyện, bao quát một chút thường nhân không cách nào biết được bí ẩn. Giờ phút này nữ nhân khí tức trên thân, cùng nàng cái kia có thể điều khiển cổ thú đại quân, thậm chí có thể điều khiển thú hoàng vô thượng năng lực, đã để đến Sở Nô Nhi dần dần nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ Sở Nô Nhi nếu lại đại mi chậm rãi buông ra, không biết rõ là nghĩ đến cái gì, kia một đôi màu nâu mị trong mắt lóe lên một vẻ cực kỳ rung động kinh sợ chi sắc. Là trong truyền thuyết cái kia liền vũ trụ đều không được tồn tại sao? Dường như cũng chỉ có cái kia tồn tại mới có cái loại này kinh người năng lực. Nghĩ tới đây, trong lòng Sở Nô Nhi càng thêm rung động. Cái này liền vũ trụ đều không được tồn tại vậy mà cùng nam nhân này có quan hệ, đây rốt cuộc là vận mệnh ban ân? Vẫn là hoa. Lúc này, ngay tại cho Trần Huyền chữa thương Phượng Linh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, máu của nàng không giống với thường nhân, lại là kim sắc. Thế này, trong mắt của Sở Nô Nhi hiện lên một vẻ tinh quang, nàng lúc này càng thêm tin chắc chính mình suy đoán. Cảm giác như thế nào? Sở Nô Nhi vội vàng bị Phượng Linh. Phượng Linh lắc đầu, nàng nhìn qua đã suy yếu tới cực điểm. Thương thế của hắn đã khôi phục, bất quá cái này tu vi cảnh giới nói xong lời này, Phượng Linh không thể kiên trì được nữa, trực tiếp té xỉu. Lần này nàng nỗ lực rất nhiều, không thể so với Trần Huyền thiếu, hơn nữa nàng một khi thụ thương mong muốn khôi phục lại, thật là so Trần Huyền độ khó lớn hơn. Sở Nô Nhi đem Phượng Linh chậm rãi buông xuống, nàng cẩn thận cảm ứng thân thể của Trần Huyền, kỳ mỹ mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Tại sao có thể như vậy? Như thế nhoáng một cái, 3 ngày trôi qua. Giờ này phút này, ngất đi Trần Huyền mới từ từ mở to mắt, hắn cảm thụ hạ thân thể của mình, thương thế đã hoàn toàn khôi phục lại. Bất quá, không biết là cảm giác được cái gì, vừa mới tỉnh lại sắc mặt của Trần Huyền biến đổi. Tỉnh. Sở Nô Nhi ở một bên nhìn xem hắn, mím mím khỏe miệng, nói rằng: "Ngươi hẳn là cảm thấy a, cảnh giới của ngươi rất xuống một cái cấp độ." Trần Huyền tự nhiên là cảm thấy, bởi vì lúc này hắn đã chưa từng ta không cách nào chi đỉnh, ngã rơi xuống không ta vô tướng chi đỉnh. Chẳng lẽ đây chính là cưỡng ép cải biến hắn người vận mệnh sau bị phản vệ hậu quả sao? Sắc mặt Trần Huyền cực kỳ khó coi. Chương 3039, cho ta sinh đứa bé a. Chương 3039, cho ta sinh đứa bé a. Cảnh giới xa suốt một cái cấp độ, đây là Trần Huyền bạn bạn cũng không nghĩ tới, hắn có nghĩ qua vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút phản vệ có khả năng mang đến cho mình không cách nào tưởng tượng tổn thương. Bất quá loại này tổn thương Trần Huyền cũng không lo lắng gì, Trần Huyền rất rõ ràng, có Phượng Linh tại, dù là nặng hơn nữa thương thế hắn cũng có thể rất nhanh liền khôi phục lại. Đây cũng là Trần Huyền dám mạo hiểm lấy bị vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút phản vệ nguy hiểm, cưỡng ép đi chém giết vị kia nửa bước nhân quả cường giả nguyên nhân. Thật là, cảnh giới vậy mà rất xuống một cái cấp độ, Trần Huyền thực sự không nghĩ tới phản vệ phía dưới vậy mà lại là loại hậu quả này. Mặc dù rất xuống một cảnh giới, bất quá lấy tốc độ tiến bộ của ngươi rất nhanh liền có thể một lần nữa tăng lên. Sở Nô Nhi nhìn xem Trần Huyền an ủi. Nghe vậy, Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn đột nhiên nhìn về phía một bên Phượng Linh. Nô Nhi, nàng thế nào đâu? Có lẽ là hao tổn quá lớn a. Sở Nô Nhi cũng không thái thanh Sở Phượng Linh là cái tình huống như thế nào. Ánh mắt của Trần Huyền trầm xuống, hắn cảm giác xuống thân thể của Phượng Linh, tại đối phương thể nội, kia cô đến từ huyết mạch bên trên lực lượng dường như có lẽ đã càng ngày càng yếu ớt. Cảm giác tới đây sắc mặt của Trần Huyền biến đổi, sau một khắc, chỉ thấy một cái bình thuốc lúc này xuất hiện ở trong tay của Trần Huyền, sau đó Trần Huyền đem trong đó đan dược toàn bộ đổ ra. Khoảng chừng 5 viên thuốc, hơn nữa, ở trong đó còn có 4 quả sinh tử cựu phẩm đan dược. Không chỉ có như thế, còn có một quả Niết bàn thánh đan. Sở Nô Nhi kinh hô một tiếng. Trần Huyền cũng là có chút khiếp sợ nhìn xem trong lòng bàn tay mình cái này 5 viên thuốc. Những đan dược này đều là Tiên Vu Hoàng tại quần hùng hội bên trên giao cho hắn, bất quá Trần Huyền còn tưởng rằng ở trong đó hẳn là một chút sinh tử thất phẩm, sinh tử bát phẩm, cùng chút ít sinh tử cựu phẩm đan dược. Nào có thể đoán được, ở trong đó không chỉ có 4 quả sinh tử cựu phẩm đan dược, còn có một cái Niết Bàn Thánh Đan. loại đan dược này thật là siêu việt sinh tử cựu phẩm đan dược, không chỉ có đối chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế có tác dụng lớn, thậm chí là bất tử cảnh cường giả cũng tương tự có rất nhiều chỗ tốt. Bất quá Trần Huyền cũng không có mơ tưởng, trực tiếp đem những đan dược này một mạch toàn bộ cho Phượng Linh phục dụng rồi. Lúc trước Phượng Linh còn chưa hóa thành hình người lúc, nàng mong muốn khôi phục ngoại trừ hấp thu tinh nguyên thạch bên trong lực lượng bên ngoài, còn có chính là lượng lớn đan dược mới có thể để cho nàng khôi phục nhanh chóng tới. Lúc này có viên này Niết Bàn Thánh Đan, cùng 4 quả sinh tử cựu phẩm đan dược, hẳn là có thể làm cho đối phương khôi phục một chút. Nhìn thấy Trần Huyền cứ như vậy đem cái này mấy quả khó gặp đan dược toàn bộ cho Phượng Linh ăn, Sở Nô Nhi muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng vẫn không có nói cái gì. Bởi vì cái này 5 viên thuốc nếu như Trần Huyền ăn vào lời nói, như vậy hắn rơi xuống cảnh giới tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa tăng lên. Điểm này, Trần Huyền chính mình đồng dạng cũng biết, bất quá bây giờ đối với hắn tới nói, nhường Phượng Linh khôi phục lại mới là chuyện trọng yếu nhất. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Huyền một tay phất lên, đế cấp chiến hạm trong nháy mắt xuất hiện tại mảnh này phía trên tinh hải, Trần Huyền ôm lấy Phượng Linh, đối với Sở Nô Nhi nói rằng: "Đi thôi, chúng ta bây giờ liền tiến về liệt diễm tinh vực, Mù Lòa đã nói tại mục đích tụ hợp hắn nhất định sẽ chạy tới." Sở Nô Nhi nhẹ gật đầu, đi theo Trần Huyền đi tới đế cấp trên chiến hạm. Đầu kia bảng lớn như núi cấp 8 thú hoàng không hề rời đi, một mực đi theo tại đế cấp chiến hạm sau lưng, có lẽ là tại bảo hộ Phượng Linh. Nhìn xem nằm ở trên giường vẫn như cũ còn không thấy tỉnh lại Phượng Linh, ánh mắt của Trần Huyền có chút băng lãnh, cũng có chút phức tạp. Trần Huyền chưa hề nghĩ tới nữ nhân này từ khi lần kia rời đi chính mình về sau lại còn sẽ xuất hiện lần nữa trước mặt mình, hơn nữa còn là tại chính mình thời điểm khó khăn nhất. Trần Huyền rất rõ ràng, lần này nếu như không phải Phượng Linh lời nói, đối mặt Âm Dương thần tộc cùng Bất Diệt thánh tộc cái này hai đại bá chủ thế lực, hắn căn bản không có sống sót khả năng tới. Nghĩ tới những thứ này, Trần Huyền đưa tay trên mặt Phượng Linh phủ sờ một cái, vẻ mặt nhu tình nói một mình: "Từ hôm nay qua đi, ta sẽ không lại để ngươi rời đi, dù là ngươi muốn đi ta cũng sẽ không đồng ý, ngươi là ta nữ nhân của Trần Huyền, hiện tại là, dù là thiên địa hủy diệt đồng dạng cũng là." Âm Dương thần tộc, Bất Diệt thánh tộc nghĩ đến cái này hai đại bá chủ thế lực, trong lòng Trần Huyền có kinh người sát ý tuôn ra. "Đợi ta Trần Huyền trao liệm Cửu Thiên này, chính là các ngươi những bá chủ này thế lực theo Huyền Hoàng vũ trụ xóa tên thời điểm, thời gian này tuyệt đối sẽ không rất xa." Đảo mắt nhoáng một cái, một tuần lễ trôi qua rất nhanh. Trần Huyền không có lãng phí thời gian, trong lúc này hắn đều tại bế quan tu luyện, tự thân cảnh giới xa suốt tới không ta vô tướng chi đỉnh, hắn nhất định phải nhanh đem cảnh giới một lần nữa tăng lên. Lần này tiến về liệt diễm tinh vực tiến vào hắc ám nội địa sẽ tao ngộ cái gì Trần Huyền không rõ ràng, tìm kiếm được trên bản đồ ẩn dấu bí mật có hay không nguy hiểm Trần Huyền giống nhau không rõ ràng, chỉ có thực lực cường đại mới là tự vệ mấu chốt. Lúc này, ngay tại Trần Huyền tu luyện lúc, đã nằm một tuần lễ Phượng Linh lúc này cũng chậm rãi vừa tỉnh lại, nhìn trước mắt cái này hoàn cảnh lạ lẫm, Phượng Linh lập tức ngồi dậy, sau đó nàng liếc mắt liền thấy được cách đó không xa đang tu luyện Trần Huyền. Nhìn thấy hắn, Phượng Linh mỹ trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp. Đế cấp chiến hạm phía sau, có lẽ là cảm giác được Phượng Linh đã thức tỉnh, đầu kia cấp 8 thú hoàng lập tức ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. "Lăn tăn cái gì?" Phượng Linh khẽ quát một tiếng. Bất quá ngay tại nàng dự định rón rén rời đi hạm kho lúc, một thanh âm đột nhiên vang lên. "Phu nhân, cảm giác như thế nào? Khá hơn chút nào không?" Trần Huyền mở to mắt, vẻ mặt nhu hòa nhìn xem nữ nhân này bóng lưng. Thân thể của Phượng Linh cứng đờ, nàng xoay người lại nhìn xem Trần Huyền, lạnh mặt nói: "Tiểu tử, ngươi quản ai kêu phu nhân? Ta cũng không phải, ngươi thiếu hướng trên mặt mình tiếp vàng." Trần Huyền cũng không có để ý nữ nhân này lạnh lùng, bởi vì hắn biết nữ nhân này là trang, nếu như nữ nhân này thật không quan tâm chính mình, lần này nàng há lại sẽ đến đây tương trợ. Từ lần trước qua đi ngươi cũng đã là ta nữ nhân của Trần Huyền, trước kia là, hiện tại là, về sau đồng dạng cũng là, điểm này, ngươi không cải biến được, thần cũng không thể thay đổi. Trần Huyền đi tới bên người Phượng Linh. Nghe được cái này bá đạo bên trong lại dẫn một vệt nhu tình lời nói, Phượng Linh thân thể mềm mại run lên, vội vàng nói: "Tiểu tử, ta đã nói qua, từ đây ngươi ta chính là người rừng, cái khác, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ." Nhìn thấy nữ nhân này muốn đi, Trần Huyền nơi nào sẽ cho nàng cơ hội, nếu quả thật nhường nữ nhân này đi, đến lúc đó hắn đi đâu mà tìm đây? "Phu nhân, nếu như trong lòng ngươi không có ta, lần này làm sao lại chủ động xuất hiện?" Trần Huyền từ phía sau ôm chặt lấy Phượng Linh, ôm thật chặt nàng, nói rằng: "Phu nhân, chớ đi a, ta cần ngươi, các phương diện đều cần." Cảm nhận được nam nhân này kia nồng đậm nam tính khí tức, Phượng Linh thân thể mềm mại rung động run càng thêm lợi hại. "Tiểu tử, ngươi thả ta ra không thả?" Trần Huyền kiên định lắc đầu, sau đó hắn một thanh liền đem Phượng Linh vào ôm. "Tiểu tử, ngươi làm gì?" Sắc mặt của Phượng Linh đại biến. "Phu nhân, cho ta sinh đứa bé a." Chương 3040, tiểu nhân quái phá. Chương 3040, tiểu nhân quái phá. Ánh mắt của Trần Huyền dịu dàng, thần sắc bá đạo, tại Phượng Linh kịch liệt phản kháng cùng dãy rủa bên trong, Trần Huyền trực tiếp đem nó đặt lên giường, cắn kia một đôi dụ người môi đỏ. "Ngô ngô ngô ngô." Phượng Linh liều mạng dãy rủa, bất quá theo gia hỏa này động tác càng ngày càng thô mỏ, Phượng Linh dãy rủa cũng là càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn nặng luân tại Trần Huyền ma trảo phía dưới, không cách nào tự kiềm chế. Nghe hạm kho bên trong truyền đến động tĩnh, bong tàu bên trên, Sở Nô Nhi bĩu môi: "Thật coi ta là gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu phiến tử có phải hay không? Mỗi lần đều ở ngay trước mặt ta nhi." Chiến hạm phía sau, đầu kia cấp 8 thú hoàng gào thét một tiếng, có lẽ là cảm giác được cái gì, kia một đôi hung tàn mà kinh khủng ánh mắt nhìn qua tương đối bất mãn. Sau mấy tiếng, bên trong chiến hạm động tĩnh đã hoàn toàn ngừng lại, Trần Huyền ôm Phượng Linh tựa ở đầu giường, nữ nhân này toàn thân bất lực, tùy ý Trần Huyền đưa nàng ôm, dựa vào trên ngực Trần Huyền. Phu nhân Trần Huyền túi đầu nhìn nàng một cái, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa, nói rằng: "Chớ đi được hay không? Về sau chúng ta cùng một chỗ xông xáo cái này mênh mông vũ trụ thế giới, ta không muốn ngươi lại rời đi ta. Nghe vậy, tựa ở trên lồng ngực của Trần Huyền Phượng Linh giữ im lặng, kia một đôi mắt đẹp cực kỳ phức tạp. Trần Huyền thở dài, tiếp tục nói, kế tiếp ta muốn đi Hắc Ám nội địa, nơi đó có lẽ tồn tại nguy hiểm không biết, ta thật cần ngươi, từ nay về sau bất cứ lúc nào đều cần, đừng rời bỏ ta được không? Nghe thấy lời này, Phượng Linh chần chừ một lúc, hỏi, tiểu tử, ngươi đi Hắc Ám nội địa làm cái gì? Trần Huyền nói rằng, ta được đến một phần địa đồ, phải cùng năm đó trấn ép Hắc Ám trụ chủ có quan hệ, nếu như vận khí tốt, có lẽ còn có thể tìm kiếm được liên quan tới trụ chủ truyền thừa. Trong lòng Phượng Linh rung động. Phu nhân, ta tình cảnh trước mắt ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta nhất định phải tìm kiếm được một cái địa phương bí ẩn tăng lên lực lượng của mình, mà Hắc Ám nội địa không thể nghi ngờ là địa phương thích hợp nhất, các đại bá chủ thế lực chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới ta sẽ ẩn thân ở nơi đó, cho nên chuyến này ta hy vọng ngươi có thể đi theo ta. Trần Huyền ôm thật chặt Phượng Linh. Phượng Linh không nói gì, kia một đôi mắt đẹp lấp loé không yên, một lát sau mới chậm rãi mở miệng. Tốt ta, ta đi theo ngươi. Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền đại hỉ, vội vàng hướng phía trên mặt Phượng Linh hôn hạ. Phu nhân, nói như vậy ngươi về sau cũng sẽ không rời đi ta. Phượng Linh ngẩng đầu hái hắn một cái, thở phì phò nói, ta cũng không có nói như vậy. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, tại Phượng Linh bệnh lên cái giấm bên trên vỗ một cái, sau đó lại lần đưa nàng ngăn chặn. Tiểu tử, ngươi, ngươi còn tới. Phượng Linh thân thể mềm mại mãnh rung động, lần nữa đã rơi vào con hàng này mà chảo bên trong. Thái Âm tinh vực. Thái Âm thượng điện, một chỗ đáy vực, nơi này u tĩnh mà hoang vu, cảm xúc không đến sinh mệnh vết tích. Đây là Thái Âm thượng điện cấm đoán chi địa, một khi Thái Âm thượng điện đệ tử phạm sai lầm, đều sẽ bị trục xuất tới nơi đây bị phạt. Lúc này ở vách núi này đáy chỗ sâu nhất, một cái áo trắng tóc trắng nữ tử ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, phảng phất là tiến vào một loại nào đó trong tu luyện. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên bỗng nhiên từ nơi không xa chậm rãi đi tới, kinh động đến đang tu luyện bên trong nữ tử, đột nhiên mở ra hai con người, nhìn về phía đối phương, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần lãnh ý. Sư muội, điện chủ mấy ngày nay ngay tại nổi nóng, ngươi ở đây bị khuất mấy ngày, chờ điện chủ hết giận, đến lúc đó ta nhất định sẽ hướng điện chủ cầu tình, để ngươi rời đi nơi đây. Nam tử trung niên nụ cười ôn hòa nói. Nghe vậy, Thương Âm thánh nữ trên mặt hiện ra một vẻ nhà báng, nói rằng, sư minh không phải nói bằng lòng là ta dốc hết sức đảm đương sao? Trên mặt Cốc Trường Dụ thần sắc có chút xấu hổ, nói rằng, sư muội, điện chủ đã biết được tất cả, việc này ta cũng bất lực, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hướng điện chủ đi cầu tình, để ngươi sớm ngày rời đi nơi đây. Không cần. Thương Âm thánh nữ sắc mặt có chút băng lãnh, nói rằng, ta muốn hỏi một câu sư minh, hành tung của bọn hắn có phải hay không là ngươi tiết lộ cho đi ra? Sắc mặt của Cốc Trường Dụ bình tĩnh, nói rằng, sư muội lời này là có ý gì? Thương Âm thánh nữ cười lạnh nói, sư minh, ta cách mở sơn môn ngày đó ngươi hẳn là đang theo dõi ta đi. Sư muội, lời này của ngươi ta nghe không rõ. Trên mặt Cốc Trường Dụ thần sắc giếng cổ không gợn sóng. Hừ, sư minh, đừng giả bộ, ngươi cho là mình làm rất bí ẩn vậy sao? Thương Âm thánh nữ cười lạnh nói, đáng tiếc ngươi quá coi thường tiểu tử kia, bởi vì cái gọi là mong muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ngươi đã làm tự nhiên sẽ lưu lại vết tích. Sư muội, ngươi cũng đừng oan uổng ta. Sắc mặt Cốc Trường Dụ dần dần biến có chút khó coi. Thương Âm thánh nữ trên mặt có chút thất vọng, nói rằng, sư minh, ta chưa hề nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế dối trá, dám làm không cảm đảm, xem ra ta trước kia chưa hề chân chính nhận biết ngươi, ngươi lại là một cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân. Ngươi sắc mặt Cốc Trường Dụ trong nháy mắt lạnh xuống, trên mặt tầng kia dối trá ngụy trang dường như sắp bị xé mở. Thương Âm thánh nữ cười lạnh nói, thế nào, không phải là ta cái này làm sư muội đâm trúng sư minh đau nhức điểm? Sư muội, là ta làm lại như thế nào? Giờ phút này, Cốc Trường Dụ trực tiếp tháo xuống tất cả ngụy trang, sắc mặt lạnh lùng nói ra, năm đó hắn đã đem ngươi vứt bỏ, ngươi vì cái gì còn muốn cùng hắn nối lại tiền duyên? Ngươi không phải thể cũng muốn giết hắn sao? Vì cái gì nói một đằng làm một nẻo? Những năm gần đây hẳn là ta đối với ngươi không tốt. Ta Cốc Trường Dụ điểm nào nhất so ra kém hắn ra các thiết khung. Ngươi là lựa chọn gì hắn mà không tuyển chọn ta? Nghe vậy, Thương Âm thánh nữ lạnh lùng nói ra, sư minh, ta cùng hắn ở giữa chuyện như thế nào kết thúc, không cần ngươi đến an bài. Ta muốn giết hắn, ta muốn cùng hắn quay về tại tốt, vậy cũng là ta sự tình, có quan hệ gì tới ngươi? Hừ, nếu như không có ra các thiết khung, ngươi sớm muộn đều là ta. Lần này hắn liền không nên trở về đến, hắn đã trở về, mọi thứ đều là hắn gieo gió gặt bão. Sắc mặt của Cốc Trường Dụ âm trầm, hoàn toàn sẽ rách ngụy trang hắn giống như một đầu dã thú phát cuồng, ghen ghét đã để trong lòng hắn dần dần bặm mẹo. Sư minh, ta đã sớm nói qua với ngươi, ngươi ta ở giữa căn bản không có khả năng, dù là hắn không trở lại, cũng là loại kết quả này. Hừ, nếu như hắn thật đã chết rồi, tất cả đều có thể có thể. Thương Âm thánh nữ sắc mặt càng ngày càng lạnh, chợt nàng băng lãnh nói, coi như hắn thật đã chết rồi, ta cũng định viễn sẽ không lựa chọn ngươi, ngươi đi đi, từ nay về sau ta đều không muốn gặp lại ngươi, ngươi ta ở giữa ân đoạn nghĩa tuyệt. Nghe thấy Thương Âm thánh nữ cái này tuyệt tình lời nói, Cốc Trường Dụ kia sắc mặt tâm trầm, và mẹo nội tâm càng là có sát ý ngập trời cùng dũng mãnh tiến ra, nội tâm phẫn nộ cùng ghen ghét đã để hắn dần dần đã mất đi lý trí. Sư muội, có lẽ ngươi sẽ hồi tâm chuyển ý. Nói xong lời này, mặt mũi tràn đầy âm trầm Cốc Trường Dụ quay người rời đi, kia bản mẹo nội tâm nhường hắn hận không thể hiện tại liền tiến hành điên cuồng trả thù, nữ nhân này ai cũng đừng hòng cướp đi. Hừ, ra các thiết cung, mặc dù ngươi trốn khỏi một kiếp này, nhưng là ta không tin vận khí của ngươi sẽ một mực tốt xuống dưới. Sắc mặt của Cốc Trường Dụ dần dần bặm mẹo. Kia phần tàn đồ cùng Hắc Ám nội địa có quan hệ, xem ra đây chính là các ngươi địa phương muốn đi, chờ xem, kế tiếp sẽ để các ngươi tuyệt vọng. Chương 3041, mệnh số. Chương 3041, mệnh số. Hắc ám nội địa, nơi này mấy có lẽ đã thuộc về Huyền Hoàng vũ trụ biên thủy chi địa. Tại Phượng Linh cùng Sở Nô Nhi đồng hành, cùng đầu kia cấp 8 thú hoàng bảo hộ hạ, Trần Huyền bọn người một mực hướng về một phương hướng không ngừng chạy, từ khi Phượng Linh bằng lòng lưu lại sau, Trần Huyền cũng không có nỗi lo về sau, vẫn luôn tại bế quan tu luyện. Tự thân cảnh giới rơi xuống tới không ta vô tướng chi đỉnh, Trần Huyền nhất định phải nhanh đem tự thân cảnh giới tăng lên, mặc dù trên người Trần Huyền bây giờ không có bất kỳ cái gì tăng lên cảnh giới đang dưỡng. Nhưng là trong tay Trần Huyền tinh nguyên thạch không ít, có những tư nguyên này tồn tại, Trần Huyền muốn quay về không ta không cách nào chi đỉnh cũng không khó khăn, bất quá cần thời gian tuyệt đối không ngắn. Dù sao, tinh nguyên thạch có thể không sánh bằng đan dược, tốc độ tăng lên tự nhiên sẽ chậm rất nhiều. Đảo mắt nhoáng một cái, đã là sau 3 tháng. Dài đến 3 tháng bế quan tu luyện, Trần Huyền hao phí tới tận hơn 30 tỷ tinh nguyên thạch, lúc này Trần Huyền mới tăng lên tới không ta không cách nào sơ kỳ. Mặc dù còn không có khôi phục lại trước kia cảnh giới, bất quá đây cũng là tiến vào một bước dài. Hạng kho bên trong, Trần Huyền từ từ mở mắt, cảm thụ được tự thân cảnh giới, hắn tự lẩm bẩm. Dù tinh nguyên thạch đến để thăng cảnh giới quả thực có chút chậm, 3 tháng mới tăng lên tới không ta không cách nào sơ kỳ, nếu như có thể tìm kiếm được sinh tử cự phẩm, thậm chí niết bàn thánh đan thời gian 3 tháng đủ để cho ta khôi phục lại trước kia cảnh giới, thậm chí xung kích tới không ta vô thiên chi cảnh cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây, Trần Huyền thở dài, sinh tử cự phẩm cùng niết bàn thánh đan cũng coi là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại, muốn có được loại này đẳng cấp đan dược cũng không dễ dàng. Trừ phi là giống tiên vu nhà loại này luyện đan thế gia, lấy bọn hắn nội tình khả năng lấy ra được đến. Trần Huyền không có tiếp tục tu luyện, thời gian 3 tháng cũng đã nhanh đến liệt diễm tinh vực. Trần Huyền đến đi ra bên ngoài, Sở Nô Nhi một người đang một mình đứng trên bong thuyền ngắm nhìn phương xa tinh hải, Phượng Linh còn đang bế quan tu luyện, mặc dù Trần Huyền cho nàng phục dụng 4 quả sinh tử cựu phẩm đan dược cùng 1 quả niết bàn thánh đan, nhưng là vẫn như cũng không có thể làm cho nàng toàn diện khôi phục lại. Nô Nhi, chúng ta còn bao lâu nữa đến liệt diễm tinh vực? Trần Huyền đi vào bên người của Sở Nô Nhi. Sở Nô Nhi rỗi ra lưng mỏi, nói rằng: "Nhanh hơn, hẳn là cái này 1-2 ngày liền có thể đến liệt diễm tinh vực, đúng rồi, 1 tháng trước ta nhận được tin tức muốn đối phó ngươi những bá chủ kia thế lực có vẻ như yên tĩnh xuống." Trực giác nói cho Sở Nô Nhi, cái này rất không bình thường. Thái Âm tinh vực ngoại tinh hải trận chiến kia đã truyền khắp toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ, các đại bá chủ thế lực một lần kia không thành công chém giết Trần Huyền có thể nói là phẫn nộ đến cực điểm, sau này về sau đều đang điên cuồng tìm kiếm lấy tâm tích của Trần Huyền, thật là bọn hắn lại 1 tháng trước rất có an ý yên tĩnh, bất thình lình biến hóa có vẻ hơi quá mức quỷ dị. Nghe vậy, Trần Huyền nhướng mày, nói rằng: "Bọn hắn là không thể nào từ bỏ, nếu như bọn hắn thật tiêu ngừng lại, sự tình ra khác thường tất có yêu." Sở Nô Nhi nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ta cũng cảm thấy như vậy, lần trước tại Thái Âm tinh vực ngoại tinh hải một trận chiến, Âm Dương thần tộc cùng Bất Diệt thánh tộc coi là tổn thất nặng nề, chỉ dựa vào điểm này bọn hắn liền không khả năng từ bỏ trả thù ngươi, còn lại Thiên Không chi thành, Hoàng Tuyển thế gia, Tinh Thành thế gia, cự nhân tộc giống nhau không có khả năng, ta có một loại trực giác, bọn hắn hẳn là tại mưu đồ bí mật lấy cái gì." Ánh mắt của Trần Huyền trầm xuống, nói rằng: "Kế tiếp chỉ cần chúng ta làm việc cẩn thận một chút, đám người kia trong thời gian ngắn hẳn là không cách nào phát hiện hành tung của chúng ta." "Hy vọng đi." Sở Nô Nhi dừng một chút, nói rằng: "Ta đã thông tri Hắc Ám tinh linh nhất tộc người, bọn hắn sẽ nhìn chằm chằm bọn gia hỏa này, nếu như có tin tức gì sẽ thông báo cho ta." Trần Huyền nhẹ gật đầu, bất quá điều này cũng làm cho đến Trần Huyền có chút cảm giác cấp bách, tiến vào Hắc Ám nội địa sau hắn nhất định phải nhanh đem Hắc Ám lực lượng tăng lên, chỉ có như vậy mới có càng nhiều năng lực tự bảo vệ mình. Đến vu tu luyện nhân tộc lực lượng, Trần Huyền dự định tạm thời trước buông xuống. Dù sao, coi như Trần Huyền đem cảnh giới tăng lên tới không ta vô thiên chi đỉnh lại có thể thế nào? Có thể đỡ nổi những bá chủ này thế lực trả thù sao? Trừ phi là Trần Huyền có thể đột phá không ta vô thiên chi đỉnh, tiến vào chúa tể ba khó cảnh có lẽ mới có nhất định cơ hội. Thật là, Trần Huyền muốn đi vào chúa tể ba khó cảnh nào có dễ dàng như vậy. Trừ phi là tìm kiếm được kế tiếp tấn cấp thể chất, chí đủ minh thể. Nghĩ đến cái này thể chất đặc thù, Trần Huyền trước mắt cũng là hết đường xoay sở, nắm giữ cái này thể chất đặc thù nữ người ở nơi nào. Chính mình lúc nào thời điểm mới có thể tìm được đối phương. 1 năm, 2 năm, 10 năm vẫn là 100 năm. Cho nên, tại không có tìm kiếm được chí đủ minh thể trước đó, hắc ám lực lượng chính là Trần Huyền cố gắng phương hướng. Dù sao loại lực lượng này đối Trần Huyền tới nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hạn chế, chỉ cần có đầy đủ hắc ám lực lượng cung cấp hắn tu luyện, hắn hoàn toàn có thể một mực tiếp tục tăng lên. Tới hắc ám nội địa có lẽ liền có thể nhường hắc ám lực lượng nhanh chóng tăng lên. Trong lòng Trần Huyền nghĩ như vậy, hắn hiện tại đã là lớn ma anh chi cảnh, chỉ cần đi vào ma quân chi cảnh, lại phối hợp ma tướng quan tượng pháp cửa thứ nhất lực lượng, coi như đối mặt nửa bước nhân quả cường giả Trần Huyền cũng không cần lo lắng quá mức. Rất nhanh, 2 ngày sau Trần Huyền bọn người liền đi tới liệt diễm tinh vực. Phóng nhan phía trước tinh hải, kia là một quả tựa như bị vô tận liệt hỏa bao phủ tinh cầu, vô cùng to lớn, dù là còn cách đến rất xa, cũng có thể làm cho người cảm nhận được một cỗ quần quần sóng nhiệt đập vào mặt. Đây chính là liệt diễm tinh vực sao? Bong tàu bên trên, Trần Huyền, Sở Nô Nhi cùng Phượng Linh ba người mắt thấy phía trước hành tinh khổng lồ này. Sở Nô Nhi nói rằng, liệt diễm tinh vực kỳ thật ngay từ đầu cũng không gọi cái tên này, nơi này là lúc trước hắc ám động loạn bắt đầu phát, gặp hắc ám xâm lấn, diệt tuyệt trên viên tinh cầu này tất cả sinh linh, cuối cùng trong vũ trụ những đại nhân vật kia cùng hắc ám đọ sức về sau mới đem bước trở về, khiến cho viên tinh cầu này biến thành bây giờ bộ dáng. Nghe vậy, Trần Huyền hơi nghi hoặc một chút, hỏi: "Nô Nhi, cái này hắc ám động loạn đến cùng là như thế nào xuất hiện? Bọn hắn là ai?" Trần Huyền mặc dù tại Vạn Chi Thần Điện thấy qua liên quan tới hắc ám động loạn ghi chép, nhưng là cái này hắc ám động loạn đến cùng là thế nào tới? Đây là một cái dạng gì tồn tại? Vạn Chi Thần Điện 1-2 tầng ghi chép bên trên hoàn toàn không có. Hắc ám động loạn là thế nào tới ta cũng không rõ ràng. Sở Nô Nhi lắc đầu, nói rằng, bất quá bọn hắn cũng không phải là nào đó một chủng tộc, cũng không phải là một cái nào đó thế lực, hoặc là nói cũng không tính một loại sinh mạng thể. Đó là cái gì? Trần Huyền càng thêm nghi ngờ. Sở Nô Nhi trầm mặc hạ, cho ra một đáp án. Có lẽ là mệnh số a. Mệnh số? Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái. Sở Nô Nhi gật gật đầu, nói rằng, đúng, chính là mệnh số, nó là siêu việt cao hơn hết tồn tại, đâu đâu cũng có, không gì làm không được, nó có thể sáng tạo thế, cũng có thể diệt thế. Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền chấn động mạnh mẽ, có thể sáng tạo thế, thậm chí diệt thế hắc ám động loạn, đây rốt cuộc là cái gì? Chương 3042, bàn cổ chủ chủ. Chương 3042, bàn cổ chủ chủ. Nô Nhi, cái này hắc ám động loạn xuất hiện mục đích là cái gì? Chẳng lẽ là diệt thế? Trần Huyền có chút kinh hãi mà hỏi. Sở Nô Nhi nói rằng, hẳn là à, không phải năm đó những đại nhân vật kia sao lại hợp lực ngăn cản hắc ám động loạn? Thậm chí liền trụ chủ đều không tiếc đánh đổi mạng sống đi chấn ép hắc ám. Nghe thấy lời này, nội tâm Trần Huyền càng thêm giật mình, nếu như hắc ám động loạn thật là diệt thế, như vậy toàn bộ huyền hoàng vũ trụ sinh linh chẳng phải là toàn bộ đều sẽ vỡ lạc. Một bên Vượng Linh lúc này cũng nói, kỳ thật diệt thế cũng không phải là chưa từng xuất hiện, chỉ có điều rất ít người biết. Phu nhân, thật xuất hiện qua diệt thế. Trong lòng Trần Huyền chấn động mãnh liệt, vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Vượng Linh. Tự nhiên xuất hiện qua, Vượng Linh trầm mặc hạ, nói rằng, kỷ nguyên thứ ba, kỷ nguyên thứ hai, kỷ nguyên thứ nhất đã từng đều xuất hiện qua diệt thế, thậm chí có lẽ tại kỷ nguyên thứ nhất trước đó còn có cái khác kỷ nguyên tồn tại, bất quá hẳn là đều hủy diệt. Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền khiếp sợ, đồng thời hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, tại Vạn Chi Thần Điện ghi chép phía trên, sớm nhất ghi chép chính là kỷ nguyên thứ tư, mà kỷ nguyên thứ ba, kỷ nguyên thứ hai, kỷ nguyên thứ nhất hoàn toàn không có bất kỳ cái gì liên quan tới mấy người này thời đại vết tích. Chẳng lẽ trong lòng Trần Huyền chấn động, nếu quả thật giống Phượng Linh nói dạng này, ba cái này kỷ nguyên chỉ sợ thật đúng là xuất hiện qua diệt thế, hủy diệt vạn vật chúng sinh, cho nên liền không có liên quan tới ba cái này kỷ nguyên ghi chép. Sở Nô Nhi nhìn xem Trần Huyền nói rằng, hắc ám động loạn rất đáng sợ, cái này liên quan đến lấy chúng sinh tất cả mọi người, chỗ có chủng tộc vận mệnh, hơn nữa cái này cũng không dừng là tại chúng ta huyền hoàng vũ trụ xuất hiện, tại cái khác vũ trụ cũng tương tự tồn tại loại chuyện này. Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng, căn cứ ghi chép, tại huyền hoàng vũ trụ hết thảy xuất hiện qua hai lần hắc ám động loạn, một lần là kỷ nguyên thứ tư, một lần là kỷ nguyên thứ sáu, bất quá loại này ghi chép còn tại, điều này nói rõ kỷ nguyên thứ tư cùng kỷ nguyên thứ sáu hắc ám động loạn hẳn là đều bị chặn a. Sở Nô Nhi nhẹ gật đầu, nói rằng, bất quá cái giá như thế này cũng không nhỏ. Huyền Hoàng Vũ trụ cái này hai lần hắc ám động loạn làm cho tất cả trụ chủ đều bất lạc. Kỷ nguyên thứ tư hắc ám động loạn cuối cùng đem nó chấn ép chính là bốn vị trụ chủ, lấy thân hóa vạn đạo, vĩnh chấn hắc ám. Bất quá tại kỷ nguyên thứ sáu loại này hắc ám đã xông phá bọn hắn chấn ép, ngóc đầu trở lại. Không khỏi Huyền Hoàng Vũ trụ thật lọt vào diệt thế. Thời đại kia hết thảy năm vị trụ chủ bắt trước tiền nhân, lần nữa đem hắc ám chấn ép. Từ đó về sau, thứ bảy kỷ nguyên, thứ tám kỷ nguyên, cùng bây giờ thứ chín kỷ nguyên đều không có tại xuất hiện qua hắc ám động loạn. Nghe vậy, Trần Huyền trầm mặc hạ, nói rằng, như thế nói đến, một khi hắc ám lần nữa xông phá chấn ép, chắc chắn xuất hiện lần nữa tại huyền hoàng vũ trụ. Sở Nô Nhi nói rằng, đây là mệnh số, tránh là tránh không xong, chỉ có hội tụ chúng sinh chi lực khả năng vượt qua kiếp nạn này. Đáng tiếc là cái này mấy cái kỷ nguyên đến nay, ta huyền hoàng vũ trụ không còn xuất hiện giống trụ chủ nhân vật như vậy. Nếu như hắc ám động loạn lần nữa giáng lâm, không biết rõ lần này ai có thể thay đổi căn côn, nhưng huyền hoàng vũ trụ tránh thoát kiếp nạn này. Nô Nhi, ý của ngươi là bây giờ huyền hoàng vũ trụ căn bản không có trụ chủ dạng này cường giả tồn tại? Không có. Bất quá Sở Nô Nhi cẩn thận nghĩ nghĩ, nói rằng, cũng không thể bảo hoàn toàn không có, còn giống như có một vị, nhưng là liên quan tới hắn ở nơi nào, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ sợ là không người có thể biết, cũng không có người có thể tìm kiếm được hắn. Là ai? Trần Huyền tương đối yếu kỳ, một vị chủ, vậy tương đương chính là huyền hoàng vũ trụ cường đại nhất thần minh rồi. Sở Nô Nhi tiếp tục nói, người này tên là Bản Cổ chủ, nghe đồn hắn là theo kỷ nguyên thứ tư trước đó nhân vật sống sót, kinh nghiệm diệt thế cùng sáng tạo thế, tại kỷ nguyên thứ tư đối mặt hắc ám động làm loạn tập thời điểm hắn còn xuất thủ qua, bất quá từ đó về sau vị này Bản Cổ chủ chính là biến mất không thấy hình bóng. Cái gì? Bản Cổ? Trong lòng Trần Huyền chấn động mãnh liệt, cái tên này để trong lòng hắn trong nháy mắt lật lên sóng lớn ngập trời, bởi vì đời này của hắn cơ hồ đều cùng người này có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thế nào, ngươi nghe qua Bản Cổ chủ danh tự? Sở Nô Nhi hơi kinh ngạc, liên quan tới Bản Cổ chủ, trừ một chút tồn tại mấy cái kỷ nguyên cổ lao thế lực, cơ hồ không người nào biết vị này theo kỷ nguyên thứ tư trước đó sống sót nghịch thiên nhân vật. Kinh nghiệm diệt thế cùng sáng tạo thế, đủ có thể tưởng tượng ra Bản Cổ chủ là bậc nào nghịch thiên. Nghe vậy, Trần Huyền cố nén khiếp sợ trong lòng, nói rằng, Nô Nhi, nếu như ngươi nói vị này Bản Cổ chủ cùng ta suy nghĩ trong lòng chính là cùng một người lời nói, như vậy ta xác thực biết hắn, hơn nữa ta có thể có hôm nay, cũng cùng hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Sở Nô Nhi nội tâm có chút giật mình, sau đó nàng không biết rõ là nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt đẹp lóe ra tinh quang. Khó trách không cách nào thôi diễn ra gia hỏa này tương lai, nếu như Bản Cổ chủ cùng nó có quan hệ, như vậy thật đúng là không phải mình có thể chi phối, cho dù chính mình thân phụ thiên mệnh năng lực cũng không được. Nghĩ tới đây, Sở Nô Nhi nội tâm càng thêm kiên định. Trên thực tế tại Trần Huyền tiến vào cái này rộng lớn vũ trụ thế giới sau, xem như hắc ám tinh linh nhất tộc hắc ám tế tự, Sở Nô Nhi liền dự đoán được một ít chuyện, trong cõi u minh cũng cảm thấy vận mệnh ràng buộc. Càng là tại đầu này vận mệnh quy tích bên trên thấy được một chút hình tượng, nàng tương lai việc cần phải làm đều cùng cái này chưa từng thấy qua lạ lẫm thanh niên có cắt không đứt vết tích. chính là bởi vì như thế, nàng mới có thể tại bên trong thánh vực chờ đợi Trần Huyền đến, nhường Trần Huyền giúp tự mình hoàn thành thứ nhất chuyện. Theo tinh hà trong di tích cứu ra đời trước Hắc Ám tế tự, tỷ tỷ của nàng, xem ra có một số việc đích thật là đã sớm đã định trước. Không biết rõ là nghĩ đến cái gì, Sở Nô Nhi mỉm cười, sau đó đối với Trần Huyền nói rằng: "Có lẽ ta nói vị này bản cổ trụ chủ chính là ngươi suy nghĩ trong lòng người, nếu là hắn thành tựu ngươi, chắc hẳn tự nhiên là có chính mình tâm ý." Trong lòng Trần Huyền vẫn như cũ còn có chút chấn kinh, nói rằng: "Nô Nhi, đã vị này bản cổ trụ chủ là theo kỷ nguyên thứ tư trước kia nhân vật sống sót, chắc hẳn đối với cái này Hắc Ám động loạn hắn càng hiểu hơn, nếu như Hắc Ám động loạn lần nữa đột kích, hắn hẳn là còn sẽ xuất hiện đúng không?" Sở Nô Nhi nói rằng: "Hẳn là à, loại nhân vật này đã là bất tử bất diệt, đồng thọ cùng trời đất, ngoại trừ Hắc Ám động loạn, hẳn là không cái gì lực lượng có thể làm cho bọn hắn bất lạc, hắn đã còn tại, tự nhiên là có xuất hiện ngày đó." Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền lập tức nổi lên một vẻ chờ mong, nếu quả thật có một ngày như vậy, hắn cũng muốn nhìn một chút vị này tại diệt thế bên trong sống sót, hơn nữa cùng mình có thiên ti vạn lũ liên hệ nhân vật đến cùng là bực nào tồn tại. Liệt Diễm Tinh vực tới. Lúc này, tại mấy người trong lúc nói chuyện với nhau, chiến hạm đã theo Mênh Mông Tinh Hải tiến vào Liệt Diễm Tinh vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại mảnh này tràn ngập quần quần sóng nhiệt tinh cầu phía trên, hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì thực vật sinh trưởng vết tích, cũng không cảm giác được bất kỳ sinh mệnh khí tức, nơi này liền tựa như là một quả hỏa tinh, tràn đầy tĩnh mịch đồng dạng khí tức. Nhìn đến đây, Trần Huyền nội tâm có chút kích động, nói rằng: "Nô Nhi, Mù Lòa từng nói lễ bái chi địa hẳn là trụ chủ vẫn lạc chi địa, ngươi biết ở nơi nào sao?" "Biết, tới nơi đó, trên bản đồ bí mật liền có thể hoàn toàn giải khai." Chương 3043, bí mật xuất hiện. Chương 3043, bí mật xuất hiện. Tinh cầu hoang vu phía trên, dưới sự dẫn dắt của Sở Nô Nhi, đám người một mực hướng phía viên tinh cầu này chỗ sâu tiến đến. Đương nhiên, đầu kia cấp 8 thú hoàng cũng đi theo tại ba người sau lưng, một mực không hề rời đi. Liệt Diễm Tinh vực chính là một quả hoang vu tinh vực, ở chỗ này hoàn toàn không nhìn thấy sinh mệnh vết tích, chùi lủi lớn đất phảng phất là gặp một trận vô tình thiên như lửa, đem mọi thứ đều cho hủy diệt. Bốn phía hư không, cuồn cuộn sóng nhiệt không ngừng đập vào mặt, đốt nóng khí tức khiến người ta cảm thấy có chút ngạt thở. Đương nhiên, điểm này nhiệt độ đối Trần Huyền những người tu hành này mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, Liệt Diễm Tinh vực rất lớn, dưới sự dẫn dắt của Sở Nô Nhi, dù là lấy Trần Huyền chờ tốc độ của con người đều hao phí nửa ngày thời gian mới đi đến được Liệt Diễm Tinh vực trung tâm. Phía trước chính là trụ chủ vẫn lạc chi địa. Sở Nô Nhi dừng lại, hiện tại bọn hắn vị trí đã là Liệt Diễm Tinh vực điểm trung tâm. Trần Huyền cùng Phượng Linh hai người hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước kia phiến chùi lủi lại địa bên trên, cắm nhiều loại binh khí, lít nha lít nhít, mỗi một loại binh khí phía trên đều bao trùm lên một tầng thật dày cho bụi, cổ phát khí tức, cho người ta một loại nặng nề lịch sử nặng nề cảm giác, nhìn qua những binh khí này đã tồn tại không ít năm tháng. Sở Nô Nhi nói rằng, đây đều là đến chỗ này người tu hành cố ý lưu lại, lấy đó đối tiền nhân hy sinh bản thân cứu vớt thương sinh kính trọng. Trần Huyền nhẹ gật đầu, hắn có thể cảm giác được tại phiến tiên địa này có một cỗ thần thánh lại uy nghiêm bất khả xâm phạm cảm giác. Đây là trụ chủ vẫn lạc chi địa, cũng tức là trụ chủ mai cốt chi địa, là bọn hắn cứu vớt thương sinh mới có hôm nay hậu nhân, mặc kệ bất luận kẻ nào đối với mấy cái này hy sinh bản thân vĩ nhân đều hẳn là duy trì đầy đủ lòng kính sợ. Trần Huyền theo phía trước nhìn lại, trong tầm mắt đại địa bên trên vẫn như cũng là khắp nơi trồi lủi, cảnh hoang tàn khắp nơi, khe danh tung hoành đại địa tựa như đã từng gặp phải một loại nào đó diệt tuyệt tính đặc kích, dù là tới hôm nay, loại này vết tích vẫn tồn tại như cũ, vô tình tuế nguyệt đều khó mà đem loại này vết tích xóa đi. Những này dấu vết tồn tại cũng giống như là tại tỉnh táo lấy thế nhân, chân chính nguy hiểm cách chúng ta cũng không đi xa. Có người. Đột nhiên, một bên Phượng Linh đột nhiên hướng về một phương hướng nhìn sang, ánh mắt băng lánh mà cảnh giác. Đầu kia cấp 8 cổ thú cũng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, phản phất là đang cảnh cáo lấy người tới chớ muốn tới gần. Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi nhướng mày, theo Phượng Linh nhìn lại phương hướng liếc nhìn đi qua. "Ha ha, tiểu lão đệ, chớ khẩn trương lúc này." Một đạo thanh âm quen thuộc theo cái hướng kia hư không bên trên truyền tới. Nghe thấy lời này, sắc mặt của Trần Huyền vui mừng. Sở Nô Nhi khẽ miệng cũng là nhếch lên một vẻ mê người độ cong. Sau một khắc, chỉ thấy mù lòa từ phương xa thiên khung phía trên chậm rãi hiện hiện, mặt mỉm cười, hướng phía Trần Huyền bọn người đi tới. "Nương, ta còn tưởng rằng là đám kia bá chủ thế lực người đổi tới, Mù Lòa, ngươi mẹ hắn lúc nào thời điểm tới đây?" Nhìn thấy Mù Lòa xuất hiện ở đây, Trần Huyền cũng là nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hắn biết Mù Lòa khẳng định có thể nói được làm được, nhưng là trong lòng vẫn như cũ không khỏi có chút bận tâm. Mù Lòa nhếch miệng cười nói: "Tiểu lão đệ, ta cũng mới vừa đến không có mấy ngày." A đang nói, Mù Lòa hơi kinh ngạc nhìn xem Trần Huyền, bởi vì hắn cảm giác được cảnh giới của Trần Huyền vậy mà giảm xuống. "Vận dụng kia hai kiện bảo vật cưỡng ép đánh giết nửa bước nhân quả cường giả để cho ta bị một chút phản vệ." Trần Huyền không có giải thích quá nhiều, hỏi: "Mù Lòa, đến sau này ngươi có phát hiện gì sao?" Mù Lòa nhẹ gật đầu, cười nói: "Sắp thực có một ít phát hiện, các ngươi đi theo ta." Nói, Mù Lòa hướng phía phiến khu vực này chỗ sâu thì đến, Trần Huyền bọn người lập tức đuổi theo kịp bước tiến của hắn. Một đường mà đi, phía dưới chùi lùi đại điệu bên trên những cái kia đập vào mắt kinh tâm đích ngân tích càng ngày càng nhiều, cũng là càng ngày càng khiến người ta cảm thấy rung động, thậm chí, trong đó một đạo hẻm núi khe hở đã đem viên tinh cầu này cho hoàn toàn đánh xuyên, khe danh tung hoành hình tượng khắp nơi đều là. Không bao lâu, tại Mù Lòa dẫn đầu hạ, Trần Huyền bọn người liền đi tới một chỗ cô phong đứng vững chi địa, đập vào mắt thấy, tại Trần Huyền bọn người phía trước kia chùi lùi đại địa bên trên, có 5 tòa cô phong hình thành một cái siêu cấp to lớn hình tròn, cao đến ngàn trượng. Trong đó 4 tòa cô phong đứng ngạo nghễ tại đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng, đem còn lại kia 1 tòa cô phong vây quanh ở trong đó. Theo ngoại hình bên trên nhìn, điều này cũng không có gì lạ thường địa phương, có lẽ địa hình nơi này bề ngoài vốn là như thế. Cho dù là đến nơi này Trần Huyền đều không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, Sở Nô Nhi cùng Phượng Linh hai người cũng là vẻ mặt không hiểu. Mù Lòa, chẳng lẽ nơi này có cái gì không giống địa phương sao? Trần Huyền mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hướng Mù Lòa nhìn sang. Mù Lòa nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu lão đệ, ngươi nhìn kỹ một cái ở giữa này tòa đỉnh núi có cái gì chỗ quái dị." Nghe vậy, Trần Huyền lập tức hướng phía ở giữa sơn phong nhìn sang, tại hắn cẩn thận quan sát phía dưới, lập tức phát hiện chỗ khác thường. Quả nhiên trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệt tinh quang, sau đó lập tức xuất hiện tại ở giữa tòa kia cô phong bên trên. Mù Lòa, Phượng Linh, Sở Nô Nhi ba người cũng đội vàng đi theo. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy tòa này cô phong đỉnh, có một khối lồi ra tới thạch đài, giống như là một loại nào đó tế đàn đồng dạng, tại thạch đài trung tâm, còn có một cánh tay lớn nhỏ khẽ hở. "Tiểu tử, cái này chẳng lẽ có cái gì không giống sao?" Phượng Linh không có nhìn ra cái gì, hướng Trần Huyền hỏi. Trần Huyền nhìn chằm chằm trên thạch đài cánh tay kia lớn nhỏ khẽ hở, hít sâu một hơi nói rằng: "Có lẽ bí mật hẳn là ở chỗ này." Sở Nô Nhi nhẹ gật đầu, nói rằng: "Trong tay ngươi chiếc chìa khóa kia hẳn là phù hợp nơi này." Điểm này, Trần Huyền giống nhau là nghĩ đến. Chợt, chỉ thấy Trần Huyền đem khối kia toàn thân đen nhánh, dài ước chừng 1 mét, ngoại hình rất quy tắc, có không ít lõm lồi lỗ hổng vật thể đem ra. Mù Loa từng nói qua, đây là Thái Dương tinh tinh, chính là luyện khí tuyệt hảo vật liệu, có thể sử dụng loại vật này đến chế tác chìa khóa, dụng ý tuyệt đối không đơn giản. Ba người cũng đều là cực kỳ khẩn trương nhìn xem trong tay Trần Huyền chiếc chìa khóa kia. Theo Trần Huyền đem vật này chậm rãi cắm nhập trên thạch đài trong khe hở, mọi thứ đều không có bất kỳ cái gì trở ngại, hoàn toàn kín kẽ. Thế này, tất cả mọi người hưng phấn lên. Ngay sau đó, tại chìa khóa cắm nhập trên thạch đài trong khe hở sau, chỉ thấy toàn bộ thạch đài bỗng nhiên rung động, sau đó một đạo tản ra phù văn thần bí vòng sáng lúc này tại trên thạch đài nổi lên. Không chỉ có như thế, theo trên thạch đài phù văn vòng sáng xuất hiện về sau, bốn phía kia bốn tòa cao đến ngàn trượng cô phong lúc này có từng đạo bạch quang chói mắt tán phát ra, nối thẳng thiên khung chi đỉnh. Kia hào quang sáng chói, liền như là màu trắng lôi điện, kết nối lấy trời cùng đất, đem Trần Huyền bọn người vây quanh ở trong đó, làm cho Trần Huyền bọn hắn đều khó mà nhìn thẳng. Tìm tới, chính là chỗ này. Trần Huyền hưng phấn khó mà tự điều khiển, lập tức hướng phía bốn phía kia bốn đạo bạch quang nhìn sang. "Các ngươi mau nhìn, phía trên kia có chữ biết." Sở Nô Nhi kinh hô một tiếng, chỉ thấy ở đằng kia bốn đạo nối thẳng thiên khung giữa bạch quang, có từng hàng tiểu chữ nổi lên. Chương 3044, ta không đủ tư cách. Chương 3044, ta không đủ tư cách. Quả nhiên có chữ biết. Trần Huyền bọn người ngưng mắt, chỉ thấy tại cái này bốn đạo kết nối lấy trời cùng đất bạch sắc quang mang bên trong, chống rông xuất hiện từng hàng tiểu chữ. Những chữ này thể lơ lửng ở đằng kia từng đạo quang mang bên trong, tản ra kim sắc quang mang. Trần Huyền nhìn xem phía trước mình đạo tia sáng này bên trong hiện hiện tiểu chữ, trong miệng nhắc tới: "Máu nhuộm áo trắng ta vô địch, quét ngang thế gian trong một ý niệm, chém hết thiên hạ chuyện bất bình, không thẹn thiên địa không thẹn người." Nghe được Trần Huyền trong miệng nhắc tới đi ra cái này một lời nói, Mù Loa cùng Sở Nô Nhi hai người thân thể rung động. Đây là độc cô chủ, kỷ nguyên thứ tư đứng ngạo nghệ chúng sinh phía trên bất bại thần thoại. Mù Loa mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói rằng: "Nghe vậy, Trần Huyền cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cái này lại là một vị vĩ đại chủ lưu lại." Phượng Linh lập tức nhìn về phía chéo phía bên trái hướng kia một đạo quang mang bên trong nổi lên kim sắc tiểu chữ, nhẹ giọng mở miệng: "Thất tuyệt hành thiên ai có thể bại? Chu thổ chi bên trên ta thứ nhất." Khí phách. Một câu nói kia bên trong thấu lộ ra ngoài khí phách làm cho Trần Huyền bọn người có loại muốn quỳ xuống đất cùng bái cảm giác. "Thất tuyệt? Cái này chẳng lẽ chỉ là thất tuyệt chủ?" Sở Nô Nhi kinh hãi nói, nói xong lời này, Sở Nô Nhi cũng nhìn về phía phải phía sườn quang mang bên trong nổi lên kim sắc tiểu chữ. "Giáp xương hành hành ngàn vạn năm, kiếm này chậm đợi người hữu duyên." "Giáp xương? Chẳng lẽ cấm kỵ thần binh giáp cốt kiếm? Như vậy người này chẳng phải là năm đó vẫn lạc ở đây Thái Hoàng chủ?" Mù Loa trên mặt kinh sợ càng ngày càng mãnh liệt. Nghe vậy, Trần Huyền lập tức hướng phía cuối cùng kia một đạo quang mang bên trong nổi lên kim sắc tiểu chữ nhìn sang. Căng dây cung trong nháy mắt phá sao trời, bất tử thần cung số thứ nhất. Sở Nô Nhi kinh hô, nói rằng: "Bất tử thần cung, đây là bất tử chủ một tay chế tạo cấm kỵ thần binh, câu nói này đại biểu là bất tử chủ." Nghe thấy lời này, Mù Loa mặt mũi tràn đầy rung động nhỉ nó nói: "Đủ, đều đủ, độc cô chủ, thất tuyệt chủ, Thái Hoàng chủ, bất tử chủ, bốn người bọn họ đều là kỷ nguyên thứ tư thân hóa thiên địa vạn đạo vĩnh trấn hắc ám vi nhân, hiện ở chỗ này đều xuất hiện cùng bọn hắn có liên quan đồ vật, chẳng lẽ cái gì?" Trần Huyền nhìn về phía Mù Loa, trong lòng cũng của hắn là chấn kinh đến cực điểm. Mù Loa rung động run nói: "Tiểu lão đệ, xem ra chúng ta ngay từ đầu đoán sai, tấm bản đồ kia không phải liên quan tới nào đó một vị chủ truyền thừa, có lẽ hẳn là bốn vị chủ truyền thừa." "Bốn vị chủ truyền thừa?" Nghe được Mù Loa lời này, Trần Huyền, Sở Nô Nhi, Phượng Linh ba người thần sắc chấn động mãnh liệt. Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy trong đó một đạo kết nối lấy trời cùng đất quang mang không ngừng run rẩy run lên. Ngay sau đó, sắc mặt của Sở Nô Nhi biến đổi, nói rằng: "Không tốt, ta cảm giác có một cỗ lực lượng đem ta khống chế được, để cho ta không cách nào phản kháng." Đang nói, thân thể của Sở Nô Nhi trong nháy mắt rời đi cô phòng, không tự chủ được hướng phía trong đó một đạo quang mang mà đi. Đạo kia sáng này bên trong câu kia căng dây cung trong nháy mắt phá sao trời, bất tử thần cung số thứ nhất đại biểu chính là bất tử chủ. Thế thế, Mù Loa vội vàng nói: "Chủ truyền thừa cũng không phải ngươi tuyển chọn hắn, mà là hắn lựa chọn ngươi, hắn như không tuyển chọn ngươi, dù là ngươi có cơ duyên nhìn thấy, cũng không cách nào chịu ân huệ, nha đầu, chớ phản kháng, xem ra bất tử chủ đã tuyển định ngươi đến kế thừa truyền thừa của hắn." Tại Mù Loa tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ thấy Sở Nô Nhi trực tiếp bị kéo đến kia một đạo quang mang bên trong, sau đó, thân ảnh của Sở Nô Nhi cùng kia một đạo quang mang gần như đồng thời biến mất không thấy gì nữa, không biết rõ đi chỗ nào. Trong lòng Trần Huyền giật mình. Lúc này, một bên Mù Lòa cũng đã xuất hiện vấn đề. "Tiểu lão đệ, có vẻ như thuộc về ta cơ duyên cũng tới." Mù Lòa kinh hô một tiếng, lập tức chỉ thấy Mù Lòa cũng giống nhau hướng phía trong đó một đạo quang mang mà đi. Đạo tia sáng này bên trong câu kia máu nhuộm áo trắng ta vô địch, quét ngang thế gian trong một ý niệm, chém hết thiên hạ chuyện bất bình, không thẹn thiên địa không thẹn người đại biểu là Độc Cô chủ chủ. Sau một khắc, theo Mù Lòa bị cưỡng ép kéo vào tới đạo tia sáng này nội bộ, hắn cũng giống nhau biến mất, kia một đạo kết nối lấy trời cùng đất quang mang cũng là đồng thời tan đi. Trong khoảnh khắc, nguyên bản bốn đạo kết nối lấy trời cùng đất quang mang liền chỉ còn lại hai đạo quang mang vẫn tồn tại tại phiến thiên địa này ở giữa. Mù Lòa cùng Nô Nhi đều bị hai vị này trụ chủ công nhận sao? Trần Huyền mặt mũi tràn đầy kinh hãi. "Tiểu tử, ta lúc này," một bên Phượng Linh cũng cảm thấy biến hóa, trong nháy mắt rời đi bên người của Trần Huyền, không bị khống chế hướng phía trong đó một đạo quang mang mà đi. Trần Huyền trong nháy mắt nhìn về phía Phượng Linh. "Phu nhân, ngươi cũng được tuyển chọn sao?" "Đừng lo lắng." Trần Huyền nhìn về phía trước Phượng Linh phương đạo ánh sáng kia, đạo ánh sáng này mang đại biểu là thất tuyệt trụ chủ. Một câu kia thất tuyệt hành thiên ai có thể bại? Chu thổ chi bên trên ta thứ nhất quả thực bá tức tới cực điểm. Sau một khắc, Phượng Linh cũng là theo kia một đạo quang mang biến mất tại phiến thiên địa này. Thế này, phương xa hư không bên trên, đầu kia cấp 8 thú hoàng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, phảng phất là đang vì Phượng Linh cảm thấy cao hứng. "Chỉ còn lại ngươi." Trần Huyền hít sâu một hơi, nhìn về phía phiến thiên địa này ở giữa còn sót lại kia một đạo quang mang, đạo ánh sáng này mang đại biểu là Thái Hoàng trụ chủ. Bất quá tại Trần Huyền nhìn phía dưới, tại Trần Huyền trong khi chờ đợi, đạo ánh sáng này mang cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, cũng không có chọn chúng Trần Huyền, liền bình tĩnh như vậy hàng lập ở giữa phiến thiên địa này, dường như không có chờ tới chọn chúng người, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu tán như thế. Thế này, Trần Huyền nhướng mày. "Có ý tứ gì?" "Hẳn là ngươi cảm thấy ta không đủ tư cách." Tại Trần Huyền lời nói này xong, kia một đạo hàng lập ở trong thiên địa quang mang lập tức rung động run lên, phản phất là bị Trần Huyền câu nói này chọc giận, cũng giống như là sợ hãi như thế, rung động run càng ngày càng lợi hại. Nhìn đến đây Trần Huyền lập tức vẻ mặt không hiểu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mù Lòa, Nô Nhi, Phượng Linh ba người đều bị trong đó ba vị trụ chủ chọn chúng, thật là đến phiên chính mình nơi này lại hoàn toàn không giống, thật chính là mình không đủ tư cách sao? Trần Huyền không tin, mặc dù những này vĩ đại trụ chủ sinh tiền chính là huyền hoàng vũ trụ tồn tại cường đại nhất, huyền như thần linh đồng dạng, nhưng là mình nội tình chẳng lẽ còn kém sao? Tương lai của mình không cách nào đạt tới giống những này trụ chủ như thế độ cao. Mù Lòa, Phượng Linh, Nô Nhi ba người đều có thể lựa chọn, chính mình vì cái gì không được? Trần Huyền vẻ mặt trầm mặc nhìn xem kia một đạo không ngừng rung động run qua mang, một lát sau mới lên tiếng. "Nếu như ngươi thật cảm thấy ta không có tư cách, như vậy ngươi liền yên lặng trở vị kế tiếp người hữu duyên a, không có các ngươi có những này trụ chủ truyền thừa, ta Trần Huyền làm theo có thể đăng lâm trụ thổ chi đỉnh, làm theo có thể sừng sững tại chúng sinh phía trên." Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền lời này ở giữa phiến thiên địa này vang lên, chỉ thấy kia một đạo rung động run quang mang càng là không ngừng run, dường như sắp tiêu tán ở giữa phiến thiên địa này như thế. Nhìn đến đây Trần Huyền có chút thất vọng, xem ra thật đúng là như Mù Lòa lời nói, những này trụ chủ truyền thừa chỉ có hắn tới chọn tư cách của ngươi, nếu như hắn không chọn ngươi, gặp được cũng không cách nào chịu ân huệ. Nhưng mà ngay tại Trần Huyền trong lòng thất vọng lúc, một đạo than nhẹ âm thanh bỗng nhiên ở trong thiên địa truyền đến. "Hậu nhân, ngươi rất ưu tú, là ta không đủ tư cách." Chương 3045, không tử chiến áo. Chương 3045, không tử chiến áo. Theo đạo này đột ngột than nhẹ âm thanh ở chung quanh giữa thiên địa truyền đến, nguyên bản vẻ mặt thất vọng Trần Huyền trong lòng trong nháy mắt rung động. "Ai?" Hắn nhìn chung quanh phiến thiên địa này, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Ngay sau đó, Trần Huyền lập tức nhìn về phía kia cuối cùng một đạo quang mang, có vẻ như vừa rồi kia một thanh âm, giống như Thái Hoàng trụ chủ. Vẻ mặt Trần Huyền rung động, hắn không phải vẫn là sao? Có lẽ là biết trong lòng Trần Huyền ý nghĩ, kia một thanh âm vang lên lần nữa. "Một sợi tàn niệm mà thôi, truyền thừa về sau, ta đem chính thức rời đi. Hậu nhân, ta chi truyền thừa không thích hợp ngươi, cùng ngươi sở tu chi đạo đi ngược lại, ngươi chính mình đạo mới là chí cao vô thượng nói, như tiếp nhận ta chi truyền thừa, quả thực rơi tầm thường." Nghe thấy lời ấy, trong lòng Trần Huyền chấn kinh thật lâu đều khó mà bình phục lại, hắn thật sự là không nghĩ tới ở chỗ này lại còn có thể cùng Kỷ Nguyên thứ tư tiền bối đối thoại. "Bất quá, người ta gặp nhau, cũng coi là hữu duyên. Mặc dù ta chi truyền thừa khó chịu với ngươi, nhưng cũng có thể đưa ngươi một trận đại tạo hóa, không biết ngươi có thể nguyện tiếp nhận." Nghe vậy, Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn cố nén khiếp sợ trong lòng, nói rằng: "Như tiền bối cố ý thành toàn, ta tự nhiên tiếp nhận." "Tốt, ngươi tới đi." Trong khoảnh khắc, theo lời này ở trong thiên địa vang lên, chỉ thấy trước Trần Huyền phương hư không bên trên, một đạo bạch sắc quang mang tựa như là một tòa cầu nối đồng dạng vượt tại trước mặt Trần Huyền. Thế này, Trần Huyền chân đạp bạch quang, từng bước hướng phía kia một đạo quang mang đi đến. Cuối cùng, làm Trần Huyền cả người đều bị kia một đạo quang mang bao phủ về sau, hắn trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Kia một đạo quang mang cũng theo phiến thiên địa này tán đi. Lập tức, Trần Huyền chỉ cảm thấy một hồi mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác lan khắp toàn thân, nhường hắn không cách nào trưởng khống thân thể của mình. Loại tình huống này tựa như chỉ tồn trong một ý nghĩ, cũng giống như tồn tại cực kỳ lâu, làm cho thân thể của Trần Huyền vô cùng cứng ngắc. Cũng không biết qua bao lâu, làm Trần Huyền cảm giác có thể lần nữa trưởng khống thân thể của mình lúc, hắn đã đi tới một cái mở tối không gian bên trong. Nơi này giống như mặt trời lặn hoàng hôn dưới thiên địa, tràn đầy một loại tuổi xế chiều cảm giác cô tịch. Tại Trần Huyền dưới chân là một vùng tăm tối, tựa như vực sâu, không nhìn thấy cuối cùng. Giờ phút này Trần Huyền liền đứng ngạo nghễ tại mảnh này không gian xa lạ bên trong, không biết ở đâu, cũng không biết muốn làm gì. Đây là địa phương nào? Trần Huyền nhỉ non mở miệng. Hậu nhân, nơi này chính là ý thức của ta thế giới. Kia một thanh âm vang lên lần nữa. Ta chi truyền thừa khó chịu với ngươi, bất quá đã ngươi đã đến chỗ này, cái này truyền thừa cũng nhất định phải trở thành có chủ chi vật, không phải ta như rời đi, truyền thừa như vậy đoạn tuyệt. Nghe vậy, Trần Huyền nhìn xem mảnh này mở tối thiên địa, nói rằng: Tiền bối, đã truyền thừa của ngươi khó chịu tại ta, cho ta lại có gì ý? Ta chi truyền thừa mặc dù khó chịu với ngươi, nhưng ngươi có thể ta tiếp tục đảm bảo, hậu nhân có thể đáp ứng hay không ta một việc. Tiền bối mời nói. Ta hy vọng ngươi thay ta tìm một cái người thừa kế, chỉ có như vậy, ta Thái Hoàng truyền thừa mới sẽ không như vậy đoạn tuyệt. Có thể. Trần Huyền gật đầu đáp ứng, nói rằng: Tiền bối truyền thừa đã khó chịu tại ta, ta tự nhiên bằng lòng làm đầu bối tìm kiếm được một cái thích hợp người thừa kế, như thế cũng có thể nuôi dưỡng được một cái như tiền bối xuất sắc như vậy vĩ nhân. Tốt, hiện tại ta liền đem truyền thừa phong ấn tại trong đầu của ngươi, yên tâm, một khi cảm ứng được thích hợp người thừa kế, phần này truyền thừa từ không sai sẽ nhắc nhở ngươi, đến lúc đó ngươi đem truyền thừa giao cho đối phương liền có thể lúc này. Ở đây lời nói sau khi nói xong, Trần Huyền trước mắt trong nháy mắt xuất hiện một đoàn chói mắt ánh sáng màu vàng kim, giống như một cái cự đại tinh cầu màu vàng nóng như thế, tại Trần Huyền đồng tử chỗ sâu không đặt lớn, cuối cùng lại tại Trần Huyền chỗ sâu trong con ngươi trong nháy mắt dập tắt. Một phút này, Trần Huyền bỗng nhiên cảm giác được trong thức hải của chính mình nhiều hơn vật gì đó, hắn vội vàng xem xét, sau đó tại trong thức hải của chính mình bộ, Trần Huyền thấy được một đoàn ánh sáng màu hoàng kim lơ lửng tại trong đầu của hắn, tản ra thần bí khó lường khí tức. Bất quá khi Trần Huyền ý thức chạm đến cái này đoàn ánh sáng màu hoàng kim về sau, trong nháy mắt bị bắn ra, dường như cái này đoàn ánh sáng màu hoàng kim tại cự tuyệt hắn dò xét. Đây cũng là Thái Hoàng trụ chủ lưu lại truyền thừa. Trong lòng Trần Huyền nghĩ như vậy, bất quá Thái Hoàng trụ chủ như là đã nói truyền thừa của hắn khó chịu với mình, như vậy Trần Huyền đương nhiên sẽ không đi cưỡng cầu cái gì. Có lẽ chính mình đạo đúng như Thái Hoàng trụ chủ lời nói như thế, chính mình đạo mới là chí cao vô thượng nói. Thậm chí so Thái Hoàng trụ chủ chỗ tu luyện đạo càng cường đại hơn. Đối phương không cho, không phải keo kiệt, mà là không muốn hủy chính mình. Trần Huyền từ từ mở mắt, nhìn xem mảnh này mở tối thiên địa, nói rằng: Tiền bối xin yên tâm, ngươi chi truyền thừa nhất định sẽ lần nữa tái hiện tại thế, sẽ không như vậy mai một. Mặc dù không có chờ đến hữu duyên người thừa kế, bất quá có thể cùng ngươi gặp nhau, có lẽ từ nơi sâu xa sớm có đã định trước, hậu nhân, gặp nhau chính là duyên, kế tiếp ta sẽ tặng cho ngươi ba kiện bảo vật, bất quá có thể hay không đạt được liền nhìn vận số của chính ngươi. Nghe vậy, Trần Huyền lập tức có chút chờ mong. Lúc này, chỉ thấy một đạo bạch quang ở trước mặt của Trần Huyền bỗng nhiên xuất hiện, một hồi huyền hoa phía dưới, vậy mà biến thành một cái màu tuyết trắng áo dài. Cái này màu tuyết trắng áo dài liền lơ lửng tại trước Trần Huyền phương hư không bên trên, lộ ra một cỗ khí tức làm người ta run sợ. Đây là không tử chiến áo, phòng ngự kinh người, hậu nhân, nếu ngươi có thể được chi, lấy ngươi trước mắt tu vi cảnh giới, có thể ngạnh kháng nhân quả thiên cảnh một kích bất tử. Nghe thấy lời này, trong lòng Trần Huyền có chút kích động. Đa tạ tiền bối. Nói xong lời này, Trần Huyền đột nhiên một thanh hướng phía chiến thứ nhất màu trắng chụp tới, bất quá liền sau đó một khắc, món này chiến thứ nhất màu trắng phảng phất là có ý thức của mình như thế, trong nháy mắt trôi hướng phương xa. Thử, muốn đi. Trần Huyền tựa như chớp giật bàn tới, trong khoảnh khắc đem chiến thứ nhất màu trắng nắm chặt nơi tay. Bất quá từ cái này chiến thứ nhất màu trắng phía trên vẫn như cũ có đáng sợ phản kháng lực lượng tuôn hướng thân thể của Trần Huyền. Cho ta chấn. Trần Huyền manh quát một tiếng, tự thân lực lượng giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng thả phong xuất, đem chiến thứ nhất màu trắng bao phủ. Bất quá dù vậy, chiến thứ nhất màu trắng vẫn tại không ngừng phản kháng lấy. Trần Huyền cảm giác cho dù là lấy trước mắt hắn lực lượng đều khó mà đem cái này chiến thứ nhất màu trắng hoàn toàn áp chế. Vật này kiệt ngạo bất tuần, có lẽ ngươi hẳn là dụ tâm, so với nó càng bá đạo. Kia một thanh âm chậm rãi vang lên, nhắc nhở lấy Trần Huyền. Nghe vậy, Trần Huyền nhướng mày, hắn dần dần ổn định lại tâm thần, một cỗ cường đại thần niệm lực lượng lúc này hướng phía chiến thứ nhất màu trắng bao phủ tới. Trong khoảnh khắc, Trần Huyền cảm thấy một cỗ phản kháng, một cỗ mãnh liệt phản kháng, căn bản không đồng ý hắn, thậm chí là tại xem thường hắn. "Hừ, ta biết ngươi có được chính mình linh tính, nghe hiểu được ta ý tứ, hiện tại ta cho ngươi biết, không có ta, ngươi chỉ sợ vĩnh viễn cũng không cách nào lại thấy ánh mặt trời, hẳn là ngươi thật cam tâm như vậy mai một." Một cái mắt, có lẽ là nghe được Trần Huyền lời này, cũng có lẽ là thật không cam tâm, chiến thứ nhất màu trắng phía trên phản kháng lập tức giảm bớt một chút. "Đi theo ta." Năm đó ngươi đi theo Thái Hoàng trụ chủ quang mang đem lại lần nữa tái hiện, có thể. Lúc này, coi như Trần Huyền lời này rơi xuống về sau, chiến thứ nhất màu trắng lập tức đình chỉ phản kháng, tất cả khí tức cũng đều biến mất không thấy hình bóng, yên lặng bị Trần Huyền nắm trong tay.